chương 2281 nữ hoàng không còn nữa, giữ lại hoàng cung còn có ích lợi gì? Hàn Sâm cầm cốt châm, thản nhiên nói. Đó là chuyện của ta, ngươi chỉ cần làm theo là được. Y Sơ nói. Hàn Sâm lại cười với Y Sơ. Xin lỗi, nữ hoàng đại nhân, ta là một tên đã quen tự do tản mạn. Loại công việc hộ viện trong nhà này không thích hợp với ta. Ngươi vẫn nên tự mình trở về canh giữ hoàng cung của ngươi, thì hơn. Ra thầm cười khổ trong lòng. Nếu có thể trở về, thì cần gì phải nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Đang định nói gì nữa, nhưng đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Hàn Sâm cứng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào pho thạch tượng quỷ kia, trong tay cầm cốt châm, dùng sức phóng về phía thạch tượng quỷ. Trong lòng Y Sơ thầm than, cốt châm kia nàng cũng đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian, tuy rằng vô cùng cứng rắn, gần như không thể phá hủy, nhưng chính nó lại không có sức mạnh đặc biệt gì cả, phía trên nó không cảm giác được lực lượng dao động. Nếu có thể dùng cốt châm phá vỡ lực lượng của thạch tượng quỷ, nàng cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Nhưng Y Sơ lại kinh ngạc phát hiện, cốt châm phóng ra từ trong tay Hàn Sâm lại không bị bất kỳ thứ gì ngăn cản. Lúc trước 100% chắc chắn sẽ bị thạch tượng quỷ đánh rớt, nhưng giờ gần như hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì với cốt châm cả. Cứ thế mà trơ mắt nhìn cốt châm đâm vào trong trán nó. Chuyện này, làm sao có thể? Y Sơ kinh ngạc mở to mắt, trên mặt hiện rõ vẻ khó tin. Sau khi cốt châm đâm vào trán thạch tượng quỷ, chỉ thấy trong cốt châm loáng thoáng hiện ra ánh quang màu máu, hơn nữa ánh quang kia càng ngày càng sáng, sau đó thân thể thạch tượng quỷ liền run rẩy, còn kèm theo tiếng đá rắc rắc vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, bức tượng đá kia đã bị nghiền nát ầm ầm, Y Sơ và Huyết Kỳ Lân đang bị nó nắm trong tay cũng, bởi vì bàn tay bị nghiền nát mà rơi xuống. Huyết Kỳ Lân vừa mới bị thương, tiêu hao thể lực không nhiều, sau khi rơi xuống thì xoay người luôn, đạp trên huyết vân đứng trên cầu xa cũng thoi thóp, máu sắp chảy khô, sức sống trong cơ thể đã vô cùng yếu ớt. Căn bản không có sức lực phản ứng lại nữa, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Người Hàn Sâm khẽ động, hai tay đỡ lấy Y Sơ đang rơi xuống với tư thế ôm công chúa, cười mỉm nói, nữ hoàng đại nhân, xem ra người vẫn phải tự mình trở về trấn thủ hoàng cung. Toàn bộ tử khí trên cầu ngọc tản ra, tượng đá khổng lồ vỡ vụn rơi xuống, Y Sơ được Hàn Sâm ôm, nàng từ dưới nhìn lên Hàn Sâm, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Nàng chưa bao giờ nhìn một nam nhân nào ở góc độ này. Trước kia nàng đều ở tư thế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh, làm sao có loại tình cảnh này được, làm cho nàng bỗng nhiên cảm giác hình như mình càng thêm yếu đuối vài phần rồi. Thạch tượng quỷ vỡ vụn, tử khí trên cầu ngọc tan hết, cơ thể Hàn Sâm, Huyết Kỳ Lân và Y Sơ cũng dần dần khôi phục bình thường, cầu ngọc không thấy điểm cuối cũng khôi phục dáng vẻ vốn có của nó. Đứng ở trên cầu có thể nhìn thấy 13 cánh cửa truyền tống ở phía đối diện, và 12 cầu ngọc khác. Nhưng mà đám người Hồ Phi đã biến mất, chắc là đã xuyên qua truyền tống môn rời khỏi cung điện này. Bởi vì Huyết Kỳ Lân cũng bị thương, nên Hàn Sâm không cưỡi nó được nữa. Hai tay ôm Y Sơ xoay người đi xuống phía dưới cầu ngọc. Ngươi không định đi tiếp sao? Y Sơ tựa vào ngực Hàn Sâm, suy yếu hỏi. Đương nhiên phải đi tiếp, nhưng mà trước đó, ta muốn đi qua 13 cầu ngọc này một lần đã. Hàn Sâm khẽ cười nói. Hàn Sâm muốn đi qua 13 cây cầu ngọc, đương nhiên là vì sức mạnh trong tượng đá. Sau khi có được cốt châm, hắn mới biết được cốt châm là dị bảo dùng để phối hợp với huyết mạch lược đoạt thuật. Nhưng nếu trước kia muốn sử dụng huyết mạch lược đoạt thuật, thì trước hết hắn phải đánh bại kẻ địch, sau khi kẻ địch không còn năng lực phản kháng, mới có thể sử dụng huyết mạch lược đoạt thuật cướp đi huyết mạch của đối phương. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, hoàn toàn đánh không lại được đối thủ, dĩ nhiên huyết mạch lược đoạt thuật sẽ không có tác dụng gì lớn. Nhưng bây giờ có cốt châm này lại khác, truyền sức mạnh huyết mạch lược đoạt thuật vào cốt châm, chỉ cần đâm cốt châm vào trong cơ thể kẻ nhân, thì cốt châm có thể tự động cướp đoạt huyết mạch của đối phương, Hàn Sâm chỉ cần đâm cốt châm vào mà thôi. Tuy rằng bản thân cốt châm không có sức mạnh to lớn gì, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân Hàn Sâm, nhưng mà việc chỉ cần đâm một cây châm so với việc phải đánh bại kẻ địch, thì đương nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Mà tượng đá trên 13 cây cầu ngọc, rõ ràng là chuẩn bị cho huyết mạch lược đoạt thuật và người sở hữu cốt châm, dùng cốt châm có thể dễ dàng đâm thủng tượng đá, cướp đoạt sức mạnh huyết mạch cất giấu trong tượng đá, giống như Hàn Sâm đã làm với thạch tượng quỷ vậy, bây giờ trong cốt châm kia đã có được một giọt minh huyết cô đặc lại. Đừng nhìn nó chỉ là một giọt máu nhỏ bé, nhưng nó là huyết mạch của lực lượng minh giới, là sức mạnh truyền thừa cấp thần hóa. Trên 12 tòa cây cầu ngọc khác chắc chắn cũng có huyết mạch thần hóa tương tự, đương nhiên Hàn Sâm không thể bỏ qua. Hàn Sâm thay đổi tư thế, cõng Y Sơ lên lưng mình, sau đó lại đi lên một cây cầu ngọc khác. Quả nhiên như Hàn Sâm dự đoán, nửa đoạn đầu của cầu ngọc cũng không có nguy hiểm. Đi tới trước tượng đá ở giữa cầu, Hàn Sâm trực tiếp phóng cốt châm ra. Trong nháy mắt đã rút được lực lượng huyết mạch ở bên trong tượng đá ra, tượng đá cũng theo đó mà sụp xuống, cả cây cầu ngọc cũng mất đi sức mạnh bảo vệ, hóa thành một cây cầu ngọc bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm đi qua từng cây cầu một, rút hết lực lượng huyết mạch bên trong tượng đá ra. Y Sơ thấy vậy, trong mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, không biết vì sao khi cốt châm ở trong tay Hàn Sâm, lại có uy lực mạnh mẽ như vậy. Y Sơ chỉ nhặt được cốt châm, đương nhiên không biết châm này cần phải phối hợp với huyết mạch lược đoạt thuật, không có huyết mạch lược đoạt thuật, cốt châm ngoài cứng rắn thì không có tác dụng gì khác. Những thứ thánh chủ lưu lại đều có tác dụng của nó, nhưng pho tượng thần thánh chủ thứ hai không biết vì nguyên nhân gì mà bị phá hư, cho nên Hàn Sâm không có khả năng lấy được cốt châm, lại không ngờ là đã bị Y Sơ lấy được, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay Hàn Sâm. Thánh chủ không cắt đứt tất cả thông lộ, hắn còn để lại một vài thứ ở trong thông lộ nữa, mấy thứ này vòng vòng đan xen vào nhau, làm cho Hàn Sâm cảm giác vô cùng kỳ quái, đoán không ra vì sao thánh chủ phải làm như vậy. Ngân Nguyên bảo, huyết mạch lược đoạt thuật, cốt thuật, chuyên thừa của 13 loại lực lượng huyết mạch, mỗi một thứ đều được xem như trọng bảo, truyền ra ngoài cũng đủ để dẫn đến cường giả thần hóa tới tranh giành. Nhiều bảo vật như vậy đều chỉ là thử thách do thánh chủ bày ra, thật không biết bảo tàng chân chính của thánh chủ sẽ khủng bố như thế nào. Nữ hoàng đại nhân, người có sợ đau không? Hàn Sâm nhìn Y Sơ trong ngực hỏi ra hơi ngẩn ra, không biết Hàn Sâm hỏi vậy là có ý gì? Ý ta là, người có sợ bị trích không? Hàn Sâm nháy hai mắt hỏi lại. Trích? Y Sơ ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm. Trong tay Hàn Sâm cầm cốt châm, cười nói với Y Sơ, nếu như sợ thì nhắm mắt lại, đau một chút là hết. Nói xong, Hàn Sâm bèn đâm cốt châm vào trong lồng ngực Y Sơ, một giọt minh huyết từ trong châm chảy ra, hòa vào trong máu của Y Sơ. Nếu như muốn tiếp tục đi tiếp, nhất định phải nghĩ ra được biện pháp giải quyết đại phiền toái Hồ Phi này, không có cường giả thần hóa, thì không có ai là đối thủ của Hồ Phi cả. Cho dù bản thân Hàn Sâm hấp thu huyết mạch thần hóa, cũng chỉ có thể đạt được huyết mạch cấp thần hóa, thực lực sẽ không trực tiếp tăng lên cấp thần hóa được, mà Y Sơ lại không giống, nàng chỉ thiếu nửa bước là có thể thăng lên cấp thần hóa, đạt được huyết mạch minh giới hoàn chỉnh, tỷ lệ có thể tấn chức lên thần hóa rất lớn, đây là tư cách tốt nhất để bọn họ tham gia tranh đoạt bảo tàng của thánh chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết mạch minh giới hòa vào trong thân thể của Y Sơ, lập tức nhìn thấy trong thân thể Y Sơ tuôn ra từng luồng tử khí, hóa thành từng sợi xích trật tự màu tím bay lên, bao bọc thân thể Y Sơ ở trong đó. Tất cả mọi thứ, áo giáp, đồ trang sức, đồ phòng thủ vân vân đều trực tiếp bị phá hủy thành hư vô, trong xích trật tự khủng bố đó, chỉ có cơ thể cao gầy của Y Sơ bị xích trật tự bao bọc trong đó, giống như trở về hình dạng thai nhi đang cuộn tròn lại vậy. Xích trật tự màu tím tạo thành một cái kén màu tím, hoàn toàn bao bọc cả người Y Sơ. Trong một tòa cung điện khổng lồ, Hồ Phi và Bạch Tiên Sinh, Đoạn Tội đang đi về phía trước, đột nhiên Hồ Phi ngừng lại, nhìn vào phía trước cung điện hỏi, Bạch Tiên Sinh, con đường này không có gì sai chứ? Tại sao chúng ta đi một hồi lâu, vẫn còn trong cung điện này vậy? Bạch Tiên Sinh chậm rãi nói, nơi này chắc là tiết điểm an toàn thứ tư của bảo tàng. Chỉ có đi qua nơi này, chúng ta mới có thể đến được chỗ bảo tàng chân chính. Phải làm sao mới có thể đi qua được nơi này? Hồ Phi nhìn Bạch Tiên Sinh hỏi. Tòa cung điện này chắc là có cấm chế của lực lượng không gian. Năng lực của ta yếu ớt, khó phá vỡ được cấm chế lực lượng không gian của cung điện. E rằng còn phải nhờ đại nhân ngươi tự mình ra tay phá giải. Bạch Tiên Sinh suy nghĩ một lát rồi nói. Bắt đầu từ đâu? Hồ Phi nhíu mày hỏi. Theo ta suy đoán, thì có thể bắt đầu từ nơi đó. Bạch Tiên Sinh chỉ vào một cột đá bên cạnh nói. Hồ Phi nhìn về phía cột đá, suy nghĩ không ra tay. Hàn Sâm nhìn Y Sơ trước mặt, trên khuôn mặt hắn lộ vẻ vui mừng, tình huống của Y Sơ còn tốt hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Huyết mạch minh giới đã kích phát một tia huyết mạch minh hoàng, vốn đã ẩn đi trong cơ thể nàng, trong sự dung hợp của hai thứ này, cộng thêm căn cơ của Y Sơ vốn đã cực tốt, nên thuận lợi đột phá tiến vào cảnh giới thần hóa. Nhìn Y Sơ sau khi thăng cấp lên thần hóa, nàng mặc một thân thần giáp màu tím, khí tức khủng bố mạnh mẽ, giống như nữ vương đáng sợ của vũ trụ tinh không ghé xuống nhân gian. Nếu như ngươi dám nói ra chuyện vừa nhìn thấy, ta sẽ giết ngươi ngay. Y Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Nữ hoàng đại nhân, ta không thấy cái gì cả. Hàn Sâm chớp chớp mắt nói, trong lòng lại thầm nghĩ. Nữ nhân thật sự kỳ quái, rõ ràng khổ sở theo đuổi cảnh giới thần hóa. Bây giờ thăng lên cảnh giới thần hóa rồi lại không vui vẻ. Lại còn để ý từng chi tiết nhỏ như vậy. Dáng vẻ không mặc quần áo vẫn rất xinh đẹp, lại không xấu, có cái gì đáng để ý chứ. Y Sơ trừng mắt nhìn Hàn Sâm một cái, không nói gì nữa. Nàng đánh giá 13 truyền tống môn hỏi, chúng ta nên đi truyền tống môn nào? Hiển nhiên Y Sơ không hiểu rõ mấy thứ này lắm, lúc trước hình như nàng vẫn một đường mạnh mẽ xông vào. Ta cũng không am hiểu chuyện này, nếu như không đoán sai, chắc là bọn họ đi tới truyền tống môn ở phía sau cây cầu sinh tử luân hồi. Nhưng mà cho dù lần này chọn đúng, thì đường phía dưới đó chúng ta cũng không biết nên đi như thế nào, chỉ có thể thử từng cái một. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc mới hỏi, nữ hoàng đại nhân, sao ngươi lại tới nơi này? Y Sơ suy nghĩ đáp. khi ta đi thăm dò cùng một đội kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ băng lam, ở một tinh cầu, ngoài ý muốn đánh thức bá hạ dị chủng thần hóa, kết quả bị nó nuốt. Ban đầu ta cũng tưởng mình chết chắc, tuy rằng chỉ bị bá hạ nuốt vào, nhưng dạ dày của nó lại có thể tiêu hóa hết thảy, chỉ sợ cho dù là sinh vật cấp thần hóa, cũng sẽ bị nó tiêu hóa rất nhanh. Trong lúc ta đang tuyệt vọng, lại ngoài ý muốn phát hiện có một khe nứt trong dạ dày của nó, ta lập tức chui theo khe nứt kia ra ngoài, đi qua rất nhiều hang động, đến được nơi có bức tượng đá bị vỡ, từ nơi đó đi vào trong một cung điện, chắc là cung điện ở trên lưng bá hạ chờ một chút. Ngươi nói, cung điện trên mặt đất không phải là ngươi đánh nát, tượng thần của thánh chủ cũng không phải do ngươi phá hư. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn Y Sơ hỏi. Đương nhiên không phải, sức mạnh của ta khi đó còn chưa đủ để phá hư đồ vật bên trong cung điện. Y Sơ nói, cung điện không phải do ngươi phá vỡ, thì trước ngươi chắn là đã có thứ gì đã vào cung điện, khe nứt trong dạ dày bá hạ kia cũng có thể là kiệt tác của hắn. Hàn Sâm trầm ngâm nói ra gật đầu, chắc là như vậy không sai, hơn nữa rất có thể là hắn vẫn còn ở đây vì sao? Hàn Sâm không hiểu nhìn Y Sơ, không biết vì sao Y Sơ lại đoán như vậy. Bởi vì khe nứt trong dạ dày bá hạ, chắc là mới xuất hiện cách đây không lâu, nhìn tốc độ khép lại của khe nứt kia, cách thời gian ta đến nơi đó nhiều nhất cũng sẽ không quá một tuần, nếu không thì khe nứt đã khép lại rồi. Y Sơ suy nghĩ một lúc rồi nói. Hàn Sâm lập tức nhíu mày, vậy thật sự có thể hắn vẫn còn ở trong cung điện, nhưng vì sao hắn lại không để lại dấu vết gì trong cung điện chứ? Nếu hắn đã vào, thì hắn sẽ để lại một số dấu vết gì đó. Nhưng ngoài cung điện bị phá vỡ, thì những dấu vết khác đều là do ngươi lưu lại không sai chứ? Y Sơ gật đầu, khi ta vào thăm dò, ta cũng không tìm thấy dấu vết của bất cứ ai đi vào cả. Hơn nữa hắn đánh nát tượng đá, nhưng không lấy đi cốt châm ở trong tượng đá. Việc này càng kỳ quái, chẳng nhẽ chỉ bởi vì hắn bất cẩn không phát hiện sao? Cường giả mạnh mẽ như vậy lại bất cẩn đến mức này, nghĩ thế nào cũng không thể tin nổi. Hàn Sâm trầm ngâm nói ra khẽ thở dài, có lẽ hắn chẳng thèm quan tâm đồ vật ở nơi này cũng không chừng. Hàn Sâm nghe xong thì giật mình, quả thật có loại khả năng này, cường giả khủng bố có thể mạnh mẽ đánh thủng một thông đạo trong dạ dày bá hạ, thì kẻ đó là người mạnh mẽ cỡ nào chứ, có lẽ mục tiêu thật sự của hắn chỉ có bảo tàng chân chính của thánh chủ mà thôi, nếu thật sự là như vậy thì phiền phức rồi. Hàn Sâm và Y Sơ đi xuyên qua cầu sinh mệnh luân hồi, đi tới trước quang môn kia, đi thẳng vào trong quang môn. Giống như lúc trước, hai người Hàn Sâm lại đi tới một cung điện, đây là một cung điện bình thường. Có chính điện, điện thờ hai bên và một hậu điện có bốn truyền tống môn. Ánh mắt Hàn Sâm quan sát bốn phía, nói với Y Sơ, bọn họ chắc là truyền tống rời đi từ nơi hậu điện này. Làm sao ngươi biết? Y Sơ kinh ngạc hỏi. Ta có thể thấy khí tức còn sót lại trên cơ thể của họ. Hàn Sâm giải thích, nhưng bản thân hắn cũng có nghi ngờ. Bởi vì cường giả càng lợi hại, khí trên người bay hơi cũng càng thấp, thời gian lưu lại cũng càng ngắn. Đám người Bạch Tiên Sinh đã đi rất lâu rồi. Theo tình huống bình thường mà nói, Hàn Sâm rất khó nhìn thấy khí tức bọn họ lưu lại trong không khí mới phải. Trên thực tế Hàn Sâm cũng không nhìn thấy khí tức còn lưu lại trên người Hồ Phi và Đoạn Tội, nhưng hắn lại nhìn thấy rõ ràng khí tức Bạch Tiên Sinh lưu lại trong không khí, việc này hiển nhiên có chút không bình thường. Chẳng lẽ là Bạch Tiên Sinh cố ý lưu lại? Hàn Sâm âm thầm suy đoán trong lòng, nhưng làm sao hắn xác định được ta và Y Sơ có thể thoát khỏi khốn cảnh chứ? Và vì sao lại cố ý lưu lại manh mối cho ta? Hay là nói nơi này căn bản chính là một cái bẫy? Hàn, Sâm và Y Sơ đều không có sở trường về mảng suy tính này. Thay vì xông vào lung tung, thà đi theo dấu vết do Bạch Tiên Sinh để lại thử xem sao. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Sâm, cả hai người và Huyết Kỳ Lân lần theo dấu vết mà Bạch Tiên Sinh để lại đi vào truyền tống môn, kết quả không hề gặp nguy hiểm nào. Họ liên tục xuyên qua vài cung điện, tất cả đều giống như cung điện mà trước đó Hàn Sâm từng đi qua, mọi nơi đều là vùng an toàn. Rốt cuộc Bạch Tiên Sinh có ý gì nhỉ? Hàn Sâm suy tư nhưng nghĩ mãi không ra tại sao Bạch Tiên Sinh làm như vậy. Nếu nói là ngay từ đầu, Bạch Tiên Sinh vì họ nên mới đối đầu với Hồ Phi, vì muốn gây phiền phức cho Hồ Phi nên mới để lại những dấu vết này, vậy thì không hợp cho lắm. Nhờ số hạt còn sót lại của Bạch Tiên Sinh làm dấu hiệu chỉ đường, Hàn Sâm và Y Sơ tiến lên với tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã đến tiết điểm thứ tư. Tất cả khung cảnh nơi đây lọt vào tầm mắt khiến Hàn Sâm và Y Sơ khẽ nhíu mày, cả đại điện sụp hơn phân nửa. Khắp nơi đều là cột đá đứt gãy và mái đá sụp đổ. Hàn Sâm nhìn quanh đại điện nhưng không phát hiện tượng thần thánh chủ, hơn nữa cũng không phát hiện vật nào đặc biệt. Xem ra nhóm của Hồ Phi đã dùng bạo lực để thông qua tiết điểm này. Hàn Sâm tìm kiếm vô cùng cẩn thận, kết quả không phát hiện được gì. Không biết thánh chủ để lại thứ gì ở đây. Nhưng cho dù là thứ gì đi nữa, chắc hẳn đã bị bọn Hồ Phi lấy mất rồi. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Đồ do thánh chủ để lại đều liên quan chặt chẽ với nhau, nếu như thiếu mất món nào đó, chẳng biết sau này sẽ gặp phải khó khăn gì. Chuyện đến nước này, Hàn Sâm cũng chỉ có thể tiếp tục lần theo dấu vết với Y Sơ. Kết quả sau khi qua truyền tống môn, khung cảnh trước mắt lại khiến hai người ngẩn ngơ. Nơi mà họ được đưa đến lại chẳng phải là cung điện, mà là vùng biển mênh mông vô tận. Bá hạ khổng lồ như một tinh cầu, trong người nó chứa đựng một vùng biển như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lại khiến Hàn Sâm cảm thấy khá buồn bực. Chắc là đám người Bạch Tiên Sinh đã đi vào vùng biển, nhưng vì sóng gió trên biển cực kỳ bất ổn, số hạt mà Bạch Tiên Sinh để lại đã sớm bị gió thổi, không biết đã bị cuốn đến nơi nào, chẳng thể tiếp tục lần theo dấu vết nữa. Vùng biển lớn như thế, nếu muốn tìm được đám người Bạch Tiên Sinh, chỉ e không phải chuyện dễ dàng. Hàn Sâm đành phải nói vậy. Isa quan sát xung quanh, hồi lâu sau mới nói, nơi này rất có khả năng là nơi cất giấu kho báu thật sự của Thánh Chủ, có lẽ họ cũng không đi đâu xa, mà là chỉ xuống biển thôi. Hàn Sâm cũng nghĩ tới khả năng này, nhưng nếu kho báu được cất giấu dưới biển, muốn tìm được đám người Bạch Tiên Sinh sẽ càng thêm khó khăn. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có dựa vào vận may xuống đó tìm thử thôi. Hàn Sâm nói ra gật đầu, dứt khoát xuống biển, quanh người tỏa ra khí màu tím nhạt. Khi nước biển tiếp xúc với chúng thì lập tức tách ra hai bên. Hàn Sâm mang huyết kỳ lân đi theo Y-sơ, được sức mạnh của Y-sơ che chở đi xuống tận đáy biển. Luồng khí màu tím quanh người Y-sơ hóa thành lĩnh vực tử khí, ngăn chặn nước biển xung quanh trong phạm vi hơn 10 mét. Sau đó bọn họ đi sâu vào biển, dần dần đi đến nơi sâu nhất của biển cả. Đi khoảng trăm dặm đường dưới đáy biển mà chẳng thấy bóng sinh vật nào khác thường, cả vùng biển vô cùng yên ắng, giống như biển chết không có bất cứ sinh mạng nào tồn tại. Đúng lúc ấy, bọn họ đột nhiên nhìn thấy một cái bóng cực lớn đang cử động ở vùng biển xa xa. Isơ cũng dừng lại, nhìn chằm chằm cái bóng ấy ở vị trí xa xôi. Cái bóng nhoáng cái đã di chuyển đến gần đây, cuối cùng Hàn Sâm đã nhìn rõ nó là thứ gì, trong lòng hơi căng thẳng. Đó là một giống loài kỳ lạ, khổng lồ giống như cá voi, cả người trắng như tuyết, quả thực nó chính là một con cá voi trắng. Tuy nhiên con cá voi này lớn hơn cá voi bình thường không biết bao nhiêu lần, chiều cao vượt hơn cả cây số. Hễ nó cử động là khiến nước biển ở dưới đáy dao động khủng khiếp, khu vực gần nó hình thành một loạt dòng nước xoáy. Sinh vật thần hóa Y-sơ trầm giọng nói. Không ngờ trong cơ thể bá hạ lại có sự tồn tại của sinh vật thần hóa. Chỉ e ngoài thánh chủ, chẳng ai có thể làm được như thế nào, Hàn Sâm cười khổ và nói. Rõ là cá voi trắng khổng lồ đã để mắt đến Hàn Sâm và Y-sơ, dù sao trong vùng biển này không có những sinh vật khác tồn tại, sự xuất hiện của ba sinh mệnh như họ thật sự quá chói mắt. Nhất là Y-sơ với huyết kỳ lân, một người là cường giả thần hóa, một đứa mang hơi thở giết chóc đâm máu tận trời xanh, muốn không làm người ta chú ý cũng khó. Khi còn cách họ khoảng một cây số, cá voi trắng khổng lồ đột nhiên há mồm, phát ra sóng âm với tần số cao khác thường, đồng thời trong miệng nó tỏa ra lực hút mạnh mẽ, làm nước biển tạo ra xoáy nước khổng lồ, cuốn hết mọi thứ xung quanh vào bụng mình, nuốt chửng. Lĩnh vực tử khí trên người Y-sơ cũng chuyển động cuồn cuộn giữa dòng xoáy của biển, nhưng lại mơ hồ có cảm giác bị lôi vào miệng cá, tử khí không ngừng bị cuốn vào trong nước. Y-sơ khẽ nhíu mày, dùng tay làm đao, tử khí bỗng chốc ngưng tụ thành đao khí, cánh tay vươn cao qua đỉnh đầu, sau đó chém thẳng vào xoáy nước. Đao khí hóa thành ác quỷ tử khí gào thét, điên cuồng chém tới cá voi trắng khổng lồ, chém thẳng luôn vào xoáy nước được hình thành từ sức mạnh của con cá voi. Sức mạnh của đao khí ác quỷ ấy không hề suy giảm, tiếp tục chém ngay đỉnh đầu của cá voi trắng khổng lồ. Cá voi trắng không hề có ý định trốn tránh, cái miệng nó tiếp tục ngoác lớn, khuôn miệng khổng lồ như lỗ đen tỏa ra lực hút khủng bố đến cùng cực, cứ thế nuốt luôn đao khí ác quỷ chém giết của Y-sơ. Ưng ực. Sau khi đao khí ác quỷ bị cá voi trắng khổng lồ nuốt vào, những cái vảy trắng của nó như đang ợ hơi, phun ra một loạt hơi nước, hình thành số lượng lớn bọt khí ở dưới biển. Hàn Sâm nhìn mà hết hồn. Tuy Y-sơ vừa mới lên chức thần hóa, nhưng nàng có được sức mạnh minh giới. Đao pháp tuyệt nha lại nổi tiếng khắp thiên hạ với sức bền và khả năng xé toạc, thế mà lại bị cá voi trắng khổng lồ nuốt hết đao khí. Sức mạnh khủng bố của con cá này thật sự khiến người ta giật nảy mình ra, khẽ nhíu mày, trên người nổi lên từng đường xích trật tự màu tím. Xích trật tự sắp xếp và gắn kết theo phương thức huyền ảo, hình thành đao khí ác quỷ tử khí trên cơ thể Y-sơ. Hiện giờ cả người Y-sơ đều tản ra đao ý khủng bố, khiến người ta cảm thấy nàng chính là một thanh đao hung ác nhất trần đời, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra khỏi vỏ, chém giết xé toạc hết mọi thứ. Đối mặt với Y-sơ bùng nổ sức mạnh, con cá voi trắng khổng lồ kia vẫn không hề sợ hãi. Nó lại há miệng, tản ra sức mạnh như lỗ đen, mọi thứ xung quanh đều bị hút vào miệng của cá voi, một lượng lớn nước biển và cát đá cũng cuồn cuộn theo vào, giống như bị nuốt vào cái động không đáy. Thấy con cá voi trắng khổng lồ đã há miệng và vọt đến đây, Y-sơ lạnh lùng quát, cánh tay điên cuồng chém vào cơ thể cá voi. Ác quỷ gào thét liên tiếp lao đến cá voi trắng. Nước biển xung quanh và cát đá đều bị xé toạc ngay tức thì, hình thành một vùng chân không cực lớn. một loạt đao khí màu tím và hỗ đen của cá voi trắng lập tức va chạm với nhau, hỗ đen bị xé toạc, đao khí màu tím cũng đồng thời nứt toác, sinh ra sóng xung kích khiến cả vùng biển nổ tung trong nháy mắt. Từng đợt sóng vút lên cao, tưởng như cả vùng biển này đều bị lật tung ném đi. Đòn đánh này quả là ngang sức ngang tài, không có bên nào chiếm được lợi ích. Nhưng một giây sau, Y Sơ và Hàn Sâm lại biến sắc. Sau khi lỗ đen trong miệng cá voi bị xé toạc, có một thứ đột ngột bay ra từ đó, bao phủ cả ba người Y Sơ, Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân, trong nháy mắt đã kéo họ vào bụng con cá voi trắng khổng lồ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thứ bao phủ Y Sơ, Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân là một chuông thanh đồng lớn, xích trật tự màu tím trên người Y Sơ ngưng tụ thành đao khí, hai tay nàng liên tục vung, hết đao này rồi lại tới đao khác chém vào bên trong thành của chuông thanh đồng, thành chuông vang lên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chém vỡ. Rốt cuộc thì cái chuông lớn này là cái quỷ gì? Sao lại có thể ở trong bụng cá voi trắng? Dị trùng cũng có thể sử dụng dị bảo sao? Trong lòng Hàn Sâm hơi ngạc nhiên. Keng! Chuông thanh đồng lớn đã rơi vào trên mặt thứ gì đó, cuối cùng thì ngừng lại. Y Sơ còn muốn tiếp tục chém, nhưng chuông thanh đồng lớn kia lại tự động bay lên, làm cho bọn họ thoát khỏi phạm vi bao phủ của chiếc chuông. Lực lượng của lĩnh vực trên người Y Sơ tản ra, bảo vệ Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân theo lý thuyết thì nơi này hẳn là đã ở bên trong của cá voi trắng, có khả năng nhất chính là đang ở trong dạ dày. Khả năng tiêu hóa của dị chủng cấp thần hóa không phải là thứ mà sinh vật bình thường có thể chống lại. Vương thể của cường giả cấp vương ở bên trong dạ dày cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu hóa sạch. Nhưng khi Hàn Sâm và Y Sơ nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt, thì ngay ra hết với nhau. Đây đâu phải dạ dày gì, rõ ràng là một phòng điều khiển cực kỳ công nghệ hóa. Trình độ hiện đại hóa và cảm giác công nghệ này cũng đã có thể so sánh với phòng điều khiển chiến hạm trước đây. Điều làm cho người ta cảm thấy khó tin hơn chính từ phòng điều khiển nhìn ra, tất cả các vật liệu đều trong suốt, cái loại cảm giác này làm cho người ta không thể diễn tả được. Một con cá voi lớn trong suốt, bên trong là các loại máy móc, dụng cụ và thiết bị khác nhau đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa, ngay cả những máy móc, dụng cụ và thiết bị đó cũng trong suốt như tinh thể, chẳng qua là màu sắc thì có khác nhau. Hoạt động của động cơ, chuyển động của piston, chuyển động quay của bánh răng, chuyển động của các máy móc khác nhau, tất cả mọi thứ đều có thể được nhìn thấy rõ ràng ở đây. Rốt cuộc thì đây là cái quỷ gì vậy chứ? Lúc này Hàn Sâm bị làm cho hết hồn thật. Thoạt nhìn ở bên ngoài cá voi trắng như sinh vật thần hóa, nhưng hóa ra lại là một sản phẩm khoa học kỹ thuật thuần túy, thật sự khiến người ta không thể tin được, vậy mà lại có thứ đồ như vậy. Y Sơ cũng đánh giá xung quanh với vẻ ngạc nhiên, ánh mắt bọn họ gần như đồng thời cùng rơi vào bàn điều khiển chính của phòng điều khiển. Ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn điều khiển chính là một sinh vật nam tính, chính xác mà nói thì đó là một bộ xương của nam giới mới đúng. Bởi vì cơ thể của hắn đã chết, chỉ còn lại một đống xương trắng bọc trong quần áo. Quần áo của hắn hẳn cũng là sản phẩm công nghệ, chứ không phải một áo giáp dị bảo nào đó. Đồng phục màu đen bạc mang đầy yếu tố công nghệ cao, từ trang phục và tác phong của bộ xương khô này, cũng có thể thấy hẳn là một người đàn ông. Chuông thanh đồng trước đó đã kéo vào đám người Hàn Sâm, vào đã thu nhỏ lại chỉ bằng một nắm tay, dừng ở trên bàn điều khiển chính. Đại vũ trụ Gen có loại khoa học kỹ thuật này không? Hàn Sâm nhìn Y Sơ ở bên cạnh, với vốn kiến thức dự trữ của mình, hắn thật sự không thể biết được cá voi trắng là tộc khoa học kỹ thuật nào. Xa lắc đầu và nói, lực phá hoại của vũ khí khoa học kỹ thuật có thể đạt đến cấp thần hóa, đúng là không ít, nhưng mà thật sự có thể sử dụng trong chiến đấu cũng rất ít, bởi vì mất quá nhiều thời gian để kích hoạt và điều chỉnh, tuyệt đối không có khả năng sử dụng khi chiến đấu với cường giả thần hóa chân chính. Dùng những thứ đó tấn công tinh hệ, với mục tiêu là tinh cầu không thể chuyển động thì còn được. Còn có cả chiến giáp sinh vật của tộc Mika, vũ khí khoa học kỹ thuật của loại này coi như là rất mạnh, nhưng những thứ đó hoàn toàn khác với cá voi trắng này. Hiển nhiên Y Sơ cũng không biết nguồn gốc của cá voi trắng này. Xem ra lại là kiệt tác của thánh chủ, thành tựu về khoa học kỹ thuật ở thánh vực cũng vô cùng cao nhỉ. Hàn Sâm đánh giá xung quanh, trong lòng có hơi nghi ngờ. Nếu chủ nhân của cá voi trắng đã chết, cũng đã hóa thành bộ xương khô, làm sao cá voi trắng này lại có thể tự động bơi mà không có người điều khiển? Còn có thể nuốt bọn họ vào trong này. Y Sơ bước đến chỗ bộ xương khô kia, vung tay lên, lập tức nhìn thấy từ khi hình thành bởi xích trật tự, màu tím đang cuốn về phía bộ xương khô, hiển nhiên là đang muốn lục tung bộ xương xem có thể tìm ra manh mối hay thứ gì, có thể chứng minh mình thân phận linh tỉnh, không. Nhưng tử khí của Y Sơ còn chưa chạm vào được bộ xương, thì chuông thanh đồng cổ trên bàn điều khiển đã rung lên, lập tức bao trùm hết tử khí của Y Sơ vào bên trong. A, chuông thanh đồng cổ này lại còn có thể tự động ngăn địch. Chẳng nhẽ nó cũng là sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Hàn Sâm ngạc nhiên nhìn chuông thanh đồng cổ. Ngươi mới là sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Cả nhà ngươi mới là sản phẩm của khoa học kỹ thuật. Bỗng nhiên có một giọng nói giống như của một đứa bé nam lọt vào tai của Hàn Sâm và Y Sơ. Là ai? Hàn Sâm và Y Sơ đều ngạc nhiên, lập tức cảnh giác nhìn về phía bàn điều khiển, nhưng với khả năng cảm ứng của mình, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ sinh vật nào ở bên cạnh bàn điều khiển. Vẫn chỉ có bộ xương khô ngồi trên chiếc ghế điều khiển chính, khiến cho vẻ mặt của Hàn Sâm và Y Sơ đều trở nên vi diệu hẳn. Không thể nào. Chẳng nhẽ là gặp quỷ. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bộ xương khô lẩm bẩm tự nói, động huyền khí tràng của hắn đã quét rất nhiều lần lên người bộ xương khô, một chút sự sống cũng không có, đã chết hẳn luôn rồi, nhìn thế nào cũng không thể nói nữa, trừ phi là quỷ. Ngươi mới là quỷ, cả nhà ngươi đều là quỷ. Giọng nói của đứa bé nam đó lại vang lên, trông có vẻ rất tức giận. Lần này Hàn Sâm và Y Sơ đều nghe rõ ràng, hóa ra âm thanh lại truyền ra từ trên cái chuông thanh đồng nhỏ. Giây tiếp theo, Hàn Sâm nhìn thấy chuông thanh đồng nhỏ đong đưa, hoa văn kỳ dị trên đó đột nhiên nứt ra, lộ ra một đôi mắt màu xanh biếc rất sáng rọi. Phía dưới đôi mắt còn nứt ra một cái khe, giống như một cái miệng, liên tục đóng mở. Hàn Sâm ngơ ngác nhìn chuông thanh đồng cổ gào lên với hắn, cơ thể liên tục nhảy lên, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Trong lúc nhất thời Hàn Sâm không kịp phản ứng lại, vốn dĩ hắn cho rằng chuông thanh đồng kia là một món dị bảo. Cái chuông thanh đồng cổ có thể lớn nhỏ này, rõ ràng là có những đặc điểm của một cơ thể sống. Ngươi mới là đồ chơi ấy. Cả nhà ngươi đều là đồ chơi. Chuông thanh đồng càng phẫn nộ hơn, vừa nhảy vừa mắng chửi. Ngươi không phải là trí tuệ nhân tạo đấy chứ? Thoạt nhìn kiểu dáng thì trình độ vẫn còn rất thấp, tới tới lui lui chỉ biết hai câu nói suông như vậy. Thôi à, Hàn Sâm tò mò đánh giá chuông thanh đồng, nói. Chuông thanh đồng vừa mở miệng, lại muốn mắng chửi, ngươi là người. Nhưng mắng được nửa chừng, chuông thanh đồng lại cảm thấy có chút không đúng, nếu tiếp tục mắng như vậy, chẳng phải là thật sự bị coi là trí tuệ nhân tạo sao? Vì thế mắng được một nửa, chuông thanh đồng tức thì đứng thẳng lên rất kiêu ngạo, vẻ mặt ngạo mạn đổi giọng, nói, sinh vật hạ đẳng, ngu xuẩn không biết gì, các ngươi nghe cho kỹ đây, đại gia nhà ngươi tên là Đại Vương Trung, các ngươi cũng có thể gọi ta là đại gia, cũng có thể gọi ta là đại vương. Nói xong, Đại Vương Trung như nghĩ tới điều gì đó, lại trừng mắt nhìn Hàn Sâm một cái, bổ sung thêm, đại gia nhà ngươi không phải là trí tuệ nhân tạo. Hàn Sâm và Y Sơ liếc nhìn nhau đầy nghỉ hoặc, rốt cuộc thì cái tên này là thứ đồ gì, nói dị bảo không giống dị bảo, nói sinh vật lại không giống sinh vật. Ngọc cổ cũng là sinh vật, nhưng ngọc cổ được sinh ra từ thiên nhiên, cũng không có dấu vết nhân tạo, mà chữ khắc trên người của tên này, nhìn thế nào cũng không giống như tự nhiên sinh ra. Được rồi, Đại Vương, ngươi nhốt chúng ta ở trong này là muốn làm cái gì? Hàn Sâm nhìn chuông thanh đồng hỏi. Đại Vương dở giọng xem thường, nhảy dựng lên, quát, cái gì mà bắt các ngươi chứ? Bổn Đại Vương là đang cứu các ngươi đấy, hiểu không? Tiểu hài tử xấu xa, không hiểu thì cũng đừng nói lung tung chứ, cứu chúng ta. Cứu như thế nào? Hàn Sâm mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Đại Vương Trung. Mấy tiểu tử các ngươi đều chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng dám xông vào biển Thánh Linh, quả thật là tự tìm đường chết. Nếu như không phải bổn Đại Vương cứu các ngươi một mạng, các ngươi sẽ nhanh chóng biến thành những tên ngu xuẩn thôi, chỉ còn lại một đống xương trắng. Cơ thể nó bay vút lên không trung rồi đáp xuống trên đỉnh đầu bộ xương khô, lạnh lùng nói. Hắn là ai vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Hắn vốn tưởng rằng bộ xương khô này là chủ nhân của Đại Vương Trung, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Hừ, đồ phế vật như vậy làm sao bổn Đại Vương phải nhớ hắn là ai chứ? Chỉ là một nhân vật nhỏ không có sức ảnh hưởng gì. Đại Vương Trung vô cùng khinh thường bĩu môi nói. Hàn Sâm cũng không cho rằng người này thật sự là phế vật, có khả năng điều khiển sản phẩm khoa học kỹ thuật như cá voi trắng thế này, cho dù bản thân hắn là một tên cặn bã, dựa vào cá voi trắng cũng có thể đối chọi với cường giả cấp thần hóa. Hắn chết như thế nào? Y Sơ nhìn Đại Vương Trung hỏi. Đại Vương Trung bĩu môi nói, người này tưởng là ý vào thứ đồ chơi kỳ quái này là, có thể xâm nhập vào biển Thánh Linh, trộm lấy kho báu của Thánh Chủ, nhưng thằng danh này đâu có biết thứ đồ này. Hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh của biển Thánh Linh, không đợi hắn lẻn vào thành Thánh Linh, thì cũng đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại một đống xương trắng như thế này. Dứt lời, Đại Vương Trung đắc ý nhảy tới trên bàn điều khiển, nói, nhưng thứ đồ này của hắn vẫn có chút thú vị, bổn Đại Vương lấy nó làm tẩm cung. Hàn Sâm biết Đại Vương Trung đang nói đến cá voi trắng, sau khi cẩn thận quan sát bộ xương khô kia, hắn nói với Y Sơ, thời gian tử vong của người này đã lâu rồi, không phải mới đến gần đây. Làm sao, còn có sinh vật khác vào được? Y Sơ còn chưa nói xong, Đại Vương Trung đã nhảy dựng lên trước, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và hỏi. Đúng vậy, còn có một vài kẻ nữa. Hàn Sâm đánh giá Đại Vương Trung, hỏi, lúc đó chẳng phải chính ngươi cũng vào được sao? Cái này có cái gì mà khó hiểu? Thôi đi, bổn Đại Vương vốn đã ở đây. Đại Vương Trung nói nửa chừng, hình như là nghĩ tới cái gì, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Cái gì đã ở đây? Hàn Sâm truy hỏi. Hừ, Đại Vương Trung hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi, không phải thánh vật ở trên người ngươi sao? Làm sao lại có nhiều sinh vật khác tiến vào như vậy? Hay là bây giờ bá hạ đã già quá rồi, có nhiều tên có thể thoát khỏi miệng của bá hạ tiến vào thánh cung như vậy à? Trong lòng Hàn Sâm khẽ rùng mình, vậy mà đại vương trung lại biết rõ trên người hắn cho thánh vật, xem ra quả nhiên là nó không bình thường, rất có thể có liên quan nào đó tới tồn tại của khó báo thánh chủ. Đừng nhiều lời nữa, trước tiên hãy đưa thánh vật cho bổn vương, sau khi bổn vương mở kho báu của thánh chủ, sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Đại vương trung nhảy đến trước mặt Hàn Sâm, treo ở trên không trung nói với Hàn Sâm. Muốn thánh vật, có thể, nhưng mà phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Hàn Sâm cười nói. Bổn đại vương trời sinh thần hóa, đánh khắp vũ trụ tinh hà xa hàng tỷ dặm mà không có người địch lại, thiên hạ đệ nhất, ngay cả thánh chủ nhìn thấy bổn vương cũng phải kính trọng gọi một tiếng đại vương ca. Tiểu tử nhà ngươi lại dám bàn về thực lực với ta à? Đại vương trung trừng mắt nhìn Hàn Sâm với vẻ mặt ngạc nhiên, giống như sự ngu dốt của Hàn Sâm đã đến mức mà hắn không thể tin được. Đại vương ca, cho dù ngươi giỏi cỡ nào, cũng phải thể hiện tài năng đi chứ, bằng không chúng ta làm sao biết ngươi có thật sự là rất lợi hại hay không đây? Hàn Sâm mở hai tay nói. Vừa rồi bổn đại vương bắt được các ngươi dễ như trở bàn tay như vậy, chẳng nhẽ như vậy còn chưa đủ sao? Lẽ nào lại muốn bổn đại vương xử lý hết đám tiểu tử ngu xuẩn các người? Thì các ngươi mới biết bổn đại vương lợi hại hay không? Đại vương trung kiêu ngạo nghiêng mắt nhìn Hàn Sâm từ trên cao xuống, giống như một giây sau hắn sẽ giết chết Hàn Sâm nếu hắn nói một lời không đúng. Đại vương ca, vừa rồi ngươi cuốn chúng ta vào đây quả thật là rất lợi hại, thế nhưng muốn chúng ta giao thánh vật ra thì vẫn còn thiếu một chút, không bằng ngươi biểu diễn lại, nếu như có thể thuyết phục được chúng ta, ta sẽ dâng thánh vật bằng hai tay. Hàn Sâm cười hì hì nhìn đại vương trung nói. Hắn cảm thấy đại vương trung này khá thú vị. Vì vậy hắn đã một miệng nói chuyện phiếm với nó vài câu. Mặc dù vừa nãy chuông thanh đồng bao vây bọn họ, cuốn bọn họ vào trong, nhưng cũng chỉ là thừa dịp bọn họ không phòng bị mà thôi. Y sơ vẫn chưa thật sự bộc phát ra sức mạnh của nàng, cho nên Hàn Sâm vẫn không có gì lo lắng. Đại vương ca nghe xong lời này của Hàn Sâm thì khinh thường nói, bổn đại vương tùy tiện thể hiện tài năng là, có thể khiến cho ngươi đầu dạp xuống đất bái phục. Chỉ có điều bổn đại vương có quá nhiều thuật gen, để ta suy nghĩ trước rồi tìm một môn thuật gen yếu hơn cho các ngươi nhìn. Miễn cho thuật ghen của bổn đại vương, quá lợi hại rồi vô tình giết chết tất cả các ngươi trong nháy mắt. Đại vương trung xoay hai vòng ở trên không trung, dường như đã có quyết định, hắn nhảy đến trên bàn điều khiển điểm vài cái, trong nháy mắt cá voi trắng trồi lên khỏi mặt nước há miệng, phía trước của phòng điều khiển, có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cá voi trắng. Mấy tiểu tử ngu xuẩn các ngươi hãy mở to mắt ra mà xem đây, bây giờ bổn đại vương sẽ cho các ngươi biết cái gì là, cường giả thật sự không có gì sánh được trong vũ trụ. Đại vương trung nói, ánh sáng màu xanh tỏa ra trên thân nó xoay tròn rất nhanh, đồng thời cũng từ từ lớn hơn. Thân chuông dần dần nghiêng, miệng chuông nhắm vào bên ngoài miệng cá voi trắng, sau đó chợt vang lên một tiếng chuông, một luồng sóng âm khủng bố ngưng kết thành sóng xung kích, lao ra từ miệng chuông ầm. Toàn bộ biển cả bị chia ra làm đôi, bởi sóng âm phát ra từ miệng chuông và kéo dài về phía cuối biển, như thể nó đã chia đôi cả biển cả. Vãi, nó vậy mà thật sự có sức mạnh đáng sợ như vậy. Hàn Sâm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, sức mạnh bộc phát ra của đại vương trung trông còn mạnh hơn Hồ Phi và Y Sơ rất nhiều. Y Sơ cũng biến sắc, sức mạnh mà đại vương trung bộc phát ra quả thật là quá mạnh. Biển Thánh Linh cũng không phải là biển bình thường, nó có thể nã biển Thánh Linh đến mức này, Y Sơ tự hỏi bây giờ nàng không thể làm được điều đó. Thế nào, bây giờ phục chưa? Còn không mau dâng thánh vật lên, bổn đại vương nhìn các ngươi cũng khá hợp mắt, sau này đi theo làm tôi tớ cho đại vương ca, ăn ngon uống say chắc chắn sẽ không thiếu các ngươi. Đại vương trung vô cùng đắc ý nói với bọn người Hàn Sâm. Trong lúc đang nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy ở đằng xa có ba bóng người bay trên mặt biển, hóa ra là Hồ Phi, Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội. Sau khi Hồ Phi nhìn thấy cá voi trắng, đuôi hồ ly ở phía sau vung vẩy, ngay tức khắc xích trật tự giống như một sợi dây xích buộc chặt cá voi trắng lại, sau đó kéo nó từ trong biển ra. Đại vương trung vội vàng nhảy lên bàn điều khiển và nhanh chóng bấm các nút trên đó, cá voi trắng há miệng rất nhanh, tạo thành một hố đen, bỗng nhiên hút lấy bọn Hồ Phi. Nhưng trật tự liên ở trong tay Hồ Phi đột nhiên vừa thu lại, miệng cá voi trắng lập tức bị trói lại, dù có cố gắng thế nào thì miệng cá voi trắng cũng không mở ra được, nhất thời hố đen như thai chết lưu. Hàn Sâm đang chuẩn bị xem đại vương trung làm sao đại phát thần uy tiêu diệt Hồ Phi, cứ như vậy thì coi như là bọn họ sẽ ít đi một đối thủ mạnh. Thế nhưng ai biết vừa quay đầu lại đã thấy đại vương trung, không biết từ đâu lôi ra một cái túi to, đang chuẩn bị bỏ chạy bằng cửa sau của cá voi trắng. Đại vương ca, ngươi không sử dụng thần uy giết chết nàng sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, bổn đại vương có chuyện quan trọng cần làm, hôm nay tạm thời tha cho nàng một mạng, mạng của nàng bổn đại vương đã nhớ kỹ, lần sau gặp lại còn dở giọng khoác lác thì sẽ diệt nàng. Đại vương Trung nói xong cũng lôi kéo cái túi lớn chạy nhanh như chóp từ cửa sau. Hàn Sâm và Y Sơ dương mắt mà nhìn, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái tên này vừa nãy còn hùng hổ thế, sao bây giờ lại chạy rồi? Hàn Sâm mặt đầy nghi hoặc nhìn về Y Sơ xa nghĩ chốc lát rồi nói, có thể sức mạnh của nó cần thời gian rất dài để ngưng tụ. Một chiêu vừa nãy kia, hẳn đã tiêu hao phần lớn sức mạnh dự trữ của nó. Hàn Sâm tức khắc hiểu ra, giống như chủ xích hà của hắn, dựa vào 7 con chồn nhỏ xích hà kia cung cấp năng lượng, cần phải tích lũy trong thời gian rất dài. Đoán chừng đại vương Trung trước đó muốn nhân lúc đó đánh nhanh thắng nhanh lừa gạt bọn họ, ai mà ngờ còn chưa lừa được Hàn Sâm và Y Sơ, Hồ Phi lại bị động tĩnh của một chiêu kia thu hút, trực tiếp tìm đến cửa. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Hàn Sâm nhìn về Y Sơ hỏi. Y Sơ không trả lời, người đã xông về cửa sau như sử dụng chiêu dịch chuyển tức thời vậy. Hàn Sâm hiểu ra ý của nàng, cũng cưỡi lên huyết kỳ lân, theo Y Sơ cùng nhau đuổi sang. Tên đại vương Trung kia chính là một tên đại bịp, nhưng chuyện nó cực kỳ quen thuộc với nơi này lại là sự thật, từ trong miệng nó hẳn, có thể thu được không ít tình báo hữu dụng. Sau khi lao ra khỏi cá voi trắng, thân hình Y Sơ lóe lên rồi biến mất, tốc độ của huyết kỳ lân hoàn toàn không đuổi kịp nàng, chính là sự chênh lệch giữa xe kéo tay và xe đua. Bán bộ thần hóa tuy rằng cũng có hai chữ thần hóa, nhưng bản thân vẫn thuộc vào cấp vương, so với thần hóa chân chính khoảng cách thật sự quá lớn. Hàn Sâm, Y Sơ đuổi theo đại vương Trung thì đã không thấy bóng dáng, nhưng Hồ Phi lại nhìn thấy Hàn Sâm ở đằng sau vẫn chưa chạy xa, nhìn thấy Hàn Sâm lại đi ra từ dưới bụng cá voi trắng, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Không đợi Hàn Sâm tiếp tục chạy trốn, Hồ Phi đã thoát cái đến trước mặt Hàn Sâm chặn huyết kỳ lân của hắn lại. Đến vừa kịp lúc, giao thánh vật ra đây, chị đây tha tội chết cho ngươi. Hồ Phi nheo mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, trên mặt mang biểu cảm cười như không cười. Chị gái xinh đẹp, ngươi làm khó ta quá rồi, trên người ta lấy đâu ra thánh vật? Hàn Sâm vẻ mặt phiền não nói, ngươi vừa nãy không nhìn thấy bóng người chạy xa xa kia sao? Đấy chính là nữ hoàng Đao Phong sư phụ của ta, thánh vật ta đã giao nộp cho nàng ta rồi. Nếu đã như vậy, vậy thì xem thử xem vị trí của ngươi trong lòng sư phụ ngươi có phải quan trọng hơn, thánh vật hay không? Hồ Phi nói rồi bèn giơ tay tóm lấy Hàn Sâm, ngay tức khắc trong hư không có rất nhiều xích trật tự vô hình chui ra, trói Hàn Sâm và huyết kỳ lân lại. Hàn Sâm vừa vỗ tổ chim nơi đỉnh đầu, tổ chim tức khắc biến lớn lên, bao bọc hắn và huyết kỳ lân vào trong, xích trật tự của Hồ Phi bị ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng xích trật tự đã trói chặt tổ chim, Hàn Sâm cũng không có cách chạy khỏi nơi này. Em trai tốt của ta, ngươi thật sự tưởng rằng đội cái tổ chim này, chị đây sẽ không thể làm gì được ngươi sao? Hồ Phi bĩu môi, lấy ra một thứ tương tự ra từ giữa thắt lưng. Hàn Sâm nhìn thấy thứ đấy, tức khắc trong lòng hồi hộp một chốc, cảm thấy cực kỳ bất an. Thứ Hồ Phi lấy ra là một cây sáo ngọc xinh xắn, chỉ có dài chưa tới một thước, hiện ra hình dạng nửa trong suốt màu trắng sữa, thoạt nhìn xinh xắn lung linh cực kỳ tinh xảo. Hồ Phi còn am hiểu sức mạnh hệ âm sao? Tổ chim hình như không thể ngăn cản âm thanh, cũng không biết có thể ngăn được nổi sức mạnh hệ âm hay không. Hàn Sâm trong lòng có hơi hoang mang. Tổ chim suy cho cùng cũng không phải kết giới, hơn nữa Hàn Sâm cũng không có cách nào thật sự kích phát được uy lực của nó. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh bản thân tổ chim có để che chở cho mình, nhưng có thể ngăn được sức mạnh hệ âm tấn công thật sự rất khó nói. Hồ Phi đặt cây sáo ngọc nhỏ tinh xảo kia bên bờ môi đỏ, nở một cụ cười dễ thương với Hàn Sâm, bất chợt môi đỏ khẽ hé mở, từng luồng âm thanh phiêu diêu tựa thần tiên phát ra từ trong sáo ngọc. Tiếng sáo không hề dữ dội, nhưng lại có từng sợi xích trật tự, như có như không từ trong lỗ sáo lượn lờ bay ra, tuôn ra hướng về tổ chim. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, phát hiện tiếng sáo lại thâm nhập được vào trong khe hở trong cỏ khô của tổ chim, trong lòng bất chợt trở nên sầu não. Hắn đã giành được sự tán thành của Bất Tử Điểu, có thể sử dụng tổ của Bất Tử Điểu, nhưng bởi vì bản thân thực lực không ăn thua, không thể chủ động kích phát sức mạnh chim chứa đựng để chống lại kẻ địch. Tiếng sáo của Hồ Phi có thể thâm nhập vào, mà Hàn Sâm lại chẳng có cách giải quyết nào. Sau khi tiếng sáo ẩn hiện kia thâm nhập vào, dường như có từng sợi tơ cứ như quấn quanh trên người Hàn Sâm và Hỏa Kỳ Lân vậy. Hàn Sâm và Hỏa Kỳ Lân gắng sức giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi gông cùm của tiếng sáo. Dưới sự thúc đẩy của tiếng sáo kia, Hàn Sâm vậy không thể kiềm chế được bản thân, dùng sức mở tổ chim ra, giống như con rối dây vậy, muốn bò ra từ trong tổ chim. Xong rồi. Xong rồi. Hàn Sâm thầm kêu khổ. Nhìn Hàn Sâm đầy mặt không tình nguyện, nhưng cơ thể lại bất giác bò ra từ trong tổ chim, đôi mắt Hồ Phi cũng cười rộ lên hình trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn rất xinh đẹp. Thế nhưng Hàn Sâm nhìn thấy nụ cười kia, lại cảm thấy cực kỳ không tốt. Mắt thấy Hàn Sâm sắp bị kéo bật ra khỏi tổ chim, nhưng bất thình lình lại nhìn thấy sắc mặt Hồ Phi thay đổi. Quay người vung sáo ngọc trong tay ra. Keng! Chỉ thấy một vệt đao khí màu tím phá không ra, tựa như ác quỷ đâm vào trên tay sáo ngọc trong tay Hồ Phi, đao khí màu tím liên tục không dứt kia ngăn xung kích điên cuồng của Sáo Ngọc, trực tiếp đánh bay người của Hồ Phi trên không trung, bị đánh bay đi mười mấy dặm Hồ Phi mới đánh tan được đao khí, ổn định thân hình. Bóng dáng Y Sơ vừa lóe đã đến trước người Hàn Sâm, một đôi mắt phượng và cặp mắt xinh đẹp của Hồ Phi nhìn nhau trong không khí, Hàn Sâm dường như có thể nhìn thấy tia lửa đánh nhau nơi không trung. Ngươi chính là sư phụ của Hàn Sâm. Nụ cười trên mặt Hồ Phi xinh đẹp như hoa, nhưng trong mắt lại lập lòe tia sáng sắc bén lạnh lẽo. Đúng thế. Y Sơ nhàn nhạt cười nói. Vậy thì vừa hay, Hàn Sâm nói thánh vật ở chỗ ngươi, ngươi giao thánh vật ra đây, bổn phi có thể tha cho sư đồ các ngươi một mạng. Hồ Phi thản nhiên nói. Y Sơ trịnh trọng nói, nữ hoàng ta đây không nhớ từ lúc nào lại có một phi tử như ngươi thế này. Hồ Phi nghe xong câu này, khuôn mặt xinh đẹp ngay tức khắc trở nên hung dữ, vung sáo ngọc trong tay, mang theo âm thanh thê lương ù ù đánh qua, đồng thời lạnh giọng quát, ngươi tìm chết. Hàn Sâm vừa thấy tình hình này thì ngay lập tức cảm giác đại sự không hay, dứt khoát đội tổ chim sông về hướng cá voi trắng lặn xuống. Sự kinh khủng của việc hai người cấp thần hóa đánh nhau, chỉ dư âm thôi cũng không phải sinh vật bình thường có thể chịu đựng, Hàn Sâm không muốn nán lại gần đó để làm bia đỡ đạn. Vừa hay con cá voi trắng sau khi đại vương trung chạy trốn đã trở thánh vật vô chủ, Hàn Sâm định vào trong trốn một chút, nhân tiện xem thử có thể kiểm soát cá voi trắng hay không. Thứ đồ chơi này có thể ngăn cản sức mạnh cấp thần hóa bắn phá, Sa và Hồ Phi đều không có khả năng phá hủy cơ thể của nó, tuyệt đối là món đồ chơi cực kỳ lợi hại, nếu có thể làm nó di chuyển, có thể còn hữu dụng hơn chiến hạm đỉnh cấp nữa. Hồ Phi vừa nấy tới đây truy đuổi Hàn Sâm, đã bỏ đi ràng buộc với cá voi trắng. Lúc này cá voi trắng lặn trong biển, nửa cơ thể nổi trên mặt biển. Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân cắm đầu lặn vào trong nước biển, định từ cửa sau về lại phòng điều khiển của cá voi trắng. Hàn Sâm vừa mới chui vào thì đã nhìn thấy Đoạn Tội và Bạch Tiên Sinh, cũng đi vào theo ầm. Hàn Sâm vừa muốn nói gì đó lại đột nhiên nghe thấy âm thanh kinh khủng truyền tới, sau đó cá voi trắng bắt đầu quay cuồng kịch liệt, hơn nữa còn không ngừng lặn xuống. Từng sợi xích trật tự khủng bố bắn phá bên ngoài cá voi trắng, phát ra tiếng vang tựa sấm rền. May mà bản thân cá voi trắng cực kỳ rắn chắc, xung kích Hồ Phi và Y Sơ đánh nhau sinh ra không thể nào phá hủy vỏ bọc của nó, nó chỉ bị xô vào trong biển sâu trong xung kích không ngừng nghỉ. Đùng đoàng, Hàn Sâm và đám người Bạch Tiên Sinh chỉ cảm thấy cá voi trắng dường như đâm vào trên thứ gì đó, sau đó lại là một hồi âm thanh long trời lở đất, sau đó nữa mới khá yên ắng, cá voi trắng không bị rung chuyển nữa. Nhìn ra ngoài xuyên qua cơ thể cá voi trắng, có thể nhìn thấy được bên ngoài cá voi trắng toàn bộ đều là đá lớn. Trong khe hở các tảng đá lớn còn có nước biển dâng trào, chắc là bị nén vào trong những nham thạch dưới đáy biển. Nước biển bên ngoài dâng trào tựa thủy triều, mặc dù là ở dưới đáy biển cũng không yên tĩnh, nhưng dư âm của cuộc chiến đến nơi này đã dịu lại, cá voi trắng bị đè trong nham thạch dừng lại bất động, Hàn Sâm bọn họ cũng dễ chịu lại một chút. Còn cá voi trắng này hóa ra là một cỗ máy. Đoạn Tội kinh ngạc nhìn hết thảy bên trong cá voi trắng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch Tiên Sinh cũng đang đánh giá cá voi trắng. Hiển nhiên cũng cực kỳ có hứng thú với cá voi trắng. Hàn Sâm lại không có thời gian quan tâm bọn họ, trực tiếp đi qua phòng điều khiển, đến trước bàn điều khiển chính, muốn nhấc bộ xương kia xuống, tự mình ngồi lên xem thử, xem có thể kiểm soát cá voi trắng hay không. Nếu một kẻ ngoại lai như Đại Vương Trung cũng có thể kiểm soát cá voi trắng, thế thì không lý nào hắn không kiểm soát được. Những thứ giống như cỗ máy này chỉ cần không bị khóa, chắc hẳn ai cũng có thể kiểm soát, chỉ là hệ điều hành không giống nhau mà thôi. Không được đụng vào hắn. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn di rời bộ xương từ trên ghế điều khiển, đột nhiên nghe thấy giọng của Bạch Tiên Sinh truyền tới. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bạch Tiên Sinh dẫn theo Đoạn Tội đi vào phòng điều khiển, sau khi quát kêu Hàn Sâm ngừng, cũng đi đến trước bàn điều khiển chính. Bạch Tiên Sinh có gì cần chỉ bảo? Hàn Sâm nhìn về Bạch Tiên Sinh hỏi. Bạch Tiên Sinh quan sát bộ xương rồi nói, nếu ta không nhìn lầm, bộ xương này hẳn là mấu chốt để điều khiển con cá voi trắng này. Hàn Sâm nghe xong hơi sững người, trước đó khi hắn nhìn thấy Đại Vương Trung, chạy tới chạy lui trên bàn điều khiển là đã có thể kiểm soát cá voi trắng, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ nghe Bạch Tiên Sinh nói vậy, Hàn Sâm lập tức ý thức được quả thật có chút vấn đề. Đại Vương Trung điều khiển cá voi trắng hẳn đã được một thời gian rồi, thế nhưng bộ xương thế này đặt ở đây, nó lại không rời bộ xương đi, trong đó dường như có chút vấn đề. Bạch Tiên Sinh có thể nhận ra đây là công nghệ của tộc nào không? Hàn Sâm nhìn về Bạch Tiên Sinh hỏi. Bạch Tiên Sinh khẽ lắc đầu, công nghệ thế này, ta cũng là lần đầu được nhìn thấy, ngay cả thao tác thế nào cũng không thể biết được. Ngừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại chỉ bộ xương kia nói, nhưng nhìn bộ quần áo kia trên người hắn, hẳn là thứ có liên quan với bàn điều khiển, cũng có thể là chỗ mấu chốt điều khiển cỗ máy này. Nếu di chuyển hắn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Sâm trầm ngâm nhìn quần áo trên người bộ xương, quần áo hắn ta là kiểu liền thân, màu bạc và màu đen đan xen lại với nhau, bao bọc toàn bộ cơ thể trừ phần đầu ở bên trong. Trên đầu đội mũ trùm đầu trong suốt, mũ, trùm đầu và quần áo màu đen bạc phủ khắp người ấy nối liền lại với nhau, không có một chút khe hở nào. Sau khi Hàn Sâm cẩn thận quan sát, cũng không phát hiện giữa quần áo và ghế điều khiển có mối quan hệ nhất định nào, nhưng lại lờ mờ, cảm thấy giữa bộ quần áo này và cá voi trắng có lẽ thật sự có mối liên hệ nào đó. Kính tử đồng thần điệp trong mắt Hàn Sâm biến ảo, bắt đầu phân tích bộ quần áo kia và bàn điều khiển, ghế điều khiển cùng những đồ vật khác. Với những vật phẩm thần bí mà chính bản thân nó đã có sức mạnh kinh khủng, kính tử đồng thần điệp cho dù có phân tích ra, Hàn Sâm cũng chưa chắc có thể xem hiểu được. Nhưng nếu là vật phẩm công nghệ, chỉ cần hiểu được quá trình chế tạo của nó, là đã tương đối dễ dàng có được một vài phỏng đoán hợp lý. Theo sự hồi tưởng của kính tử đồng thần điệp, Hàn Sâm nhìn lại bao quát cả quá trình chế tạo bên trong cá voi trắng. Quá trình này khiến Hàn Sâm càng xem càng ngạc nhiên. Không nghi ngờ gì nữa, cá voi trắng chắc chắn là một trong những sản phẩm công nghệ đỉnh cấp nhất trong vũ trụ hiện nay, quá trình chế tạo của nó cực kỳ phức tạp, thậm chí còn vượt xa việc chế tạo các cỗ máy thần hóa. Nói nó phức tạp, như thế chủ yếu là vì liên quan tới rất nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, vấn đề ở tất cả mọi mặt đều cần công nghệ của đủ loại lĩnh vực để giải quyết. Nếu như có thể nghiên cứu thấu đáo công nghệ của con cá voi trắng này, muốn nâng trình độ công nghệ của toàn liên minh lên hẳn một thời đại mới là chuyện không thành vấn đề. Điều làm Hàn Sâm ngạc nhiên cũng không chỉ có mấy thứ này, điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc nhất chính là, trong quá trình chế tạo con cá voi trắng này hắn đã nhìn thấy bóng dáng Độc Giác Tiên. Tuy rằng cá voi trắng tiên tiến hơn Độc Giác Tiên, nhưng nguyên lý cơ bản của bọn chúng cũng tương tự nhau, chỉ có điều cá voi trắng đã tiến thêm một cấp độ, trình độ công nghệ tại các phương diện cũng mạnh hơn Độc Giác Tiên rất nhiều, chi tiết cũng đẹp hơn Độc Giác Tiên. Thứ này là công nghệ của tinh tộc. Trong lòng Hàn Sâm càng lúc càng sửng sốt. Càng nhìn càng cảm thấy cá voi trắng chắc chắn là công nghệ của tinh tộc. Công nghệ của tinh tộc hóa ra lại lợi hại thế này sao? Có thể chế tạo máy móc đến trình độ cấp thần hóa. Đây quả thật quá đáng sợ rồi. Hàn Sâm trong lòng chấn động. Thảo nào ban đầu tinh tộc ở trong tình huống không có cường giả thần hóa, mà lại dám khiêu chiến thượng tộc đứng hàng đầu, khơi dậy trận chiến diệt đăng. Có công nghệ cá voi trắng này, bọn họ quả thật là có phần ưu thế. Đáng tiếc bọn họ cuối cùng vẫn thất bại vì quá tự phụ, còn suýt nữa thì bị diệt tộc hoàn toàn. Đáng tiếc, nếu tinh tộc năm đó gây chiến một thượng tộc xếp hơi gần cuối chút, bọn họ chắc chắn có thể thành công bước vào hàng ngũ thượng tộc, lại tiếp tục phát triển, trở thành nhà quyền thế trong đại vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Hàn Sâm thầm than thở trong lòng. Nhưng nghĩ lại thì, nếu tinh tộc thật sự thành công trở thành thượng tộc, vậy thì bọn họ sẽ tiếp tục phát triển công nghệ, sẽ không muốn thay đổi huyết thống gen của bản thân, sẽ không tiến hành thí nghiệm dung hợp gen, cũng sẽ không có sự ra đời của loài người. Hàn Sâm, thánh vật vẫn còn trên người ngươi chứ? Bạch Tiên Sinh đột nhiên nhìn Hàn Sâm hỏi. Bạch Tiên Sinh vì sao lại hỏi như vậy? Mặt Hàn Sâm bình tĩnh nhìn về Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh cười cười, ta đã để lại dấu vết để ngươi đuổi kịp, tất nhiên là muốn tiếp tục hợp tác với ngươi, nhân lúc này bọn họ vẫn chưa phân ra thắng bại, chúng ta đi thăm dò thánh thành trước. Sao Tiên Sinh lại chắc chắn rằng ta nhất định có thể đuổi kịp? Hàn Sâm có hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Tiên Sinh hỏi. Bởi vì ta tin tưởng ngươi. Bạch Tiên Sinh mỉm cười với Hàn Sâm. Hàn Sâm ngẩn người nhìn Bạch Tiên Sinh, không biết câu này của hắn ta là có ý gì, hắn và Bạch Tiên Sinh kỳ thật không thân quen lắm, Bạch Tiên Sinh nói lời này quả thật khiến người ta khó mà tin được. Thế nhưng Hàn Sâm nhìn ánh mắt của Bạch Tiên Sinh lại cảm thấy cực kỳ chân thành, không giống nói năng tùy tiện. Hơn nữa, không biết vì sao, Hàn Sâm nhìn ánh mắt này của Bạch Tiên Sinh, dường như cảm giác có một chút thân thuộc, như thể đã từng gặp ở nơi nào đó vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng mà cái cảm giác quen thuộc này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Lúc cẩn thận quan sát Bạch Tiên Sinh, hắn cảm thấy dường như hoàn toàn xa lạ, không giống người mà bản thân hắn đã từng quen. Suy nghĩ lại thì cũng đúng, Bạch Tiên Sinh thuộc tộc Hoàng Cực. Lúc trước Hàn Sâm cũng không biết nhiều về tộc Hoàng Cực, cũng không thực sự hiểu rõ. Bạch Tiên Sinh không thể nào là người mà hắn quen biết được. Nghĩ tới đây, Hàn Sâm lại đặt tâm tư vào đề nghị của Bạch Tiên Sinh. Nói thật, đề nghị của Bạch Tiên Sinh làm cho Hàn Sâm cảm thấy rất dao động, bởi vì Hàn Sâm cũng không thể khẳng định Y Sơ có thể chắc chắn đánh bại được Hồ Phi hay không. Cho dù Y Sơ có thể thắng, như vậy thì sau khi Y Sơ và hắn cùng đi vào, không phải bảo vật tới tay cũng phải chia cho Y Sơ một phần hay sao chứ? Quan hệ của hai người rất tốt, có thể coi như là người thân một nhà, nhưng mà tất cả những thứ này được dựa trên cơ sở Y Sơ không biết Hàn Sâm chính là kim tệ, nếu như Y Sơ đã biết Hàn Sâm chính là kim tệ, rồi thì nàng sẽ làm như thế nào chứ? Chính bản thân Hàn Sâm cũng không biết khi đó Y Sơ sẽ có phản ứng như thế nào, dù sao thì lúc đó kim tệ cũng đã đắc tội quá thê thảm với Y Sơ rồi. Hàn Sâm lại không cần phải băn khoăn quá nhiều về việc đi cùng với đám người Bạch Tiên Sinh vào thăm dò bảo tàng thánh chủ như vậy, lúc nào nên trở mặt thì sẽ lập tức trở mặt, lúc nào cần tranh cướp thì lập tức tranh cướp, không hề nương tay một chút nào. Thời đại lợi ích là cao nhất trong cái kiểu quan hệ hợp tác này, vốn dĩ không cần bận tâm quá nhiều, ngay từ lúc ban đầu bọn họ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hàn Sâm cần Bạch Tiên Sinh dẫn hắn vào bảo tàng một cách an toàn, Bạch Tiên Sinh thì cần thánh vật trên tay hắn, đơn giản cũng chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Đến lúc đó nếu như thật sự tìm thấy được bảo tàng, cho dù Hàn Sâm có không trở mặt, thì chỉ sợ Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội cũng không nhịn được, mà trở mặt thôi. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là, Hàn Sâm có năng lực trở mặt với đám người Bạch Tiên Sinh, nhưng với Y Sơ và Hồ Phi thì không được. Không còn nhiều thời gian lắm, đợi sau khi bọn họ phân thắng bại xong thì chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Bạch Tiên Sinh nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm trầm ngâm một chút, hắn nhìn Bạch Tiên Sinh hỏi, các ngươi đã phá hủy tiết điểm thứ tư, có tìm được gì ở đó không? Hàn Sâm vẫn luôn canh cánh trong lòng về những thứ ở tiết điểm thứ tư, biết đâu được ở, trong bảo tàng đó sẽ có thứ có tác dụng dùng trong lúc quan trọng cũng nên. Bạch Tiên Sinh trầm ngâm chốc lát rồi nói, lúc Hồ Phi đánh nát 36 cây cột đá đã phát hiện một cây sáo ngọc ở, trong cột đá cuối cùng. Thì ra cây sáo ngọc đó không phải của Hồ Phi sao? Lúc này Hàn Sâm mới nhớ đến, Hồ Phi đã bị nhốt trong cung quỷ cốt một thời gian dài như vậy, trên người chẳng có thứ gì cả, tại sao đột nhiên lại có một cây sáo ngọc được chứ? Thì ra nàng lấy được ở bên trong tiết điểm thứ tư, nhưng mà tạm thời Hàn Sâm cũng không nghĩ ra được cây sáo ngọc đó có liên quan gì đến mấy đồ vật ở những tiết điểm trước. Bạch Tiên Sinh không nói thêm gì cả, hắn chỉ đứng bên cạnh chờ Hàn Sâm đưa ra quyết định. Hàn Sâm suy nghĩ một lát, hắn chỉ ngón tay vào bộ xương khô ở trên ghế rồi nói, vùng biển cả này dường như có gì đó đặc biệt, hắn biến thành bộ dạng bây giờ, cũng là vì đã lặn xuống biển sâu và muốn đi vào thánh thành. Ta biết. Bạch Tiên Sinh thản nhiên nói, vậy nên mới cần thánh vật ở trong tay ngươi, như vậy chúng ta mới có thể bình an đến được thánh thành được, nếu đã như vậy thì chúng ta đi thăm dò thánh thành trước đã. Cuối cùng Hàn Sâm cũng hạ quyết tâm. Hàn Sâm không biết vị trí của thánh thành ở đâu, nhưng Bạch Tiên Sinh cũng đã suy tính ra được. Hàn Sâm đi theo hắn và Đoạn Tội cùng lặn ra khỏi con cá voi trắng to lớn, bọn họ dọc theo đáy biển sâu tiếp tục tiến về phía trước. Biển rộng dao động vô cùng kịch liệt, rõ ràng Hồ Phi và Y Sơ đang có một cuộc chiến đấu dữ dội, chỉ sợ trong chốc lát khó mà có thể phân được thắng bại. Hàn Sâm không lo lắng cho Y Sơ, với năng lực của nàng, cho dù không đánh thắng được Hồ Phi, nhưng Hồ Phi có muốn giết nàng cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, nếu như ngay cả Y Sơ cũng không đánh thắng được, vậy thì Hàn Sâm đi cũng vô dụng. Hàn Sâm đã tìm được cách điều khiển con cá voi trắng, nhưng hắn không di chuyển con cá voi màu trắng to lớn đó ngay lập tức, có lẽ sau này sẽ có tác dụng đánh bất ngờ lúc người ta không đề phòng. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Tiên Sinh, đám người Hàn Sâm càng xuống càng sâu, nước biển cũng dẫn trở nên yên bình trở lại, chấn động do cuộc chiến của Lisa và Hồ Phi gây ra rất khó có thể ảnh hưởng đến nơi này được nữa. Nếu như suy tính của ta không sai, có lẽ bảo tàng của Thánh Chủ ở trong rãnh biển này. Bạch Tiên Sinh chỉ vào một rãnh biển lớn ở trước mặt nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng ở bên cạnh rãnh biển nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ở bên dưới là một vùng tối đen như mực, giống như là vực sâu không đáy, với năng lực của kính từ đồng thần điệp, cũng không thể nhìn thấy được rốt cuộc ở bên dưới đó có cái gì. Không do dự quá nhiều, Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội đi trước, Hàn Sâm cưỡi huyết kỳ lân đi theo bọn họ chìm xuống vực sâu của rãnh biển. Mới hạ xuống được một lúc, đột nhiên Hàn Sâm cảm thấy trên người có gì đó không đúng. Viên đá được hắn cất ở trong túi áo vậy mà lại tỏa ra khí tức nóng rực. Hàn Sâm lấy viên đá ra cầm ở trong tay, lại thấy viên đá đó phát ra thánh quang sáng lờ mờ, chiếu sáng một khu vực nhỏ của vùng nước tối đen như mực ở gần đó. Quả nhiên đúng như ta đoán, chỉ có cầm thánh vật ở trong tay thì mới có thể thực sự tiến vào bảo tàng của thánh chủ. Bạch Tiên Sinh giống như đã đoán trước được, hắn nhìn viên đá nói. Ba người một thú tiếp tục chìm xuống. Bốn phía xung quanh vùng nước vô cùng quỷ dị, cho dù thị lực của hắn có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có thể nhìn được khu vực nhỏ này được viên đá chiếu sáng, những nơi khác đều tối đen như mực, không thể nhìn được thứ gì, giống như một thế giới đen tối của ma quỷ vậy. Không biết có phải là ảo giác hay không, Hàn Sâm vẫn luôn cảm thấy dường như có vô số ánh mắt u ám ở trong bóng tối đang nhìn chằm chằm bọn họ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hàn Sâm không biết rốt cuộc bọn họ đã lặn xuống bao nhiêu mét rồi, cái rãnh biển giống như vực sâu không đáy vậy, dường như có xuống bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ không tới được điểm cuối. Bây giờ ngước mặt nhìn lên cũng là một vùng tối đen như mực, vốn dĩ ánh sáng không thể nào chiếu tới được biển sâu thăm thẳm như vậy. Ngoài việc nước biển xuất hiện một chút dao động nhỏ, thì không còn bất cứ động tĩnh nào cả. Cuộc chiến đấu của Y Sơ và Hồ Phi đã hoàn toàn không còn ảnh hưởng được tới đây nữa. Bởi vì bốn phía xung quanh quá tăm tối, ngay cả huyết kỳ lân dường như cũng bắt đầu có chút bất an. Nó hơi bực bội vặn vẹo cơ thể mấy cái, phát ra tiếng gầm gừ hung ác khe khẽ ở trong miệng. Hàn Sâm đưa tay vuốt ve cổ huyết kỳ lân. Một lúc lâu sau mới trấn an được nó. Với tính khí thô bạo như vậy của Huyết Kỳ Lân, làm cho nó im lặng còn khó khăn hơn cả việc làm cho nó chảy máu. Vẻ mặt của Bạch Tiên Sinh có vẻ bình tĩnh, nhưng Đoạn Tội lại mơ hồ có chút luống cuống bất an. Xem ra hắn cũng giống Huyết Kỳ Lân, đều cảm thấy những đôi mắt nhìn ngó trong bóng tối kia làm cho bọn họ không hề thoải mái. Bây giờ Hàn Sâm có thể khẳng định, chắc chắn trong bóng tối kia không có thứ gì tốt, nếu không phải có sự tồn tại của thánh vật ở trong tay hắn, thì mấy người bọn họ giờ đã có kết cục giống y chủ nhân của con cá voi trắng kia, rồi. Đột nhiên, Hàn Sâm chỉ cảm thấy có một vầng sáng lờ mờ xuất hiện ở trong bóng tối dưới chân, hắn không nhịn được tập trung lực chú ý vào vầng sáng nhỏ đó. Nhưng mà vầng sáng đó quá mông lung, không thể nhìn rõ được cái gì cả. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội cũng nhìn thấy vầng sáng đó, bọn họ vừa chìm xuống vừa cúi đầu quan sát. Cùng với sự chìm xuống của thân thể bọn họ, ánh sáng lờ mờ đó dần dần trở nên rõ ràng hơn, càng lúc nó càng lớn hơn, càng rõ hơn, cho đến khi bọn họ thấy được cái gì bên trong vầng sáng đó, Hàn Sâm vô thức mở to miệng. Bên trong biển sâu giống như một vùng đất xa lạ này, bốn phía xung quanh đều tối đen tựa như hư không. Mà ở bên dưới đáy biển lại có một thành phố khổng lồ lặng lẽ đứng cao chót vót, ở nơi đó, giống như một viên đá quý trong hư không tắm tối, tỏa ra ánh sáng thần thánh lờ mờ. Thành phố ngầm dưới đáy biển này, không giống với những thành phố mà trước đây Hàn Sâm đã từng nhìn thấy, toàn bộ thành phố giống như được tạo nên từ một bức tượng thánh khắc ngọc to lớn vậy, tất cả mọi thứ đều được dính vào nhau. Tượng lớn thì cao chừng mười mấy tầng, tượng nhỏ thì chỉ như một viên gạch một viên ngói, tất cả đều được hình thành trên pho tượng ngọc đó. Giống như cái thành phố này chính là một khối chạm ngọc đến từ thế giới khác vậy. Điều làm cho Hàn Sâm hoảng hốt nhất chính là, từ bên trên nhìn qua, hình dáng của thành phố khổng lồ dưới đáy biển được tạo nên từ bức tượng ngọc này, giống như một con thú ngọc có đầu có đuôi nối liền đang say ngủ. Mà dáng vẻ của con thú ngọc đó rơi ở trong mắt của Hàn Sâm, làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Cửu mệnh huyết miêu. Hàn Sâm suýt chút nữa đã hét lên, thành phố này lại giống mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu mà trước kia Hàn Sâm hắn đeo. Ngoài việc thành phố này có màu trắng, thì quả thực chính là một bản phóng to siêu cấp của mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu. Đám người Hàn Sâm dần dần chìm về phía thành phố ngọc, trong mắt bọn họ thành phố ngọc đó càng lúc càng lớn. Khi bọn họ tiếp xúc với thánh quang được phát ra từ thành phố ngọc, ánh sáng trên viên đá bất chợt tăng vọt lên. Bên trên viên đá nứt ra thành từng đường vân nhỏ, không bao lâu sau, viên đá đang ở trong tay Hàn Sâm vỡ vụn ra, một viên ngọc trong suốt giống như hình giọt nước bay lên từ trong viên đá, lóe lên ánh sáng chói lọi thần thánh. Nó tránh khỏi ngón tay Hàn Sâm và bay về phía thành phố ngọc. Hàn Sâm chìa tay ra muốn bắt lấy nó, nhưng tốc độ của viên ngọc trong suốt đó quá nhanh, Hàn Sâm cũng chỉ kịp tóm lấy ảo ảnh còn lại mà thôi. Viên ngọc trong suốt đã nhanh chóng bay đến vị trí đầu con mèo của thành phố ngọc. Ở trên trán của thành phố ngọc cửu mệnh huyết miêu có một bức tượng bằng ngọc thẳng đứng. Bức tượng ngọc đó chính là một con cửu mệnh huyết miêu đang say ngủ, nhưng mà trên trán của bức tượng cửu mệnh huyết miêu này có một cái lỗ nhỏ hình giọt nước, giống như con mắt thứ ba đã khoét đi vậy. Viên ngọc trong suốt hình giọt nước đó rơi vào trong lỗ, vừa khít, ngay lập tức bức tượng cửu mệnh huyết miêu giống như đã trở về nguyên, vẹn, và rồi xuất hiện sự biến hóa kỳ diệu nào đó. Tượng ngọc cửu mệnh huyết miêu vốn đang ngủ say, thế nhưng lại chậm rãi mở hai mắt ra, cơ thể nằm sấp cũng uể oải ngồi dậy, nó dùng móng vuốt xoa nhẹ đôi mắt mèo vẫn còn có chút buồn ngủ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người Hàn Sâm đang lơ lửng ở bên trên thành phố ngọc. Ba người Hàn Sâm đang do dự có nên tiến vào bên trong thành phố ngọc hay không, thì lại thấy bức tượng cửu mệnh huyết miêu vươn móng vuốt về phía bọn họ, vẫy gọi mấy cái giống như một con mèo thần tài vậy. Đám người Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy có một luồng sức mạnh không thể nào chống lại, được phủ lên trên người bọn họ, ba người cùng với một con huyết kỳ lân, lao về phía thành phố ngọc với một tốc độ rất nhanh, giống như đang bị nam châm hút. Rầm rầm, rầm rầm, bốn tiếng rơi nặng nề vang lên. Cả bốn người Hàn Sâm ngã xuống quảng trường ở ngay trước mặt bức tượng con mèo ngọc đó, vừa rồi bọn họ cũng đã dùng sức lực của riêng mình để ngăn cản, nhưng tất cả đều không có tác dụng, cứ thế bị kéo xuống. Hoan nghênh các ngươi tới Thánh Thành, lũ con người đáng thương. Bức tượng ngọc cửu mệnh huyết miêu cũng từ trên cao nhìn xuống quan sát đám người Hàn Sâm, nụ cười như có như không hiện lên trên mặt nó. Ba người Hàn Sâm ngơ ngác nhìn nhau, không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng trong lòng bọn họ đều bắt đầu trở nên cảnh giác. Đề phòng nhìn bức tượng ngọc cửu mệnh huyết miêu. Các ngươi không cần sợ hãi, ta chỉ là thần hộ mệnh bảo vệ Thánh Thành, sẽ không làm bất cứ một ai trong các ngươi bị thương. Con mèo ngọc vẫn mang theo nụ cười như có như không đó. Nhưng mà câu chuyện vừa mới chuyển hướng, tượng mèo ngọc lại nói tiếp, nhưng mà các ngươi đã tới Thánh Thành rồi, nếu như không thể vượt qua được thử thách của Thánh Chủ, đại nhân thì cũng chỉ có thể chết ở trong thử thách mà thôi. Tại sao bọn ta lại phải tiếp nhận thử thách gì đó chứ? Đoạn Tội lạnh lùng hỏi lại. Tượng mèo ngọc ấy thế mà lại có trí tuệ và năng lực suy nghĩ, nó nghe thấy vậy thì cười híp mặt nhìn Đoạn Tội nói, không chấp nhận thử thách cũng được thôi, vậy thì chẳng khác nào bỏ cuộc, bây giờ có thể chết được rồi. Đoạn Tội nhướng mày, hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Bạch Tiên Sinh ngăn lại. Bạch Tiên Sinh nhìn tượng mèo ngọc, nhẹ giọng hỏi, không biết bọn ta cần phải tiếp nhận thử thách như thế nào? Nếu như vượt qua được thử thách thì bọn ta sẽ được cái gì? Tượng mèo ngọc liếc nhìn Bạch Tiên Sinh một cái, cười híp mắt nói, rất đơn giản, sống sót. Sống sót ở trong thánh thành, chỉ cần các ngươi có thể sống được quá 10 ngày, như vậy có thể nhận được bao đại lễ mà thánh chủ đại nhân để lại, phải cố gắng lên nha. Tranh thủ chết muộn một chút. Sau khi tượng mèo ngọc nói xong, đột nhiên bọn họ nhìn thấy tất cả cung điện và gian phòng bên trong đồng loạt mở ra, từng con hung thú dị trùng khủng khiếp cũng chậm rãi bước ra từ trong đó. Vảy trên người Huyết Kỳ Lân cũng dựng ngược lên giống như đang cái giận vậy, huyết sát chi khí trên người nó bùng nổ, nó gầm gừ hung dữ về phía những con hung thú dị trùng kia. Có vẻ như đang cảnh cáo, mà cũng giống như đang đe dọa, trong đó tiếng gầm gừ đó dường như cũng có chút sợ hãi. Nhưng những hung thú dị chủng kia lại giống, như không nghe được tiếng gầm thét của Huyết Kỳ Lân, từng con một bước ra khỏi cung điện và đi về phía quảng trường bên này. Cả đám bọn chúng chỉ đi tới mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hàn Sâm, Huyết Kỳ Lân, Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội. Trong tầm nhìn của Hàn Sâm, trong số nhiều dị thú như vậy hắn biết rất ít con. Thỉnh thoảng có mấy con nhìn cũng hơi quen, nhưng lại có chút hơi khác biệt. Ví dụ như một con dị chủng vũ tộc có 6 cánh màu vàng, còn có con dị chủng tộc Kana với cái sừng rồng dài. Nhưng mà phần lớn đều là dị chủng mà Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy, con này nối tiếp con kia đi tới. Mỗi một con dị chủng đều có khí tức khủng bố ở trên người, chỉ cảm nhận được khí tức của bọn chúng thôi, cũng làm cho Hàn Sâm có ảo giác như phải chịu đựng núi cao vậy. Sinh vật thần hóa Lôi Bạo Điểu. Sinh vật thần hóa Thiên Không Chi Linh. Sinh vật thần hóa Thiên Sứ Lục Dực Hoàng Kim. Sinh vật thần hóa Thần Long Kana. Đoạn Tội cũng kinh hãi kêu lên. Mỗi một cái tên Đoạn Tội kêu lên đều làm cho lòng Hàn Sâm trùng xuống. Trước đây hắn cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng bây giờ đã không còn chút nghi ngờ nào nữa rồi. Những con hung thú dị chủng lần lượt bước ra khỏi cung điện kia vậy mà lại là những sự tồn tại khủng khiếp ở cấp thần hóa. Cái này làm sao có thể? Trong lòng Hàn Sâm thầm hoảng sợ. Số lượng hung thú dị chủng chạy tới gần quảng trường đã đạt đến hơn 100 con. Nếu như những con này thực sự là dị chủng thần hóa, chỉ sợ dựa vào đám bọn chúng cũng có thể quét ngang được cả đại vũ trụ gen, cho dù là 3 chủng tộc lớn cũng chưa chắc có thể chống lại được. Lực lượng khủng khiếp như vậy chỉ dùng để thử thách giết 4 người bọn họ, không khác gì so với dùng đạn hạt nhân giết chết con muỗi. Đừng nói là giết con muỗi, những con dị chủng khủng khiếp này ở cùng một chỗ, cũng đủ để có thể hủy diệt cả thế giới. Giả dối. Nhất định là giả dối. Đều là ảo giác. Nhất định đều là ảo giác. Thánh vực không thể nào có nhiều sinh vật thần hóa như vậy được. Cho dù có, cũng không thể nào đều ở một nơi như thế này được. Hàn Sâm dụi dụi mắt, triệu hồi từ đồng thần điệp ra để quan sát. Nhưng mà những gì đập vào mắt hắn lại là những vật mạnh mẽ vô cùng khủng khiếp, khí tức gần như có thể chấn áp vạn giới hư không. Rất nhiều sinh vật có thể xuyên qua thời đại vĩnh cửu, sinh vật dị chủng súng lại đây giống như ma vương giáng xuống. Nó khiến cho Hàn Sâm cảm thấy giống như cô bé đi nhầm xuống thần điện ma vương, dưới địa ngục và bị rất nhiều ma vương, khủng khiếp của địa ngục bao vây xung quanh vậy. Hàn Sâm có cảm giác thánh chủ đang đùa bỡn hắn một hồi, nhiều dị chủng thần hóa như vậy, đừng nói là Hàn Sâm vừa mới thăng tiến lên cấp công tước không lâu, cho dù đại lão thần hóa có tới thật thì cũng sẽ hoàn toàn bị vây đánh đến chết. Cái bẫy trắng trợn, Hàn Sâm thật sự không thể nghĩ ra làm thế nào mình có thể đánh thắng được nhiều dị chủng thần hóa như vậy. Cho dù hắn có luyện hóa toàn bộ 13 loại huyết mạch thần hóa, thì cũng chỉ có được sức mạnh huyết mạch, cấp bậc cũng không thể đạt được tới thần hóa, vẫn chỉ có một con đường chết. Hơn nữa vốn dĩ bây giờ hắn không có thời gian luyện hóa, được 12 loại huyết mạch thần hóa còn, lại. Chẳng lẽ cây sáo ngọc ở trong tay Hồ Phi mới là điểm mấu chốt? Một khúc nhạc có thể cảm hóa được tất cả dị chủng thần hóa, sau đó rơi nước mắt rút lui. Hàn Sâm vừa nghĩ như vậy thì cũng cảm thấy không có khả năng lắm. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội. Rõ ràng cũng bị tình hình lúc này làm cho sợ ngây cả người, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Dưới sự bao vây của nhiều dị chủng thần hóa khủng khiếp như vậy, cho dù hoàng đế của tộc Hoàng Cực có tới, chỉ sợ cũng không chắc chắn trốn thoát được. Một đám sinh vật khủng khiếp bao vây quảng trường, từ trên trời xuống dưới đất không để lọt một giọt nước chảy qua. Cái cảm giác bị những sinh vật khủng bố nhào ngó này, cho dù là Hàn Sâm và cường giả như Bạch Tiên Sinh, cũng cảm thấy có chút sợ hãi ở trong lòng. Khụ khụ, nhìn thấy nhóm dị chủng thần hóa càng vây càng gần. Dồn đám người Hàn Sâm đến giữa quảng trường, đã không còn đường lui nữa rồi, thì đột nhiên lại nghe thấy tượng mèo ngọc ho nhẹ 2 tiếng. Cùng với 2 tiếng ho nhẹ của tượng mèo ngọc, những con dị chủng thần hóa kia cũng dừng lại, không tiếp tục tới gần đám người Hàn Sâm nữa, nhưng bọn chúng cũng không rút lui mà chỉ lạnh lùng nhìn đám người Hàn Sâm. Tượng mèo ngọc nhìn đám người Hàn Sâm mỉm cười nói, Các ngươi không cần sợ hãi, bây giờ bọn chúng sẽ không ra tay với các ngươi. Các ngươi có thời gian một ngày để bỏ chạy đến bất cứ một nơi nào ở trong thành phố. Trong ngày hôm nay bọn chúng sẽ bị không ra tay làm các ngươi bị thương. Chỉ cần các ngươi có thể sống sót sau 10 ngày bị đuổi giết, coi như các ngươi đã vượt qua được thử thách. Bị hơn 100 con dị chủng thần hóa đuổi giết, làm sao bọn ta có thể sống được quá 10 ngày bên trong một thành phố chứ? Hàn Sâm muốn co kè mặc cả. Tượng mèo ngọc cười nói, bọn chúng cũng không phải là dị chủng thần hóa thật sự, chỉ là bản sao của dị chủng được thánh chủ đại nhân làm ra mà thôi. Thân thể của bọn chúng cũng chỉ có thể chống đỡ được một đòn phát động tấn công cấp thần hóa. Sau một đòn tấn công thì thân thể sẽ tan vỡ chết đi, vậy nên các ngươi vẫn còn có cơ hội sống sót, cố gắng lên đi. Đúng rồi, quên không nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi đang chiến đấu với một con bản sao dị chủng nào đó, những con bản sao dị chủng thần hóa khác sẽ tạm thời rút lui, mà không tấn công các ngươi khi đang chiến đấu. Được rồi, thời gian thử thách chính thức bắt đầu, cố gắng sống sót đi, các ngươi có một ngày để ẩn núp, có thể đi trốn ở bất cứ nơi nào trong thánh thành. Tượng ngọc mèo nói xong thì lại nằm xuống một lần nữa, khôi phục tư thế ngủ say, giống như chỉ là một bức tượng ngọc bình thường, không còn cảm giác được một chút sức sống nào ở trên người nó nữa. Hàn Sâm lại hỏi mấy câu, tượng ngọc mèo vẫn không hề trả lời, chỉ có những bản sao dị chủng thần hóa khủng khiếp kia vẫn đang nhìn bọn họ chằm chằm. Đi thôi, chúng ta chỉ có thời gian một ngày, đây là điểm mấu chốt quyết định việc chúng ta có thể sống sót được hay không. Bạch Tiên Sinh vừa nói vừa đi vào giữa bầy dị chủng. Những bản sao dị chủng thần hóa, khủng khiếp đó thế mà lại tự động nhường ra một con đường, cũng không có ý giữ bọn họ lại. Hàn Sâm cũng đi theo Bạch Tiên Sinh rời khỏi quảng trường, hơn 100 con dị chủng thần hóa. Đáng sợ chỉ đứng ở trên quảng trường đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, không có bất cứ con nào đuổi theo bọn họ. Bạch Tiên Sinh đã có kế sách chạy trốn chưa? Hàn Sâm hỏi. Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói, điều có thể chắc, chắn được bây giờ chúng ta không thể rời khỏi Thánh Thành. Cách duy nhất vẫn là trốn thoát được qua 10 ngày ở đây, để cho những bản sao dị chủng thần hóa kia không tìm được chúng ta. Nhưng nếu như chỉ đơn giản là trốn thoát được 10 ngày, thì lại không phù hợp với mục đích của Thánh Chủ. Một nhân vật như Thánh Chủ không thể nào nhàn rỗi không có việc gì, mà làm ra nhiều bản sao dị chủng khủng khiếp như vậy, để chơi trốn tìm với chúng ta. Thế nên cho dù chúng ta có trốn ở chỗ nào thì chắc chắn những dị chủng kia cũng có thể tìm được chúng ta. Tiên sinh, vậy rốt cuộc chúng ta có trốn hay không? Đoạn Tội nghi ngờ hỏi, Bạch Tiên Sinh cũng đã nói xong đạo lý trốn hay không trốn rồi, hắn không biết rốt cuộc là Bạch Tiên Sinh có ý gì. Hàn Sâm cười nói, không phải Bạch Tiên Sinh đã nói rất rõ ràng rồi sao, chúng ta phải trốn 10 ngày, nhưng nhất định sẽ bị tìm ra được, vậy cũng chỉ có một cách có thể ẩn náu. Cách gì? Đoạn Tội vẫn không hiểu. Hàn Sâm chỉ có thể bất lực giải thích, không phải con tượng ngọc mèo kia đã nói rất rõ rồi sao? Chỉ cần chúng ta ở trong trạng thái chiến đấu với một con dị chủng, những con dị chủng khác đều sẽ không tấn công chúng ta, vậy nên chúng ta chỉ cần có thể chiến đấu cùng với một con dị chủng trong 10 ngày, vậy thì chẳng khác nào những con dị chủng khác không hề tồn tại đối với chúng ta. Thì ra là như vậy, nhưng phải làm như thế nào mới có thể chiến đấu được với một con dị chủng trong 10 ngày, chứ? Không phải tượng mèo ngọc kia đã nói. Dị chủng thần hóa ở đây cũng chỉ là bản sao mà thôi, sau một đòn thân thể bọn chúng sẽ tan vỡ hay sao? Đoạn Tội hỏi. Cái này phải hỏi Bạch Tiên Sinh rồi, kế hoạch là do Bạch Tiên Sinh nói ra, ta nghĩ có lẽ hắn đã tính trước mọi việc rồi chứ nhỉ? Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Ta có một vài ý tưởng, nhưng mà bốn người chúng ta cần phải hợp sức với nhau, mới có thể kiên trì được 10 ngày. Bạch Tiên Sinh nói ra kế hoạch của hắn. Hàn Sâm và Đoạn Tội nghe cũng cảm thấy rất mạo hiểm. Nhưng mà ngoài cách đó ra thì cũng không còn cách nào nữa rồi, vậy nên bọn họ đều đồng ý, bốn người bọn họ cũng không đi ẩn núp ở xa quảng trường mà chỉ thử lao ra khỏi thánh thành, sau khi thất bại thì mới quay trở lại quảng trường một lần nữa. Thời gian một ngày có vẻ như rất đủ để cho bọn họ đi khắp thánh thành, tìm bất cứ một chỗ nào ẩn náu, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cho dù thánh thành có lớn hơn nữa thì cũng chỉ là một thành phố mà thôi, dị chủng cấp thần hòa chỉ hơi động một cái là có thể lục lọi xong cả một thành phố, hơn 100 con dị chủng cấp thần hóa, thực sự có thể tìm được bọn họ quá dễ dàng. Kế hoạch của Bạch Tiên Sinh rất đơn giản, bọn họ có thời gian một ngày để chạy trốn, nói cách khác là trong khoảng thời gian này, những con bản sao dị chủng thần hóa sẽ không tấn công bọn họ, điểm này tượng mèo ngọc đã từng nói. Như vậy việc tiếp theo rất đơn giản, nếu như bây giờ dị chủng không thể tấn công bọn họ, Bạch Tiên Sinh lại hiểu khá rõ về một con dị chủng thần hóa ở trong số chúng, nhân lúc bọn chúng không thể đánh trả lại trong thời gian này. Đám người Bạch Tiên Sinh có thể sử dụng thuật phong ấn, để phong ấn sức mạnh của con bản sao dị chủng thần hóa đó. Kể từ đó nó sẽ không thể nào sử dụng sức mạnh đánh một đòn thần hóa kia, như vậy bọn họ có thể vật lộn cùng với con bản sao dị chủng thần hóa đang ở, trong trạng thái phong ấn đó, qua 10 ngày. Nhưng mà vì năng lực của dị chủng thần hóa quá mạnh mẽ, mặc dù chỉ có một đòn nhưng đó cũng là một đòn cấp thần hóa, Nếu như muốn phong ấn nó thì sức mạnh của một mình Bạch Tiên Sinh là không thể, nhất định phải cùng với Hàn Sâm, Huyết Kỳ Lân và Đoạn Tội sử dụng năng lực để hoàn thành được phong ấn này. Ba người thử nghiệm một chút, chỉ cần bọn họ không tấn công những con bản sao dị chủng thần hóa đó, bọn chúng cũng chỉ đứng bất động ở trên quảng trường lạnh lùng nhìn ngó đám người Hàn Sâm. Các ngươi phải nhớ cho kỹ, phong ấn tứ tượng này của ta, yên cầu bốn người nhất định phải làm cùng một lúc mới có thể có tác dụng, vậy nên sau khi bắt đầu phong ấn, không ai trong số các người được di chuyển. Các ngươi phải không ngừng đưa sức mạnh vào trong phong ấn, thiếu sức mạnh của bất cứ ai cũng sẽ khiến cho phong ấn hoàn toàn vỡ vụn. Bạch Tiên Sinh vừa nói vừa ngưng tụ lực lượng vẽ một quang phù lên bàn tay của Hàn Sâm, Đoạn Tội và Huyết Kỳ Lân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm có cảm giác quang phù kia dường như đã trở thành một dụng cụ chuyển đổi năng lượng. Ở trong tay của hắn, Hàn Sâm truyền sức mạnh của mình vào trong quang phù đó, ngay lập tức được chuyển thành lực phong ấn của bản thân quang phù đó. Tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, quang phù trong tay Hàn Sâm chính là Chu Tước phù, và khi sức mạnh được truyền vào trong thì quang phù đó trông giống như một con chim lửa nhỏ đang di chuyển trong lòng bàn tay hắn vậy. Bạch Tiên Sinh đi tới trước mặt một con bản sao dị chủng, bảo Hàn Sâm, Đoạn Tội và Huyết Kỳ Lân đứng ở bốn phía xung quanh con dị chủng đó. Loại phong ấn vốn cần sự phối hợp của nhiều người như này, thường không dễ dàng thành công trong chiến đấu. Dưới tình huống bình thường cũng là dùng để phong ấn những sinh vật đã bị khống chế, mà trong những trận chiến đấu thực sự có, rất ít khả năng có một khoảng thời gian dài như vậy để hoàn thành được phong ấn. May mà những con bản sao dị chủng ở đây sẽ không tấn công bọn họ, trong vòng một ngày, đã thế còn đứng yên lù lù ở đó, vậy nên mới khiến đám người Hàn Sâm có khả năng phong ấn thành công. Bước đầu tiên thử nghiệm rất thuận lợi, đám người Hàn Sâm vây quanh con dị chủng này từ bốn phương tám hướng, nhưng cũng không hề bị dị chủng tấn công, con dị chủng đó chỉ đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm. Bạch Tiên Sinh ra dấu với đám người Hàn Sâm, bảo bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi trước, khoảng cách đến thời gian một ngày vẫn còn sớm, nếu như bây giờ động thủ thì chẳng khác gì đang lãng phí thể lực, chờ đến thời điểm sử dụng lại phong ấn cũng không muộn. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu bây giờ bọn chúng không tấn công chúng ta, hay là chúng ta thử phong ấn một lần trước để xem có tác dụng hay không? Ngươi lại còn không tin tưởng Bạch Tiên Sinh sao? Cho dù phong ấn không được, ngươi còn có cách nào khác sao? Đoạn Tội lạnh lùng nói. Thử một lần cũng chẳng có gì xấu. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Bạch Tiên Sinh gật đầu nói, cũng được, vậy trước tiên thử một lần, coi như là diễn tập vậy. Dựa theo hiệu lệnh của Bạch Tiên Sinh, bốn người Hàn Sâm đồng thời xoay chuyển phong ấn tứ tượng, quang phù Chu Tước trong tay Hàn Sâm nhảy lên. Mơ hồ cảm nhận được hổ phù ở trên tay Bạch Tiên Sinh, quang phù Huyền Vũ ở trong tay Đoạn Tội, và Thanh Long ở trên móng vuốt của Huyết Kỳ Lân, tạo thành một sự gắn kết đặc thù nào đó. Theo dòng sức mạnh được truyền vào liên tục, sức mạnh của quang phù tứ tượng càng lúc càng mạnh mẽ hơn, mối liên kết lẫn nhau cũng càng rõ ràng hơn. Bốn loại sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, sức mạnh của quang phù tứ tượng có hình dạng là hình học bay lên, hóa thành bốn quang ảnh, kết thành kết giới bao vây con dị chủng kia ở trong đó. Dị chủng bị vây ở bên trong kết giới, tia hung dữ lóe lên trong mắt nó và bắt đầu chuyển động. Hỏng bét, nó sắp phát động tấn công rồi, mau thu nạp kết giới. Bạch Tiên Sinh lớn tiếng quát lên. Bốn người vội vàng cùng nhau xoay chuyển quang phù tứ tượng, bốn quang ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cùng lao vào người con dị chủng, trói nó lại ngay lập tức. Con dị chủng đó không ngừng giấy giụa, bốn người Hàn Sâm chỉ có thể dùng toàn lực xoay chuyển phong ấn, chỉ thấy quang phù tứ tượng ở trên người dị chủng lóe lên chập chờn. Mặc dù dị chủng dồn sức giấy giụa, nhưng vẫn không thể bộc phát ra được sức mạnh phá vỡ phong ấn. Đoạn Tội nói với sắc mặt khó coi, đã nói từ sớm phải tin tưởng Bạch Tiên Sinh, ngươi lại cứ khăng khăng muốn thử, bây giờ chúng ta đúng là đã lãng phí nhiều thời gian và sức lực như vậy rồi. Nếu chuyện đã như thế, chúng ta cứ toàn lực giữ vững phong ấn, kiên trì qua được 10 ngày là tốt rồi. Bạch Tiên Sinh ngăn Đoạn Tội lại rồi nói tiếp. Hàn Sâm nhún vai không nói gì, hắn cũng đã nghĩ tới khả năng này, chỉ là vẫn cảm thấy cần phải thử nghiệm trước một chút. Bây giờ thử, cho dù có làm kinh động đến con dị chủng này, thì cũng chỉ bị mình nó tấn công thôi, còn nếu như đến lúc đó thất bại thì sẽ bị bọn chúng hợp nhau lại tấn công. Thế nên Hàn Sâm tình nguyện lúc này trả giá một chút, chứ không muốn đến lúc đó lại đánh cược may rủi. Ngoại trừ con dị chủng đang không ngừng giãy giụa ở trong phong ấn này, những con dị chủng khác đều chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, không có một con dị chủng nào tấn công bọn họ, làm cho tảng đá lớn trong lòng đám người Hàn Sâm cũng rơi xuống. Dị chủng giấy giụa vô cùng lợi hại, mặc dù sức mạnh của nó đang bị phong ấn, nhưng dù sao nó cũng có tinh thần và thể xác cấp thần hóa. Chỉ những giấy giụa của người nó cũng đã làm cho đám người Hàn Sâm phải dùng toàn lực để truyền ra sức mạnh duy trì phong ấn. Bạch Tiên Sinh và Huyết Kỳ Lân cũng là bán bộ thần hóa, bọn họ tương đối thả lỏng một chút, Đoạn Tội cũng là vương giả đỉnh cấp, có thể chống đỡ được. Nhưng Hàn Sâm chỉ vừa mới thăng lên cấp công tước chưa được bao lâu, về phương diện sức lực cũng kém hơn không ít. phải dồn hết sức lực mới có thể duy trì được sự chuyển động của quang phủ chu tước, một cách miễn cưỡng. Bạch tiên sinh nhìn Hàn Sâm một lát rồi nói, thuộc tính thân thể của cấp công tước tổng cộng chia làm 3 giai đoạn, nguyên thể, tinh thể và thiên thể. Cái gọi là nguyên thể chính là gen từ thuộc tính hóa hoàn toàn của bản thân nó, ở giai đoạn này, chủ yếu là dựa vào năng lực của bản thân để đi chiến đấu. Đến giai đoạn thứ 2 tinh thể, thân thể chỉ cần phụ thuộc vào tinh cầu là, có thể mượn được sức mạnh của Sơn Xuyên Đại Địa, để tăng cường thuộc tính thân thể của ngươi. Giống như gen công tước, có thể chất hệ thủy, lực chiến đấu của hắn sẽ được tăng lên rất nhiều khi ở trên một tinh cầu tràn đầy nước. Dừng một chút, Bạch Tiên Sinh lại nói tiếp, về phần loại thứ 3 là thiên thể, cũng được gọi là thể vũ trụ. Thân thể có thể mượn được sức mạnh của vạn vật trong vũ trụ, chỉ cần không bị ngoại lực ngăn cách thì sức mạnh sẽ là vô cùng vô tận. Những thứ mà Bạch Tiên Sinh nói đương nhiên Hàn Sâm cũng biết, chỉ là hắn vừa mới thăng tiến lên cấp công tước chưa được bao lâu, vẫn còn ở giai đoạn nguyên thể, gần như không thể mượn được sức mạnh của ngoại vật. Hơn nữa, cho dù hắn có thể đạt tới trình độ thiên thể, thì nơi như thánh địa này cũng bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, vốn dĩ không có ngoại lực để cho hắn có thể mượn. Bạch Tiên Sinh nhìn thấu tâm tư của Hàn Sâm, hắn cười nói, ta thấy phương thức vận dụng sức mạnh của ngươi có lẽ là cấp thứ nhất, nguyên thể, ở đây ta có một môn thuật gen cấp nguyên thể, có lẽ sẽ có thể giúp được cho ngươi, ngươi thì nghe xong luyện tập thử xem, có thể sẽ giúp ngươi nhẹ nhàng hơn một chút. Nếu Bạch Tiên Sinh đồng ý chỉ giáo, đương nhiên tại hạ cầu còn không được. Hàn Sâm có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới Bạch Tiên Sinh vậy mà lại dạy thuật gen cho hắn, không biết rốt cuộc Bạch Tiên Sinh có ý gì. Bạch Tiên Sinh, ngươi để ý đến hắn làm cái gì? Đoạn Tội vẫn còn có chút bất mãn đối với Hàn Sâm. Bạch Tiên Sinh mỉm cười nói, bây giờ chúng ta hợp lực duy trì phong ấn, mỗi một mắt xích đều sẽ có ảnh hưởng đến tập thể. Cấp bậc của Hàn Sâm thấp hơn chúng ta một chút, thời gian 10 ngày sẽ vô cùng khổ sở, lỡ như xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ gặp nạn. Ta cũng chỉ suy nghĩ vì bản thân mình mà thôi. Đoạn Tội nghe thấy Bạch Tiên Sinh nói như vậy thì cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Tiên Sinh trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng, thuật gen này của ta cũng không được coi là bí pháp gì lợi hại. Là do tự ta suy nghĩ rồi tùy ý sáng chế, ngay cả cái tên cũng không có, trông khá tầm thường, ngươi cứ thử nghe theo rồi luyện tập một chút, nếu như cảm thấy có tác dụng có thể thử xem, cảm thấy không có tác dụng thì thôi. Tiên sinh mời nói. Hàn Sâm nói. Bạch tiên sinh cũng không che giấu, cứ thể đưa thuật gen của mình ra, Đoạn Tội và Huyết Kỳ Lân cũng có thể nghe được nội dung mà Bạch tiên sinh đã nói. Đoạn Tội nghiêm túc nghe một hồi, nhưng có chút không hiểu, theo lời Bạch tiên sinh nói, thuật gen này của hắn quả thật không được coi là sâu sắc. Tuy nhiên nó vô cùng kỳ lạ, có rất nhiều chỗ khác thường, làm cho người ta khó mà có thể hiểu được. Bạch tiên sinh, thuật gen này của ngươi sâu sắc như vậy, chỉ sợ hắn nghe không hiểu. Sau khi nghe xong phương pháp thuật gen của Bạch tiên sinh, Đoạn Tội nói, quả thật tại hạ nghe không hiểu lắm, xin tiên sinh giảng giải một chút. Hàn Sâm cố nén lại sự hoảng sợ ở trong lòng, ra vẻ bình tĩnh xin Bạch tiên sinh chỉ bảo. Môn thuật gen này Hàn Sâm nghe hiểu rồi, hơn nữa còn là hiểu được toàn bộ rồi. Nhưng mà chính vì như thế mới khiến cho trong lòng Hàn Sâm cảm thấy sợ hãi. Theo như lời của Bạch Tiên Sinh, môn thuật gen này lại mơ hồ có điểm chung với động huyền kinh, cả hai có thể tăng lên lẫn nhau. Sử dụng thuật gen, mà Bạch Tiên Sinh đã nói có thể tăng thêm sức mạnh của động huyền kinh. Hàn Sâm vẫn luôn âm thầm sử dụng sức mạnh của động huyền kinh ngầm hấp thu ngoại lực, thúc đẩy được sức mạnh của bản thân vận chuyển, như vậy có thể tiết kiệm được tiêu hao của chính mình. Nhưng mà vì động huyền kinh vẫn còn chưa thăng tiến lên cấp công tước, vậy nên hiệu quả cũng không được tốt lắm. Nó chỉ có thể giúp cho Hàn Sâm tiết kiệm được một chút sức lực mà thôi. Chẳng lẽ Bạch Tiên Sinh nhìn thấu được ta đang âm thầm sử dụng động huyền kinh, cho nên mới nói ra một môn thuật gen như vậy sao? Rốt cuộc là hắn có ý gì chứ? Trong đầu Hàn Sâm hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng cũng không có cách nào xác định được mưu tính thực sự của Bạch Tiên Sinh. Nhưng mà Bạch Tiên Sinh lại có thể nhìn ra được Hàn Sâm đang sử dụng sức mạnh của động huyền kinh, lại còn có thể nói ra một môn thuật gen như vậy, bản thân cái này đã là vô cùng đáng sợ rồi. Khiến cho Hàn Sâm âm thầm cảnh giác ở trong lòng. Ngươi bằng lòng nghe, vậy ta sẽ giảng một chút. Bạch Tiên Sinh cười cười, hắn bắt đầu giảng giải môn thuật gen kia. Hắn không nói thì không sao, càng nói Đoạn Tội nghe lại càng mơ hồ. Nội dung giảng giải của Bạch Tiên Sinh còn thêm huyền ảo khó hiểu hơn so với bản thân của thuật gen, cái tiểu vũ trụ gen gì đó, thậm chí nghe Đoạn Tội cũng chưa từng nghe qua. Sau khi Hàn Sâm so sánh nó với động huyền kinh thì cũng nghe hiểu được một ít, nhưng mà vẫn làm ra vẻ giống như nghe không hiểu. Trên gương mặt tràn ngập sự nghi hoặc. Bạch tiên sinh, ngươi nói cái này còn không bằng không nói, ta càng nghe lại càng mơ hồ rồi. Hàn Sâm cười khổ nói với Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh đại tài, một tên công tước như ngươi nghe không hiểu là chuyện bình thường, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng nghe không hiểu. Đoạn Tội nói. Bạch tiên sinh lắc đầu thở dài nói, thuật gen mà ta học được có chút khác biệt so với các ngươi nghe không hiểu cũng là điều bình thường, có thể nghe hiểu được một chút thì coi như là một chút đi, ta cũng chỉ có thể giải thích được đến mức này thôi. Tại hạ xin nhận lòng tốt của Bạch tiên sinh, chỉ là thuật ghen này tại hạ sợ không có năng lực học được nó. Ngoài miệng Hàn Sâm nói như vậy, nhưng hắn cũng âm thầm thử vận hành thuật ghen mà Bạch tiên sinh đã giảng giải. Lần thử này vậy mà lại thật sự có hiệu quả, trong tình huống không triệu hồi áo giáp động huyền, hiệu quả hấp thu sức mạnh của ngoại lực lại tăng lên rất nhiều, cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu nhập môn mà thôi, nếu như có thể thực sự luyện thành thì có lẽ hiệu quả sẽ càng khả quan hơn. Hàn Sâm nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được dụng ý của Bạch tiên sinh, nhưng mà môn thuật ghen này không có vấn đề gì cả, Hàn Sâm âm thầm luyện tập để giảm bớt một chút gánh nặng cho cơ thể. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi thời gian 24 giờ quy định qua hết, từng con bản sao dị chủng đột nhiên chăm chú nhìn về phía đám người Hàn Sâm, giống như quỷ đói vậy. Mặc dù đã bị nhìn chằm chằm cả một ngày, nhưng bây giờ bọn họ lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, ánh mắt của bọn chúng không giống như lúc trước, đó là ánh mắt thực sự muốn giết người. Nhìn những sinh vật khủng khiếp kia vây quanh ở bốn phía, từng con một tất cả đều đang có vẻ mặt muốn cắn người, trong lòng đám người Hàn Sâm không nhịn được có chút căng thẳng. May mắn, mặc dù những sinh vật kinh khủng đó, mỗi một con đều vô cùng hung ác vây quanh ở bên ngoài, miệng bọn chúng gần như sắp dán vào đám người Hàn Sâm, tuy nhiên thật sự không có bất cứ một con dị chủng nào phát động tấn công bọn họ, mà chỉ đứng ở đó chảy nước miếng nhìn bọn họ chằm chằm. Đám người Hàn Sâm đều thở phào nhẹ nhõm, cũng may tượng mèo ngọc không lừa bọn họ, những con bản sao dị chủng kia quả nhiên sẽ không lên cùng một loạt. Đám người Hàn Sâm cũng không dám nhúc nhích, chỉ có thể dùng toàn lực duy trì kết giới, phong ấn chặt con bản sao dị chủng thần hóa kia, hy vọng có thể kiên trì được qua 10 ngày. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, con bản sao dị chủng dãy dụa càng lúc càng dữ dội, sau khi trải qua thời gian dài sức lực bị tiêu hao, đám người Hàn Sâm bắt đầu cảm thấy có chút vất vả. 5 ngày sau đó, cho dù là bán bộ thần hóa như Huyết Kỳ Lân, cũng lột ra vẻ mặt có phần mệt mỏi. Bởi vì phong ấn tứ tượng liên kết với nhau, sức mạnh mà Hàn Sâm đưa vào tương đối ít, vậy thì sức mạnh mà đám người Huyết Kỳ Lân đưa vào nhất định phải nhiều hơn một chút, thì mới có thể chấn áp được con dị chủng thần hóa. Vậy nên thực tế thì sức lực mà đám người Huyết Kỳ Lân và Bạch Tiên Sinh tiêu hao lớn hơn rất nhiều so với Hàn Sâm. Mồ hôi cũng bắt đầu thấm ra trên trán Đoạn Tội, rõ ràng hắn cũng có chút khó khăn rồi. Mặc dù tình hình bây giờ không tốt lắm, nhưng dựa theo suy đoán của đám người Hàn Sâm, thì có lẽ vẫn có thể kiên trì được qua 10 ngày. Bọn tiểu tử, xem ra các ngươi thật sự rất cố gắng, làm rất tốt đó. Đột nhiên lại có âm thanh truyền đến từ tượng mèo ngọc kia, có chút lười biếng giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy. Đám người Hàn Sâm đều đang dùng toàn lực vận chuyển phong ấn, căn bản cũng không có tinh thần và sức lực để nhìn tượng mèo ngọc kia. Giọng nói của tượng mèo ngọc lại tiếp tục truyền tới, các ngươi thật sự rất tốt, nhưng mà cứ như vậy để cho các ngươi vượt qua thử thách thì cũng có chút nhàm chán. Ngươi sẽ không muốn nói là nuốt lời đó chứ? Trong lòng Hàn Sâm có chút hồi hộp, nếu như tượng mèo ngọc để cho những con dị chủng kia lên cùng một loạt, bọn họ có nhiều cái mạng hơn nữa cũng không đủ chết. Tượng mèo ngọc nở nụ cười, các ngươi không cần lo lắng, quy tắc của thánh chủ đặt ra, cho dù là ta cũng không thể nào thay đổi. Ta chỉ muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ nho nhỏ mà thôi. Ta là người không thích nhất chính là niềm vui bất ngờ. Hàn Sâm cười khổ nói. Cái này mới thật sự là niềm vui bất ngờ. Nó có lợi rất lớn đối với các ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể thành công tiếp nhận niềm vui bất ngờ này. Tượng mèo ngọc cười như không cười nói. Cùng với tiếng nói của tượng ngọc mèo rơi xuống, đột nhiên đám người Hàn Sâm nghe thấy âm thanh của một vật gì đó bò trên mặt đất, dường như còn kèm theo cả tiếng xích sắt kéo lê. Theo bản năng Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chàng quét về phía âm thanh truyền tới. Chỉ thấy những con bản sao dị chủng thần hóa kia đều lui ra, một bóng dáng đang đi về phía bọn họ. Bóng dáng kia là một bộ xương khô, hoặc nói là nó rất giống bộ xương khô, bởi vì máu thịt trên người hắn đều đã khô cạn, một lớp da dường như dính sát vào xương, giống như không còn một chút vết nứt nào, ngay cả mái tóc ở trên đầu cũng giống như cỏ khô vậy. Tên đó vẫn chưa chết đi, hai tay và hai chân hắn đều bị xiềng xích, tốc độ đi lại vô cùng chậm chạp, mỗi một bước đi đều kéo lê xiềng xích phát ra âm thanh ma sát rợn người. Cái tên giống như kẻ tù nhân kia cứ như vậy, cúi đầu bước từng bước về phía đám người Hàn Sâm, chờ đến khi hắn đi gần lại một chút, Hàn Sâm mới phát hiện gương mặt của hắn rủ xuống, vị trí của đôi mắt vậy mà lại là hai lỗ thủng tối đen như mực, máu đã khô lại thành màu đen sẫm, đôi mắt không biết làm sao đã bị khoét đi mất. Sắc mặt của đám người Hàn Sâm đều có chút khó coi, bây giờ bọn họ đều đang dùng toàn lực tồi động phong ấn tứ tượng, nếu như kẻ tù nhân kỳ quái này tấn công bọn họ, cho dù bọn họ có thể chống đỡ được, thì phong ấn tứ tượng cũng sẽ xuất hiện sơ sở. Đến lúc đó thì vẫn là một con đường chết. Kẻ tù nhân đó kéo xiềng xích đi tới chỗ cách đám người Hàn Sâm chưa đầy 10 mét. Hắn ngẩng đầu lên, hai lỗ máu ở trên mặt nhìn bọn họ. Hai cái lỗ thủng đó làm cho người ta có cảm giác sợ hãi ở trong lòng. Ngừng lại trong nháy mắt, kẻ tù nhân đó lại tiếp tục bắt đầu di chuyển. kéo xiềng xích từng bước từ từ đi tới vị trí của Hàn Sâm. Mẹ ngươi! Suýt chút nữa Hàn Sâm chửi ra miệng, rõ ràng chỗ này có 4 người, vậy mà hết lần này tới lần khác kẻ tù nhân kia lại chỉ đi về phía hắn, thấy hắn càng lúc càng gần, đã đến phía sau Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kẻ tù nhân từng bước đi về phía Hàn Sâm, mặc dù hắn đi rất chậm, nhưng mà cũng chỉ là khoảng cách 10 mét, trong nháy mắt đã đi tới phía sau Hàn Sâm. Lúc di chuyển, xiềng xích trên người kẻ tù nhân đó vang lên không ngừng, nhưng sau khi hắn dừng lại ở phía sau Hàn Sâm, thì lại không có một chút âm thanh nào cả, ngay cả tiếng hít thở và tiếng nhịp tim đậm cũng không có, giống như vốn dĩ hắn không hề tồn tại vậy. Hàn Sâm sử dụng động huyền khí chàng quét một vòng, thế nhưng lại không cảm nhận được kẻ tù nhân ở phía sau lưng mình, đột nhiên trong lòng hắn hoảng sợ, chỉ cảm thấy da gà khắp toàn thân đều đã nổi lên. Rõ ràng kẻ tù nhân đứng ở ngay phía sau hắn, nhưng hắn lại không thể cảm nhận được, trong nháy mắt sự khủng bố không rõ ràng này xâm nhập vào đại não Hàn Sâm, làm cho đại não vô thức đưa ra đánh giá, suýt chút nữa đã xoay người bỏ chạy. Nhưng lúc này Hàn Sâm đang dùng toàn lực vận chuyển quang phủ chu tước, tuyệt đối không thể chạy trốn, nếu như hắn rời khỏi vị trí, phong ấn tứ tượng sẽ vì xuất hiện sơ hở, bị phá hủy ngay lập tức, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ đi vào đường chết. Trên đỉnh đầu Hàn Sâm có tổ chim, hắn không nhịn được muốn quay đầu lại, trong lòng nổi khùng, ngươi đứng ở phía sau ta thì đâu có làm gì được chứ. Ta tin rằng ngươi sẽ không đánh nát được tổ chim, ta còn thấy sợ gì nữa chứ. Hàn Sâm đứng bất động ở đó, cũng không quay đầu lại nhìn về phía sau, vẫn tiếp tục vận chuyển sức mạnh của bản thân vào bên trong chu tước phủ, chấn áp con dị chủng kia. Nhưng khi ánh mắt Hàn Sâm nhìn thấy sắc mặt của đám người Bạch Tiên Sinh thì trong lòng hắn lại thấy sợ hãi. Sắc mặt của Bạch Tiên Sinh có chút kỳ dị, Hàn Sâm không nhìn được là có ý gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt Đoạn Tội lại rất rõ ràng, đó là vẻ mặt sợ hãi, hai mắt hắn mở to nhìn chằm chằm phía sau Hàn Sâm, giống như đang thấy quỷ vậy. Huyết Kỳ Lân thì lại càng rõ ràng hơn, nó khẽ gầm lên về phía Hàn Sâm ở bên này, giống như đang cảnh cáo Hàn Sâm. Hắn làm gì ở đằng sau ta vậy? Trong lòng Hàn Sâm có hơi sợ, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được cái kẻ tù nhân đó ở phía sau hắn, thật sự giống như không phải là một sinh vật đang đứng sau lưng hắn, mà là một con ma quỷ. Cổ họng Bạch Tiên Sinh bỗng nhúc nhích, sắc mặt hắn vô cùng kỳ quái, há miệng nhưng lại không nói được thành lời. Vẻ mặt này làm cho trong lòng Hàn Sâm lại càng thêm sợ hãi, hắn không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn xem, nhưng vì cơ thể và hai tay hắn đều không thể di chuyển, góc độ quay đầu cũng có hạn, vậy nên hắn chuyển hướng nhìn sang bên trái một chút, không nhìn thấy bên đó có cái gì cả. Sau đó vừa mới chuyển hướng nhìn sang bên phải một chút, vẫn không nhìn thấy gì, bây giờ Hàn Sâm thật sự hận không thể lập tức xoay người sang chỗ khác, xem thử rốt cuộc kẻ tù nhân kia đang ở chỗ nào, nhưng mà cơ thể của hắn lại không thể di chuyển được. Mà vẻ mặt của ba người Bạch Tiên Sinh lại càng lúc càng kỳ quái, đều không ngừng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm phía sau Hàn Sâm, làm cho trong lòng Hàn Sâm khó chịu giống như bị mèo cào vậy. Mẹ nhà ngươi, ta có tổ chim bảo vệ, có gì phải sợ chứ? Hàn Sâm cắn răng bất động. Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy ớn lạnh ở sau gáy, giống như có thứ gì đó dán vào đằng sau cổ của hắn hóng gió vậy, làm cho toàn thân Hàn Sâm lập tức nổi da gà, sống lưng mỏi như còn hai chân thì có chút mềm nhũn. Hàn Sâm đã từng nhìn thấy những thứ kinh khủng nhiều rồi, cũng sẽ không thực sự sợ hãi, nhưng bây giờ không nhìn thấy được cái tên tù nhân kia lại làm, cho hắn khó chịu muốn chết, cảm giác trong lòng có hơi sợ. Đừng động đậy, Bạch Tiên Sinh nói với Hàn Sâm, rốt cuộc hắn làm gì ở phía sau ta vậy? Hàn Sâm không nhìn thấy được kẻ tù nhân làm gì ở phía sau, nên hắn chỉ có thể hỏi Bạch Tiên Sinh. Đáng tiếc Huyết Kỳ Lân không thể nói chuyện, nếu không hắn đã trực tiếp hỏi Huyết Kỳ Lân rồi, còn về Đoạn Tội lại càng không đáng tin cậy, Hàn Sâm cũng không nghĩ tới việc hỏi hắn. Cái này, thật sự không dễ nói. Bạch Tiên Sinh cau mày, sắc mặt có chút khó xử, giống như không biết cần phải nói như thế nào với Hàn Sâm vậy. Cái dáng vẻ khó xử này của Bạch Tiên Sinh làm cho Hàn Sâm không nhịn được khẽ cau mày. Thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở phía sau mình. Nếu như nói phía sau gặp nguy hiểm, đám người Bạch Tiên Sinh không muốn Hàn Sâm, vì sợ nguy hiểm rồi làm dao động phong ấn tứ tượng, vậy nên mới không chịu nói cho hắn biết, nhưng Hàn Sâm cảm thấy loại khả năng này không lớn lắm. Bởi vì nếu như thực sự gặp nguy hiểm, sau khi Hàn Sâm bị thương, phong ấn tứ tượng cũng sẽ bị phá vỡ, không phải là hắn bất động thì sẽ không có chuyện gì. Nếu thật sự không gặp nguy hiểm, vậy thì có cái gì không thể nói được chứ? Trong lòng Hàn Sâm ngờ vực. Lúc đầu cũng không cảm thấy gì cả, nhưng càng nghĩ lại càng thấy lạnh ở sau lưng, khiến cho Hàn Sâm bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Bạch Tiên Sinh và Đoạn Tội vẫn cứ ngoác ngoác quan sát phía sau lưng hắn, Huyết Kỳ Lân cũng không ngừng gọi Hàn Sâm, dường như là muốn nói cho hắn biết gì đó. Hàn Sâm thật sự không nhịn được, hắn lập tức triệu hồi Bảo Nhi ra ngoài, để cho Bảo Nhi nhìn giúp hắn xem rốt cuộc cái tên tù nhân kia đang làm gì, ở phía sau hắn. Bảo Nhi xuất hiện ở trong ngực Hàn Sâm, Hàn Sâm lập tức nói với nàng, Bảo Nhi, ngươi giúp ta nhìn xem, phía sau ta có thứ gì đó, nó đang làm gì? Bảo Nhi đáp lại một tiếng, ghé sát vào vai Hàn Sâm nhìn ra phía sau hắn, sau đó nàng phát ra một âm thanh kinh ngạc, cha, phía sau ngươi, đằng sau ta có cái gì à? Hàn Sâm gấp gáp hỏi, có một tên đang vẽ tranh ở trên lưng ngươi. Bảo Nhi suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng, vẽ tranh. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy đầu óc của mình có chút không thông, hắn nghi ngờ hỏi, kẻ tù nhân đó vẽ tranh ở sau lưng ta sao? Chẳng lẽ hắn là một họa sĩ? Đặc biệt yêu thích sáng tác hội họa ở trên cơ thể con người, thấy vóc dáng của ta quá tốt, vậy nên không nhịn được muốn vẽ tranh ở trên đó sao? Không đúng, cho dù là hội họa trên thân thể con người, thì cũng có thể tìm thân thể của mỹ nữ để vẽ, vẽ trên người ta là như thế nào chứ? Bảo Nhi, hắn vẽ cái gì đấy? Hàn Sâm vội vàng hỏi lại, hắn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Bảo Nhi nhảy lên trên bờ vai của Hàn Sâm, đưa đầu nhìn về phía sau Hàn Sâm một hồi, nhưng mà vẫn không nói gì. Bảo Nhi, rốt cuộc hắn vẽ cái gì vậy? Hàn Sâm nóng ruột chết, cũng không phải hắn sợ hãi thật, hắn chỉ thấy như vậy không tốt một chút nào cả, khiến cho người ta thấy có hơi tức giận. Bảo Nhi hơi do dự nói, thật sự giống như, hình như là vẽ một người. Ừ, một người phụ nữ. Vẽ người phụ nữ. Người phụ nữ như thế nào? Hàn Sâm ngây cả người, một kẻ tù nhân giống như, bộ xương khô không có chuyện gì chạy đến sau lưng hắn vẽ phụ nữ. Mẹ nó cái này thực sự quỷ quái thấy mẹ rồi, làm cho Hàn Sâm cảm giác ngứa ngáy ở sau lưng, cả người cũng bắt đầu khó chịu. Hình như Bảo Nhi có chút không biết phải miêu tả như thế nào, nàng hơi do dự một chút rồi mới tiếp tục nói, một người phụ nữ cực kỳ xấu. Hàn Sâm cảm giác mình sắp khạc ra máu rồi, một kẻ tù nhân quái dị xấu xí vẽ một người phụ nữ rất xấu lên lưng hắn, mẹ nhà nó đây là chuyện gì vậy? Hàn Sâm há miệng muốn tiếp tục hỏi, nhưng đột nhiên hắn phát hiện mình không biết phải hỏi cái gì nữa. Bảo Nhi vừa nhìn sau lưng hắn vừa nói, cha, hình như hắn không vẽ nổi nữa rồi. Tại sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Lần này Bảo Nhi trả lời vô cùng nhanh chóng, máu của người phụ nữ ở trên tay hắn sắp chảy khô rồi, không còn thuốc màu nữa. Cái gì? Hắn dùng máu của một người phụ nữ vẽ tranh ở trên lưng ta sao? Hàn Sâm cảm giác da đầu của mình sắp nổ tung rồi, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi đó là một bức tranh như thế nào. Cha! Máu của người phụ nữ đã cạn rồi. Cha! Hắn đập nứt đầu của người phụ nữ. Bảo Nhi liên tục báo cáo diễn biến mới. Bảo Nhi, đừng nhìn nữa. Hàn Sâm gọi Bảo Nhi trở lại trong lòng mình. Hắn không muốn nàng lại nhìn thấy cảnh tượng máu me như này. Tuy rằng trên thực tế tuổi tác của Bảo Nhi đã không còn nhỏ, nhưng ở trong mắt Hàn Sâm, nàng luôn luôn là một cô bé. Bảo Nhi nhảy từ trên vai Hàn Sâm xuống, nàng ngồi trong lòng Hàn Sâm, tò mò nhìn phong ấn tứ tượng và con dị chủng đang không ngừng giãy giụa bên trong. Hàn Sâm vẫn không thể cảm nhận được có chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình, nhưng sau khi nghe Bảo Nhi nói như thế, hắn chợt cảm thấy hơi khó chịu ở lưng, trong đầu cũng liên tục tưởng tượng ra các loại hình ảnh, làm cách nào cũng không thể rũ bỏ nó được. Ngọc Miêu, rốt cuộc ngươi đang làm cái quỷ gì vậy? Hàn Sâm không nhịn nổi lớn tiếng hỏi tượng mèo Ngọc. Đáng tiếc là dường như tượng, mèo Ngọc đã ngủ say, căn bản không thèm để ý đến Hàn Sâm. Một lúc sau, phía sau Hàn Sâm lại vang lên tiếng xiềng xích. Không bao lâu thì nhìn thấy tên tù nhân kia rời khỏi phía sau lưng Hàn Sâm, chậm gì gì đi về phía con đường khi nãy hắn đến giống như lúc hắn đến. Chẳng qua có khác một chút so với lúc đến, Hàn Sâm nhìn thấy trong tay hắn đang lôi kéo một cái xác phụ nữ. Chính xác mà nói, đó cũng không phải là cái xác của một người phụ nữ mà là xác của một sinh vật giới tính nữ. Khuôn mặt đã không còn nhìn rõ dáng vẻ ra sao, bởi vì khuôn mặt đã bị một cú đấm đâm xuyên qua thành một lỗ máu lớn, cái có thể nhìn ra chỉ có nửa trên của cái xác kia giống người. Còn nửa người dưới là rắn, có phần giống tộc Kana, chỉ khác với tộc Kana là, trên đỉnh đầu nàng có một cái sừng xoắn ốc giống như độc giác thú, dài hơn 1 mét và là loại màu bạc. Lớp vảy rắn trên phần thân dưới của nàng cũng là loại màu bạc này, phát ra ánh sáng gần như trong suốt. Vị trí đầu và tim của cái xác đều có lỗ máu, chỉ là đã không còn máu chảy ra nữa, giống như Bảo Nhi đã nói, có lẽ đã chảy cạn máu rồi. Rốt cuộc cái tên biến thái kia có ý gì? Tại sao muốn vẽ một người phụ nữ lên lưng của ta chứ? Hàn Sâm cảm thấy trong lòng vô cùng không thoải mái. Tuy nhiên tạm thời hắn vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường, cơ thể vẫn rất bình thường, áo giáp tinh Hà Long Hà đang mặc trên người cũng không bị hư hại gì, như thể cái tên tù nhân quái dị kia chỉ vẽ một bức tranh lên, trên áo giáp phía sau lưng hắn, mà thôi. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng nếu không gây hại gì cho hắn, Hàn Sâm cũng chỉ đành mặc kệ. Bảo Nhi, ngươi dùng nước dội vào giáp lưng của cha để rửa sạch mấy thứ dơ bẩn phía trên đi. Hàn Sâm nói với Bảo Nhi. Tuy rằng không có tổn hại gì nhưng Hàn Sâm vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Bảo Nhi đáp lời, nhảy ra khỏi lồng ngực của Hàn Sâm rồi đi đến sau lưng Hàn Sâm. Đột nhiên nàng ngạc nhiên nói, không có. Không có cái gì. Trong lòng Hàn Sâm có chút hồi hộp, cảm giác vô cùng không ổn. Bức tranh hắn vẽ lúc nãy không có. Bảo Nhi nói. Sao lại không có? Trong lòng Hàn Sâm cũng ngờ vực, hắn lại hỏi tiếp, có phải bức tranh bị làm mờ nên mới không nhìn ra là tranh vẽ hay không? Bảo Nhi lắc đầu nói, cha, trên lưng ngươi chẳng có cái gì cả, cực kỳ sạch sẽ, một xíu vết máu cũng không có, bức tranh của người phụ nữ xấu xí cũng không thấy. Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy quái lạ, hắn nhìn về phía Bạch Tiên Sinh và hỏi, Bạch Tiên Sinh, đây là chuyện gì? Bạch Tiên Sinh lắc đầu nói, ta cũng xem không hiểu, hơn nữa chúng ta cũng không nhìn được phía sau lưng của ngươi. Chỉ có thể nhìn thấy hắn vẽ cái gì đó lên lưng của ngươi, cụ thể là cái gì thì ta lại không biết. Hàn Sâm có chút buồn bực trong lòng, nhưng hắn cũng không có cảm giác gì, kiểm tra cơ thể kỹ càng cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường, chỉ đành tạm thời bỏ qua. Tiếp đó không có xảy ra sự việc quái dị nào khác, bốn người đám Hàn Sâm vẫn hỗ trợ tứ tượng phong ấn, kiểm soát vững chắc con dị trùng bản sao kia, khốn khổ chống đỡ qua 10 ngày. Tuy bốn người đều đã tiêu hao sức lực quá giới hạn, nhưng cuối cùng cũng đã chống đỡ được qua 10 ngày. Lúc đám dị chủng này rút lui trở lại bên trong cung điện một lần nữa, khi cửa chính cung điện đóng lại, đám người Hàn Sâm gần như đều ngồi phịch xuống nền đất. Chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo nghiệm của Thánh Chủ Đại Nhân, hiện giờ có thể lấy được bảo vật mà Thánh Chủ Đại Nhân lưu lại. Cuối cùng, tượng mèo ngọc cũng mở miệng nói chuyện, nhìn đám người Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Bảo vật ở chỗ nào? Hàn Sâm cũng mặc kệ cảm giác mệt nhọc trên người, nhìn tượng mèo ngọc hỏi. Ngay tại đây, tượng mèo ngọc vừa dứt lời, đài ngọc dưới chân nó mở ra. Chỉ thấy bên trong có một cái dương nhỏ được chế tạo bằng ngọc, hình lập phương dài chừng 1 mét, không biết bên trong có cái gì. Hàn Sâm đang muốn tiến lại lấy cái dương thì đột nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi, đoạn đao trong tay Đoạn Tội điên cuồng chém về phía Hàn Sâm. Huyết Kỳ Lân giận dữ, gầm lên một tiếng rồi bồi nhào về phía Đoạn Tội. Nhưng trong nháy mắt sắc hắc ám trên người Đoạn Tội đã phủ xuống, Hàn Sâm và Huyết Kỳ Lân đều cảm thấy trước mắt tối om, không thể nhìn thấy cái gì. Vẻ mặt của Hàn Sâm bình tĩnh. Đầu đội tổ chim, bay đến vị trí cái dương nhỏ trong bóng tối. Mặc dù đang ở trong phạm vi của Đoạn Tội, 7 giác quan của Hàn Sâm đều bị che chắn, nhưng có tổ chim bảo hộ, hắn cũng không thèm để ý đến đòn công kích của Đoạn Tội. Nhưng vào giây tiếp theo, sắc mặt của Hàn Sâm đã có chút thay đổi, hắn chợt cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đánh mạnh vào tổ chim phía trên, mà hình như tổ chim bị một năng lượng nào đó quấn lấy, trong chớp mắt đã bị kéo ra khỏi đỉnh đầu của hắn. Cùng lúc đó, người Hàn Sâm và Bảo Nhi trong lòng hắn cũng bị một vật giống như dây thừng trói lại, đập vào cái dương nhỏ kia rồi bị lôi sang một bên. Hắc ám trước mắt biến mất, Hàn Sâm phát hiện ra bản thân và Bảo Nhi bị một cái dây thừng màu trắng trói lại, mà ở đầu bên kia của dây thừng là một cái túi lưới. Trong túi lưới đúng là tổ chim của Hàn Sâm, có thể ràng buộc tổ chim cấp thần hóa, thì hiển nhiên cái lưới kia không phải vật bình thường. Đoạn Tội cầm túi lưới trong một bên tay, còn tay kia cầm chiếc dương nhỏ bằng ngọc thạch. Cảm ơn ngươi giúp ta lấy được di vật của Thánh Chủ. Đoạn Tội cầm dương nhỏ, thản nhiên nói với Hàn Sâm. Ngươi là ai? Bạch Tiên Sinh nhíu mày nhìn Đoạn Tội. Đoạn Tội mỉm cười nói, Bạch Tiên Sinh, ta chính là hộ vệ Đoạn Tội của ngươi. Ngươi là Đoạn Tội, nhưng Đoạn Tội chỉ là một hộ vệ vương giả, không phải ngươi, Đoạn Tội cũng không thể có túi thiên võng của thập tứ hoàng tử. Bạch Tiên Sinh cau mày nói. Đoạn Tội cất cái dương nhỏ vào trong lồng ngực, sau đó hắn cầm đoạn đao của mình và nói với Bạch Tiên Sinh, Tiên Sinh nghĩ nhiều rồi. Tuy rằng ta là bán bộ thần hóa, nhưng ta vẫn là hộ vệ của ngươi. Chỉ có điều ngoài ngươi, ta còn phải nghe lệnh của thập tứ hoàng tử, mà cái món đồ này là thập tứ hoàng tử muốn có, ta phải mang nó về. Bạch Tiên Sinh, chúng ta đều dốc sức làm việc cho thập tứ hoàng tử, không cần phải phân biệt rõ ràng như thế. Lần này công lao của Tiên Sinh rất lớn, tại hạ nhất định sẽ bẩm báo chi tiết cho thập tứ hoàng tử. Đây không phải nơi để nói chuyện. Giải quyết hắn trước rồi nói sau. Đoạn Tội nói xong, trong chớp mắt đoạn đao trong tay hắn chém về phía Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạn Tội chém tới một đao, xích trật tự trên đao hóa thành hắc sắc xà vương nuốt chừng bầu trời, che khuất mặt trời, trong phút chốc vọt tới trước mặt Hàn Sâm. Năng lượng trên người Hàn Sâm bùng nổ, nhưng sợi dây thừng bắt cá màu trắng kia trói lấy cơ thể hắn, từng chuỗi xích trật tự thần bí đan xen vào nhau khiến năng lượng của Hàn Sâm khó ngưng tụ lại được, mắt thấy sắp bị đao chém xuống. Hàn Sâm nghiến răng, đang chuẩn bị biến thân thần linh siêu cấp, thì đột nhiên trông thấy đao quang đang rít gào xông tới nhưng trong nháy mắt đã tan. Hàn Sâm khẽ ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tội, chỉ thấy chỗ lồng ngực của hắn bị một bàn tay như ngọc thạch đâm xuyên qua, ngón tay thon dài vô cùng xinh đẹp. Bạch Tiên Sinh. Hàn Sâm không thể tin vào hai mắt mình, hắn trông thấy Bạch Tiên Sinh đi ra từ phía sau lưng Đoạn Tội, cái tay kia cũng thu trở về từ trong lồng ngực của Đoạn Tội. Nhưng trên tay Bạch Tiên Sinh lại sạch sẽ như mới. Không hề nhiễm phải một chút máu tươi nào. Đoạn đao trong tay Đoạn Tội rơi trên mặt đất, hắn cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực rồi xoay người nhìn Bạch Tiên Sinh, vẻ mặt tràn ngập khó tin, không phải lực lượng của ngươi không giỏi về chiến đấu sao? Tại sao có thể phá hủy cơ thể ma sư hắc ám của ta? Chung quy đời người có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, quen thì tốt rồi. Bạch tiên sinh tiện tay cầm một vỏ sò màu trắng xinh đẹp, hắn mở vỏ sò ra chiếu vào người Đoạn Tội, lập tức hút Đoạn Tội đang bị thương nặng vào bên trong vỏ sò. Khép vỏ sò lại bỏ vào trong lòng, Bạch tiên sinh duỗi tay lấy túi thiên võng và chiếc dương nhỏ, cười như không cười nhìn Hàn Sâm nói, Hàn Sâm, có vẻ lần này ngươi thua rất thảm hại. Hàn Sâm bị dây thừng của túi thiên võng trói chặt, chỉ có thể cười khổ. Ngươi thắng rồi, Bạch tiên sinh, ngươi định xử lý ta như nào? Đương nhiên là giết ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho một kẻ địch đáng sợ, như ngươi sống ở trên thế giới này sao? Bạch tiên sinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Bạch tiên sinh, ngươi xem trọng ta quá, ta chỉ là một tên không tuổi mà thôi. Mặt Hàn Sâm không đổi sắc nhưng đã âm thầm vận chuyển lực lượng, nhìn chằm chằm Bạch tiên sinh, chuẩn bị ra tay. Bạch tiên sinh cầm lấy túi thiên võng nhưng không nhìn Hàn Sâm và Bảo Nhi, ánh mắt chăm chú nhìn tượng mèo ngọc nói, cửu mệnh huyết miêu, hiện giờ bọn ta có thể đi rồi chứ. Hàn Sâm nghe vậy thì ngẩn người, thế mà Bạch tiên sinh lại biết tượng mèo ngọc kia là cửu mệnh huyết miêu. Tượng mèo ngọc nheo mắt liếc nhìn Bạch tiên sinh, nằm ở bên đó lãnh đạm nói, các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, muốn đi hay ở lại là tùy vào các ngươi, còn phải hỏi nhiều làm gì. Cáo từ. Bạch tiên sinh cầm túi thiên võng trong tay, kéo Hàn Sâm và Bảo Nhi bay ra ngoài thánh thành. Lúc này lực lượng của thánh thành đã không còn ngăn cản bọn họ rời đi, Bạch tiên sinh kéo Hàn Sâm và Bảo Nhi bay ra khỏi thánh thành một cách dễ dàng, tiến vào trong thủy vực hắc ám. Chiếc dương nhỏ bằng ngọc thạch trên tay Bạch tiên sinh tỏa ra thánh quang mênh mông, xua đuổi hắc ám tránh xa 3 mét, lôi kéo Hàn Sâm và Bảo Nhi, chạy ra khỏi rãnh biển lớn mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vốn dĩ Hàn Sâm nghĩ rằng Bạch tiên sinh sẽ giết hắn bên trong thánh thành, chỉ là ai ngờ Bạch tiên sinh lại không xuống tay ở trong thánh thành, hơn nữa sau khi ra ngoài, hắn cũng không chạy trốn mà lôi kéo Hàn Sâm và Bảo Nhi trở lại trong cá voi trắng. Dường như trận chiến của Hồ Phi và Y Sơ đã kết thúc, không còn nhìn thấy sóng biển chập chờn, không biết trong các nàng ai thắng ai thua, cũng không nhìn thấy bóng dáng của các nàng. Bạch tiên sinh đưa Hàn Sâm và Bảo Nhi vào trong cá voi trắng, mỉm cười nhìn Hàn Sâm và nói, bây giờ ta có thể giết ngươi mà không cần băn khoăn gì nữa, ngươi đã nghĩ ra cách chạy trốn chưa? Tại sao không giết ta ở trong thánh thành? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, ngươi thật sự cho rằng, nơi đó chỉ là một tòa thành thị dùng để giấu bảo vật thôi sao? Bạch tiên sinh thản nhiên nói, không phải sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại, trừ phi thánh chủ điên mới có thể tốn nhiều sức lực xây dựng một nơi như này, để chơi trò tìm kiếm báu vật. Bạch tiên sinh bĩu môi nói, nơi này nhất định cất giấu bí mật không thể tưởng tượng được, chưa nói đến thứ khác, lai lịch của bức họa trên lưng ngươi chắc chắn không đơn giản. Không phải bức tranh đã biến mất rồi sao? Hàn Sâm ngẩn ngơ. Bạch tiên sinh khẽ cười, ngươi vẫn còn quá ngây thơ, biến mất không có nghĩa là không có, cái tên vẽ tranh kia ta không nhìn thấy rõ, nhưng sinh vật mà hắn dùng để vẽ tranh là cổ huyết long nữ, dị chủng đột biến cấp thần hóa, máu của nàng chính là gen dị chủng đột biến, có thể lấy màu của nàng để vẽ tranh, ngươi nghĩ rằng bức tranh kia sẽ tùy tiện biến mất sao? Hàn Sâm nghe xong thì ngạc nhiên vô cùng, hắn không ngờ đó lại là kẻ khủng bố cấp thần hóa đột biến. Tại sao hắn lại vẽ tranh lên người ta? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Không biết, có lẽ ngay từ đầu ngươi đã là người được chọn. Ánh mắt Bạch tiên sinh lạnh lẽo, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Bây giờ chỉ cần giết ngươi, thì tất cả mọi thứ đều kết thúc. Nói xong, đôi mắt Bạch tiên sinh lộ ra nét tàn độc kéo túi thiên võng, ngay lập tức kéo Hàn Sâm và Bảo Nhi đến trước mặt hắn, một tay túm lấy ngực Hàn Sâm. Hàn Sâm còn nhớ rõ Đoạn Tội, bị bàn tay của Bạch tiên sinh đâm xuyên qua như thế nào. Trong lòng hắn hoảng sợ, lập tức muốn biến thành thể thần linh siêu cấp. Nhưng khi bàn tay của Bạch tiên sinh vung lên, sợi dây thừng đang trói buộc hắn tức thời nới lỏng, đồng thời túi thiên võng đang vây lưới tổ chim cũng mở ra, tổ chim lại rơi vào trong tay Hàn Sâm. Bạch tiên sinh, ngươi! Hàn Sâm nhận tổ chim, vẻ mặt hắn đầy hoài nghi nhìn Bạch tiên sinh thu hồi túi thiên võng. Bạch tiên sinh thu lại túi thiên võng, ném chiếc dương nhỏ bằng ngọc thạch trên tay cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp dương nhỏ bằng ngọc thạch, lại càng thêm sững sờ, trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc chuyện này là sao. Bạch tiên sinh cười với Hàn Sâm, bắp thịt và khung xương trên người xuất hiện một vài biến hóa rất nhỏ, khiến cho bề ngoài của hắn cũng thay đổi theo. Không lâu sau, Bạch tiên sinh đã biến thành một người khác, khí chất trên người cũng xuất hiện thay đổi không nhỏ. Bây giờ Bạch tiên sinh trông trẻ tuổi hơn rất nhiều, như một thanh niên 20 tuổi, nhưng trên người hắn có một loại khí chất đặc biệt khiến cho người ta có cảm giác như hắn nhìn thấu được mọi thứ vô căn cứ trên đời. Giống như một người chơi đứng ngoài ván cờ. Là ngươi? Tại sao lại là ngươi? Hàn Sâm há hốc miệng, một lúc lâu sau mới chỉ vào hắn hoảng hốt kêu lên. Tại sao không phải là ta? Bạch tiên sinh nhìn Hàn Sâm thích thú nói. Không phải ngươi ở Tí Hộ Sở sao? Ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Hàn Sâm nói được nửa chừng, thì đột nhiên nghĩ đến huyết mệnh giáo và tu la tộc đều có cách để ra ngoài. Hình như người trước mắt này có thể đi ra ngoài, thì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ lắm. Nói ra thì dài dòng, nói đơn giản là vốn ta tưởng rằng có thể phá vỡ hư không, phi thăng thành tiên, trở thành tiên nhân ung dung tự tại trong trời đất, ai biết lại tới chỗ này, đúng là khiến người ta có chút thất vọng mà Bạch Tiên Sinh nhún vai, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi! Hàn Sâm ngơ ngác một lúc mới thốt được ra một câu như vậy. Đương nhiên Hàn Sâm nhận ra người đàn ông này, tuy rằng trước đó thời gian gặp mặt rất ngắn nhưng lại khiến Hàn Sâm nhớ sâu sắc, bởi vì hắn mới là truyền nhân chính tông của huyền môn, còn Hàn Sâm chỉ học một bộ động huyền kinh của động huyền tử mà thôi, chỉ có thể xem như một nửa đệ tử huyền môn. Khụ khụ! Này! Ta nên gọi ngươi như nào nhỉ? Hàn Sâm nhìn người đàn ông có dáng vẻ trạc tuổi hắn, ngập ngừng nói. Trước kia Hàn Sâm đã nhận được bí thuật của huyền môn chính tông từ người đàn ông này, nhưng người đàn ông nói hắn không thu nhận đệ tử. Hơn nữa Hàn Sâm lại có truyền thừa của động huyền tử, nên không tiện bàn luận về bối phận với người đàn ông. Người đàn ông cười nói, tên chỉ là một ký hiệu, người tu đạo giống như ta đều đã lãng quên rồi. Ngươi vẫn gọi ta là Bạch Tiên Sinh đi, cũng tránh cho sau này bị lộ ở tộc Hoàng Cực. Ngươi còn muốn quay về tộc Hoàng Cực sao? Hàn Sâm hoảng hốt nhìn Bạch Tiên Sinh hỏi. Bạch Tiên Sinh cười nói, tộc Hoàng Cực cũng chẳng phải đầm rồng hang hổ, mà tài nguyên lại rất nhiều, có thể coi là chỗ tốt cho nhập giới tu hành. Sao lại không quay về nhỉ? Sau khi trở về ngươi bàn giao chuyện ở đây thế nào? Hàn Sâm giữ chiếc dương nhỏ trong tay hỏi, đoạn tội đã chết, Bạch Tiên Sinh lại đưa chiếc dương nhỏ cho Hàn Sâm. Hàn Sâm sợ hắn trở về không có cái gì giao nộp cho thập tứ hoàng tử. Mọi sự vật đều có lý lẽ và quy luật của nó, quan sát nó bằng mình. Lắng nghe và suy nghĩ, nắm bắt rõ việc đời, mọi việc luôn có cách giải quyết. Bạch Tiên Sinh nói xong, rút ra một tấm thẻ đưa cho Hàn Sâm. Đây là những ghi nhớ ta có trong những năm gần đây. Ngươi cầm lấy xem thử, nhưng phải nhớ kỹ là không thể quá tin tưởng, cần phải có sự nhìn nhận của bản thân ngươi. Người trong huyền môn chân chính đều là người một lòng tu đạo, không có thời gian cũng không có lòng dạ lo chuyện khác. Thế cho nên tới ngày hôm nay huyền môn ta gần như truyền thừa đều đứt đoạn. Ngươi coi như là một nửa người trong huyền môn, hy vọng sau này ngươi có thời gian. Có cơ hội thì hãy truyền bá huyền môn chi thuật của ta, cũng không cần thiết phải yêu cầu bọn họ gia nhập huyền môn của ta, trong ngàn vạn người có thể có một, hai người thật lòng tu đạo coi như là phúc khí của huyền môn rồi. Hàn Sâm không từ chối, cung kính nhận lấy chiếc thẻ, hắn biết Bạch Tiên Sinh không để tâm tới mấy thứ này, nếu không trước kia đã không đưa cho hắn bí thuật huyền thiên. Trên đời có rất nhiều giáo phái, nhưng phần lớn các giáo phái đều sẽ nói cho ngươi biết phải làm cái gì, nên tin điều gì. Chỉ có huyền môn mới dạy ngươi cách hiểu và khám phá thế giới này như nào, làm sao để hiểu được quan hệ giữa bản thân với vạn vật trong vũ trụ. Cho nên huyền môn khó có thể nêu cao truyền thống như các giáo phái khác, bởi vì người đời đều mông lung, hầu hết người bình thường đều thích được an ủi tâm hồn, hy vọng có người sẽ chỉ ra phương hướng cho bọn họ. Chỉ là huyền môn lại muốn bản thân ngươi phải tự suy nghĩ, đi tìm hiểu và khám phá những ẩn số này, con đường phía trước thật sự có quá nhiều ẩn số trớ trêu. Gian khổ, người không có trí tuệ và nghị lực thì không thể tiến về phía trước, vì vậy sự suy tàn của huyền môn cũng là một xu thế tất yếu, vốn dĩ đây không phải là con đường mà người bình thường có thể lựa chọn. Bạch Tiên Sinh nói xong rồi lại liếc nhìn chiếc dương nhỏ trong tay Hàn Sâm, nếu ta đoán không sai, thì bên trong cái dương nhỏ kia không phải kho báu chân chính của thánh chủ, chỉ là một món đồ dùng để quấy nhiễu tai mắt thôi, kho báu thật sự vẫn còn bên trong thánh thành, chỉ là thực lực hiện giờ của ngươi và ta không đủ để khám phá bí mật thánh thành. Sau này thăng cấp thần hóa lại đến thánh thành tìm kiếm cũng không muộn. Bạch Tiên Sinh, rốt cuộc bức họa trên lưng của ta là thứ gì vậy? Hàn Sâm vẫn còn có chút không yên lòng, bức họa kia thật sự quá mức quỷ dị. Bạch Tiên Sinh suy nghĩ một lát rồi nói, lấy máu của cổ huyết long nữ, còn sống là mực rồi vẽ một bức tranh ở trên lưng ngươi, ta chưa tận mắt nhìn thấy bức tranh, khó có thể đưa ra phán đoán chính xác được. Chẳng qua ngươi không cần phải lo lắng, ta đã tính qua cho ngươi, bức tranh này là trong họa có phúc, không coi là chuyện xấu. Trong họa có phúc, vậy là vẫn có tai họa sao? Trong lòng Hàn Sâm hốt hoảng. Bạch Tiên Sinh nở nụ cười, quả thật có tai họa, mà còn là tai họa lớn. Thật ra nếu ngươi nói uyển chuyển một chút thì tâm trạng của ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Hàn Sâm cười khổ nói. Bạch Tiên Sinh không khỏi mỉm cười, lần này ngươi theo y sơ trở về Nguyệt Chi Hiệp vẫn nên chuẩn bị một chút. Nếu ta tính không sai thì qua một khoảng thời gian, tộc Hoàng Cực sẽ gọi ngươi vào quốc gia của đế hoàng. Hàn Sâm nhớ tới một việc. Không khỏi hỏi, Bạch Tiên Sinh, sao ngươi lại đi tới tộc Hoàng Cực, còn trở thành tộc nhân của tộc Hoàng Cực nữa? Bạch Tiên Sinh trầm ngâm nói, ta chỉ giả mạo thành một mạch hỗn huyết của tộc Hoàng Cực, nguyên do ở lại tộc Hoàng Cực, một là nơi đó có đầy đủ tài nguyên để trợ giúp ta tiếp tục tu hành, hai là ở nơi đó ta phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị, ta muốn làm rõ ràng chuyện này. Chuyện gì vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Trong cơ thể của loài người chúng ta có gen huyết mạch của tộc Hoàng Cực, tuy chỉ là một phần rất nhỏ nhưng quả thực có tồn tại. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ta có thể thành công giả mạo hỗn huyết tộc Hoàng Cực, mà không bị phát hiện. Bạch Tiên Sinh nói, ta cũng từng có suy đoán tương tự. Hàn Sâm gật đầu, trước kia hắn cũng từng nghi ngờ. Nếu ngay cả Bạch Tiên Sinh cũng đã nói như thế thì có lẽ không sai. Bạch Tiên Sinh lại nói tiếp, tộc Hoàng Cực đạt tới cấp vương là có thể đánh thức hoàng thể, rất giống với thể siêu thần mà chúng ta lấy được ở Tý Hộ Sở, nhưng lại có một chút khác biệt, thể siêu thần của chúng ta là độc lập còn hoàng thể của bọn họ thì có vẻ không độc lập. Nghĩa là sao? Hàn Sâm nghe không hiểu lắm. Bạch Tiên Sinh cân nhắc một chút rồi mới giải thích, ý của ta là thể siêu thần của chúng ta là thể chất của bản thân chúng ta, mà hoàng thể của bọn họ lại như thể có liên hệ với lực lượng thần bí nào đó bên ngoài. Bây giờ ta vẫn đang nghiên cứu, có rất nhiều nghi vấn không thể tìm được đáp án, cũng không có cách nào giải thích rõ ràng. Nói với Hàn Sâm vài câu, Bạch Tiên Sinh còn nói thêm, ta phải đi rồi, ngươi đi về phía bên trái, chắc là có thể tìm được Y Sơ. Sau khi nhìn Bạch Tiên Sinh rời đi, Hàn Sâm không vội đi tìm Y Sơ, mà trước tiên cởi bộ trang phục kỳ quái từ trên người bộ xương khô, rồi cất bộ xương khô vào trong một ngăn tủ. Tính lúc nào trở về sẽ tìm chỗ tốt mang đi an táng. Đây là một người của tinh tộc, cũng coi như được coi là cùng tộc. Sau khi giặt sạch bộ quần áo, Hàn Sâm mặc quần áo vào, chui đầu vào trong cái mũ trùm đầu trong suốt. Nhất thời hắn cảm thấy trong đầu óc mình lan tràn suy nghĩ, giống như cơ thể và tầm nhìn đều trở nên rộng mở hơn. Cái loại cảm giác này không có cách nào miêu tả, thật giống như cá voi trắng biến thành cơ thể của hắn. Đủ loại thông tin kết nối trực tiếp với tư duy của hắn thông qua chiếc mũ trùm đầu trong suốt. Nói một cách đơn giản, Hàn Sâm có thể dùng ý nghĩ của mình khống chế cá voi trắng giống như khống chế cơ thể của chính mình. Điều khiển cá voi trắng tìm kiếm phía bên trái, quả nhiên không lâu sau đã tìm thấy Y Sơ Sa đang bay bên trên mặt biển. Sau khi nhìn thấy cá voi trắng thì lập tức nàng bay lại. Hàn Sâm vội vàng đi ra từ bên trong cá voi trắng, tránh cho Y Sơ hiểu lầm. Nữ hoàng đại nhân, Hồ Phi đâu? Hàn Sâm vừa nhìn vừa hỏi. Y Sơ lắc đầu, nàng chạy trốn rồi. Vậy chúng ta cũng đi nhanh đi. Ta đã lấy được đồ trong thánh thành rồi, trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói sau. Hàn Sâm điều khiển cá voi trắng rời khỏi thánh linh hải cùng Y Sơ. Khi đến mê cung, Hàn Sâm thu cá voi trắng về. Còn cá voi trắng này giống như độc giác tiên, đều có thể thu nhỏ bằng không gian kỹ thuật, sau đó cất vào trong cái mũ trùm đầu giống, như một con cá voi nhỏ bị bỏ trong một cái chai, nhìn qua vô cùng kỳ diệu. Sau khi Y Sơ và Hàn Sâm về tới trụ sở của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, họ phát hiện ra kỵ sĩ Vương Băng Lam đã trở lại. Rõ ràng là hắn không thể xuyên qua mê cung và bắt buộc phải quay lại con đường cũ. Khi nhìn thấy Y Sơ và Hàn Sâm cùng nhau trở về, sắc mặt của kỵ sĩ Vương Băng Lam khẽ thay đổi. Đao Phong, thật tốt khi ngươi còn sống, kỵ sĩ Vương Băng Lam đi đến và nói. Chỉ sợ ta sống thì không tốt lắm. Y Sơ thản nhiên nói, kỵ sĩ Vương Băng Lam khẽ nhíu mày. Y Sơ, sao lại nói như thế? Ta còn sống thì sẽ không người nào có thể bắt nạt đệ tử của ta, sao mà tốt cho được? Ta chết đi thì mới tốt. Y Sơ lạnh giọng nói, có chút xấu hổ hiện lên trên mặt kỵ sĩ Vương Băng Lam, nhưng hắn vẫn nói, đây là trách nhiệm của ta, ta không có cách nào khác, có một số việc ta nhất định phải làm. Ta không quan tâm đến trách nhiệm của ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi đã cưỡng ép mang đệ tử của ta đến đoàn kỵ sĩ Băng Lam không? Y Sơ nhìn chằm chằm kỵ sĩ Vương Băng Lam và hỏi. Sắc mặt của kỵ sĩ Vương Băng Lam có chút khó coi, nhưng hắn vẫn đáp lại, đúng, đuổi bắt hắn cũng là ngươi đúng không? Y Sơ hỏi tiếp. Đúng, kỵ sĩ Vương Băng Lam nói. Ngươi đã không bảo vệ được hắn, vậy tại sao ngươi lại cưỡng ép mang đệ tử của ta tới nơi này? Đây là tác phong làm việc của đoàn kỵ sĩ Băng Lam ngươi sao? Y Sơ lạnh nhạt hỏi. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhất thời không nói nên lời, mặt hắn đỏ bừng. Đao Phong, ngươi đừng có láo xược, ngươi cũng là một thành viên của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, sao lại nói chuyện với đội trưởng như thế? Một vài Băng Lam kỵ sĩ đi theo kỵ sĩ Vương Băng Lam tức giận nói. Từ giờ trở đi ta không còn một chút quan hệ nào với đoàn kỵ sĩ Băng Lam, nữa, Y Sơ khinh thường nói. Kỵ sĩ Vương Băng Lam nhíu mày nói, Đao Phong, ta có thể hiểu được tâm trạng của ngươi, chẳng qua có những lời không thể nói bậy, lời vừa rồi của ngươi coi như ta chưa hề nghe thấy, có nói gì thì trở về rồi chúng ta từ từ nói sau. Chúng ta đã không còn gì để nói, Hàn Sâm, chúng ta đi. Nói xong, xa quay người bỏ đi. Đao Phong, ngươi đừng quá tự phụ, đoàn kỵ sĩ Băng Lam có quy củ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Nếu ngươi đã là thành viên của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, vậy thì sống là kỵ sĩ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, chết là tử sĩ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Đoàn kỵ sĩ Băng Lam tuyệt đối không cho phép kẻ phản bội tồn tại, tộc Hoàng Cực ta cũng không cho phép kỵ sĩ Vương Băng Lam, còn chưa nói hết lời thì đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy tử khí cuồn cuộn trên người Y Sơ giống như một con ác ma bao trùm toàn bộ căn cứ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam, trong nháy mắt khiến cả đám kỵ sĩ trong căn cứ mặt xám như tro, bị đè ép đến mức không thể đứng được. Thần hóa. Người đã thăng cấp thần hóa. Trên mặt kỵ sĩ Vương Băng Lam và rất nhiều băng lam, kỵ sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi lặp lại những gì vừa nói lần nữa. Ánh mắt Y Sơ lạnh lùng quét qua đám người kỵ sĩ Vương Băng Lam, khuôn mặt của những băng lam kỵ sĩ cấp vương này đều xám xịt như tro, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với ánh mắt của Y Sơ. Sắc mặt của kỵ sĩ Vương Băng Lam cũng có chút nhợt nhạt, vẻ mặt thay đổi không ngừng, một lúc lâu sau hắn mới thở dài nói, ta cũng có nỗi khổ của ta, ngươi đã thăng cấp thần hóa, thì tất nhiên đoàn kỵ sĩ Băng Lam không có tư cách giữ ngươi ở lại, ngươi muốn đi thì đi đi. Y Sơ chẳng thèm liếc mắt nhìn kỵ sĩ Vương Băng Lam lấy một cái, trực tiếp mang theo Hàn Sâm rời khỏi căn cứ của đoàn kỵ sĩ Băng Lam. Nữ hoàng đại nhân, ngươi thật khí phách, ngày thường đám Băng Lam kỵ sĩ này toàn trưng ra dáng vẻ xét nét, ở trước mặt ngươi thì sợ suýt tè ra quần. Hàn Sâm vừa điều khiển cá voi trắng vừa nói. Sau khi hai người Y Sơ rời khỏi đoàn kỵ sĩ Băng Lam, lập tức thả cá voi trắng ra và đi vào trong vũ trụ để trở về Nguyệt Chi Hiệp. Y Sơ ôm Bảo Nhi, vừa cho Bảo Nhi uống nước trái cây vừa thản nhiên nói, 10 đoàn kỵ sĩ hàng đầu tộc Hoàng Cực, nghe thì có vẻ oai phong khiến các tộc nghe tiếng là sợ mất mật, mỗi một đoàn kỵ sĩ đều có năng lực diệt tộc. Nhưng ở trong tộc Hoàng Cực, 10 đoàn kỵ sĩ hàng đầu cũng chỉ là đội quân đỡ đạn mà thôi, làm vài việc bẩn thỉu, cực nhọc và chẳng có địa vị gì. Nếu thành viên của 10 đoàn kỵ sĩ hàng đầu thăng cấp thần hóa, thì có thể rời khỏi đoàn kỵ sĩ, không chịu sự cai quản của đoàn kỵ sĩ, đây là quy định của tộc Hoàng Cực. Đương nhiên kỵ sĩ Vương Băng Lam không dám trái lệnh. Đoàn kỵ sĩ mạnh như đoàn kỵ sĩ Băng Lam lại là đội quân đỡ đạn thôi sao? Trong lòng Hàn Sâm thầm ngạc nhiên. Đến cả một cường giả cấp thần hóa còn không có. Nếu ngươi cho rằng quân đoàn như vậy là đội quân chủ lực của tộc Hoàng Cực, vậy thì ngươi cũng quá xem thường tộc Hoàng Cực rồi. Y Sơ bĩu môi, tiếp tục nói, quân đoàn chủ lực chân chính của tộc Hoàng Cực là quân đoàn Hoàng gia, cũng chính là đoàn kỵ sĩ Hoàng gia. Bên trong đoàn kỵ sĩ đó đều có huyết thống tộc Hoàng Cực thuần thiết. Ít nhất phải thăng cấp cấp vương thì mới có đủ tư cách gia nhập vào đoàn. Hơn nữa còn có yêu cầu rất cao đối với huyết mạch và bối cảnh. Ngoài đoàn kỵ sĩ Hoàng gia ra thì trong tộc Hoàng Cực còn có một vài cơ quan khác không thua kém gì nó. Thực lực của tộc Hoàng Cực rất hùng mạnh, không có chủng tộc nào có thể sánh ngang. Cho dù là thượng tộc như Chấn Thiên Cung cũng không dám đối đầu trực diện với tộc Hoàng Cực, vẫn phải mượn lực lượng của Thái Thượng tộc mới khiến cho tộc Hoàng Cực có chút kiêng nể, không dám ra tay với Chấn Thiên Cung. Thì ra là thế. Hàn Sâm không quá hiểu biết bên trong tộc Hoàng Cực, hắn nghĩ một lát rồi hỏi, Nguyệt Chi Hiệp của chúng ta thuộc thế lực nào của tộc Hoàng Cực? Chúng ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Y Sơ thở dài nói, trước đây ta đã từng nói với ngươi, Thủy Tổ là nô bộc của Minh Hoàng, nhưng thời đại của Minh Hoàng đã trôi qua từ lâu rồi, tộc Hoàng Cực hiện giờ là thời đại của Bạch Hoàng. Trước kia Nguyệt Chi Hiệp còn không có lấy một cấp thần hóa, chỉ có thể coi như một chủng tộc lệ thuộc nhỏ bé, ngay cả tư cách lựa chọn doanh trại cũng không có. Chỉ có thể mặc cho người ta sắp xếp mà thôi. Bây giờ có nữ hoàng đại nhân ngươi ở đây, tộc Rebet nhất định sẽ trở thành thượng tộc quyền thế nổi tiếng trong vũ trụ. Hàn Sâm vội vàng nịnh nọt, hiện giờ Y Sơ là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Sau này có thể yên ổn sinh sống ở Nguyệt Chi Hiệp, cùng với đám anh em hay không là đều phải trông cậy vào Y Sơ. Xa liếc mắt nhìn hắn, ngươi kể rõ ràng chuyện đã xảy ra ở Nguyệt Chi Hiệp. Đi. Hàn Sâm kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở Nguyệt Chi Hiệp trước đó, cũng không cố ý phóng đại. Sau khi Y Sơ nghe xong thì sắc mặt càng u ám. Ăn chặn chiến công ta đoạt được thì cũng thôi đi, vậy mà còn đuổi tận giết tuyệt như thế, ngay cả đệ tử duy nhất của ta cũng không khoan dung, thật sự khinh người quá đáng. Trong lòng Hàn Sâm có chút cảm động, Y Sơ có thể nói những lời này là đủ thấy nàng coi trọng người đệ tử như hắn. Bắt nạt đệ tử của ta thì cũng nhẫn nhịn được, vậy mà còn dám chiếm hoàng cung của ta, làm rơi đồ của ta thì sao mà nhẫn nhịn được, không thể chịu đựng được. Vốn dĩ Hàn Sâm đang có chút cảm động chợt cạn hết ngôn từ. Bất đắc dĩ sờ mũi nói, đúng thế, không thể nhẫn nhịn, phải dạy dỗ bọn họ ra trò mới được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi cá voi trắng bay ra khỏi tinh hệ Băng Lam, Hàn Sâm còn cố ý đi ngang qua nơi Dạ Hà Vương đóng quân trước kia, nhưng hắn không nhìn ra bất kỳ chuyện gì lạ thường, cũng không nhìn thấy thứ màu tím mà Dạ Hà Vương đã nói. Hàn Sâm còn đặc biệt chú ý đến nơi Băng Lam, kỵ sĩ đóng quân nhưng cũng không phát hiện ra có vấn đề gì. Lạ thật, rốt cuộc thứ màu tím mà Dạ Hà Vương nói là cái gì nhỉ? Thứ trong những số hiệu đó lại là cái gì? Hàn Sâm có chút mù mịt, chẳng qua hắn cũng không định tiếp tục ở lại vì chuyện này. Cá voi trắng đi theo con đường lúc Hàn Sâm đến để quay về Nguyệt Chi Hiệp, khi trở về không gặp phải Bá Hạ nữa, cũng không nhìn thấy Nhện Lỗ Đen. Nhưng lại chạm mặt bầy tôm tinh hải, đáng tiếc đòn tấn công của chúng không phá nổi lớp phòng ngự của cá voi trắng, cũng không có tốc độ nhanh như cá voi trắng. Có phi thuyền mạnh mẽ. Như cá voi trắng làm phương tiện di chuyển thì chỉ cần không gặp phải những thành phần như Bá Hạ và Nhện Lỗ Đen, thì những dị chủng bình thường không có chút uy hiếp nào với đám người Hàn Sâm, hơn nữa còn có cường giả cấp thần hóa là Y Sơ ở đây. Lần này khá may mắn, Hàn Sâm và Y Sơ rời khỏi tinh hệ hỗn loạn, mà không có bất kỳ hiểm nguy gì và tiến về Nguyệt Chi Hiệp. Phục vụ, xảy ra chuyện gì thế? Sao vương công quý tộc của các tinh cầu đều đi Điện Viên Nguyệt vậy? Ngươi không biết chuyện gì sao? Đao Phong Nữ Hoàng đã trở lại rồi. Đao Phong Nữ Hoàng đã trở lại sao? Sao có thể chứ? Không phải nói nàng bị rơi xuống tinh vực hỗn loạn sao? Mấy vương công quý tộc này cũng đều cho là như vậy, vậy nên mới cướp đoạt di sản của Nữ Hoàng Đại Nhân mà không kiêng rẻ như thế. Nhưng Nữ Hoàng Đại Nhân thật sự đã trở về, không chỉ trở về mà nghe nói còn thăng cấp tới cấp thần hóa rồi. Sao cơ? Nữ Hoàng Đại Nhân thăng cấp thần hóa sao? Vậy tốt quá rồi, rốt cuộc tộc Rebet chúng ta cũng có cường giả cấp thần hóa chấn giữ, sau này còn ai dám coi thường chúng ta nữa chứ? Nữ Hoàng Đại Nhân thật oai phong. Ha ha, là chuyện tốt với chúng ta nhưng chưa hẳn là chuyện tốt với những vương công quý tộc này. Bọn họ không chỉ chia cắt di sản của Nữ Hoàng Đại Nhân mà còn chèn ép đệ tử Hàn Sâm của Nữ Hoàng Đại Nhân. Hiện giờ Nữ Hoàng Đại Nhân thăng cấp thần hóa và quay về, có lẽ những tên này đang hoảng hốt hơn bất cứ ai. Đáng đời, cậy vào quyền thế chèn ép một đệ tử vãn bối, thật khiến người ta lạnh lòng. Bây giờ e rằng đám vương công quý tộc này đều đã bị mắng thành chó rồi, nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái, chúng ta bị bóc lột hà hiếp mà không thể phản kháng. Hiện giờ bọn họ tự đập tấm sắt lên người, đáng đời cho đám suối quẩy. Khi các quý tộc của Nguyệt Chi Hiệp đang sôi nổi nghị luận thì trong đại sảnh, hội nghị viên Nguyệt cũng đang tiến hành thảo luận căng thẳng. Không được. Việc này nhất định không được. Đao Phong Đại Nhân. Hàn Sâm hắn chỉ là một người ngoại tộc. Hắn không có tư cách đảm nhận thánh tử tộc ta. Một vị trưởng lão mãnh liệt phản đối. Lưu Hoa Vương cũng nói, Đao Phong. Đại Nhân, có phải chuyện này có chút không ổn không? Dù sao vị trí thánh tử, vẫn luôn là hậu bối ưu tú nhất của tộc Rebet chúng ta đảm nhiệm, mà Hàn Sâm lại không phải tộc nhân của tộc ta, cho dù có mạnh mẽ bổ nhiệm hắn làm thánh tử của tộc ta, thì chỉ sợ các tộc nhân sẽ có rất nhiều ý kiến lớn. Đao Phong Đại Nhân, mong người suy nghĩ kỹ việc này. Tuy rằng Hắc Nguyệt Vương nghiêng về Hàn Sâm, nhưng hắn cũng hiểu được chuyện này có chút không hợp lý, có thể sẽ gây ra tranh cãi lớn trong tộc. Hầu như đám vương công quý tộc đều phản đối chuyện Y Sơ bổ nhiệm Hàn Sâm làm thánh tử, nhất thời trong phòng hội nghị viên Nguyệt ồn ào như chợ rau. Nguyệt Luân Vương phất tay ra hiệu mọi người yên tĩnh lại, sau đó hắn mới nhìn về phía Y Sơ và nói, Đao Phong, quả thật chúng ta có chút hổ thẹn với ngươi và Hàn Sâm, nên nếu có thể cho hắn thứ gì thì chúng ta đều cho hắn. Nhưng vị trí thánh tử là việc rất trọng đại, có liên quan đến truyền thừa và danh tiếng của tộc ta, để cho một người ngoại tộc như Hàn Sâm đảm nhận thì thật sự không ổn, mong người suy nghĩ kỹ lại. Nói xong chưa? Y Sơ ngồi ở chiếc bàn có vị trí cao nhất trong hội nghị, lạnh lùng nhìn đám vương công quý tộc tham gia hội nghị. Bị ánh mắt của Y Sơ lướt qua, hầu hết vương công quý tộc đều chợt dùng mình, họ đều yên lặng và không nói gì nữa, ngay cả đám người Lưu Hoa Vương cũng thế. Nếu ta nhất định muốn bổ nhiệm Hàn Sâm làm thánh tử của tộc ta thì sao? Sau khi tất cả mọi người ngừng nói, Y Sơ mới thản nhiên nói, Đao Phong Đại Nhân, nếu ngươi cố ý làm thế, vậy thì xin thứ lỗi cho sự quá đáng của bọn ta, hội trưởng lão tuyệt đối không thông qua đề án này. Ta nghĩ các vị vương thượng cũng chắc chắn sẽ không để cho đề án này thông qua hội nghị viên Nguyệt. Trưởng lão của hội trưởng lão hết lòng khuyên bảo nói, Đao Phong Đại Nhân, bọn ta là đang suy nghĩ cho truyền thừa và vinh quang của bộ tộc Rebetta. Bọn ta không thể trơ mắt nhìn cơ nghiệp của bộ tộc Rebet bị hủy hoại trong phút chốc. Ý ngươi là ta phá hỏng cơ nghiệp của tộc Rebet. Y Sơ ung dung nói. Đao Phong Đại Nhân, bọn ta không có ý đó. Trưởng lão còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị Y Sơ cắt ngang. Ánh mắt của Y Sơ lướt qua mặt của đám vương công quý tộc, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguyệt Luân Vương, lãnh đạm nói. Hôm nay ta gọi các ngươi tới chỉ là muốn nói cho các ngươi biết quyết định này, mà không phải tới nghe ý kiến của các ngươi. Kể từ hôm nay trở đi, Hàn Sâm chính là thánh tử của tộc Rebet ta. Ai có ý kiến thì giờ có thể đứng ra. Đám vương công quý tộc đều ngẩn người, tuy trong lòng bọn họ vô cùng phản đối, nhưng không ai dám đứng lên phản đối ngay khi đối mặt với Y Sơ, ánh mắt bọn họ không khỏi đổ dồn về phía Nguyệt Luân Vương. Nguyệt Luân Vương nhíu mày nhìn Y Sơ và hỏi, nếu bọn ta không đồng ý thì sao? Đột nhiên Y Sơ bật cười và đứng dậy khỏi ghế, nàng không để ý đến Nguyệt Luân Vương mà là nhìn từ trên xuống đám vương công quý tộc, gần từng chữ nói, các, ngươi đều nghe rõ chứ, từ giờ trở đi Nguyệt Chi Hiệp chính là Nguyệt Chi Hiệp của Nữ Hoàng Đao Phong. Tộc Rebet cũng chỉ có một nữ hoàng duy nhất, thuận theo ta thì sống, nghịch lại ta thì chết. Các ngươi có thể phản đối, nhưng ai dám chống lại mệnh lệnh của ta thì chính là kẻ thù của Nữ Hoàng Đao Phong. Ta không phiền khi cho Nguyệt Chi Hiệp thay một đợt máu tươi mới đâu. Trong vài tháng kế tiếp, toàn bộ tộc Rebet đều trong trạng thái rối loạn không yên, sự thay đổi của thế lực, sự thịnh suy của gia tộc gần như diễn ra hàng ngày. Hàn Sâm vô cùng bội phục sự quyết đoán và thủ đoạn của Y Sơ, có vẻ như Y Sơ đã quyết tâm muốn thu hết tài nguyên của cả tộc Rebet vào trong tay nàng. Nàng của trước kia không làm được, nhưng từ sau khi thăng cấp thần hóa, Y Sơ đạt được năng lực áp chế tuyệt đối, điều này khiến nàng có thể nhanh chóng hoàn thành quá trình tập hợp quyền lực trung ương vốn rất phức tạp này. Tuy nhiên, những vấn đề gặp phải trong đó không ít, bằng mặt không bằng lòng, âm thầm chờ đợi, thế lực thuận theo cho có lệ rất nhiều. Y Sơ có thể hoàn thành việc tập hợp quyền lực trung ương và chỉnh đốn lại toàn bộ Rebet tộc, chỉnh đốn tới dễ bảo hay không thì còn khó nói. Có một số việc không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể giải quyết, bây giờ Y Sơ chỉ mới đi được bước đầu tiên mà thôi, phía sau còn có rất nhiều vấn đề cần đối mặt. Hàn Sâm rất có niềm tin với Y Sơ, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng để ý đến những thứ đó, vì mỗi ngày hắn đều đi nghiên cứu tài liệu mà Bạch Tiên Sinh đã để lại cho hắn. Bí thuật của huyền môn Uyên Bác cao thâm, hàm chứa rất nhiều tri thức, không còn đơn giản như mấy môn thuật ghen nữa. Một môn học vấn bất cứ trong đó, một người nghiên cứu mấy trăm năm, cũng không nhất định có thể đạt được sự thông thạo chân chính. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì muốn học huyền môn thì phải tự đi tìm tòi nghiên cứu, rất nhiều thứ không thể chỉ nhìn sách là rõ được. Hàn Sâm định tìm người chuyên môn phụ trách nghiên cứu những tài liệu huyền môn này, sau đó sắp xếp lại nội dung cho thích hợp với các cấp độ của con người, thiết lập một môn học huyền thuật riêng trong trường liên minh, để mở rộng truyền thừa của huyền môn. Giống như Bạch Tiên Sinh nói, nếu trong ngàn vạn người có một hoặc hai người thực sự có thể đi con đường này, thì đó cũng xem như là sự may mắn của huyền môn. Không ngờ Kỳ Yên Nhiên rất có hứng thú với chuyện này, liền tiếp nhận công việc từ trong tay Hàn Sâm. Tuy nhiên, Kỳ Yên Nhiên không làm giống như Hàn Sâm, nghĩ là biến huyền môn thành một môn trong chương trình học, mà trước tiên, nàng mở một quán võ đạo, bắt đầu từ võ đạo huyền môn trước, sau đó dần đi sâu vào dạy một số tư tưởng, lý luận của huyền môn. Những thứ dễ dàng có được thường không được trân trọng, những thứ về huyền môn thật sự không thích hợp cho người bình thường học, yêu cầu đối với tâm tính quá cao, người thường sẽ dễ dàng tiếp nhận phương pháp này hơn. Kỳ Yên Nhiên giải thích. Hàn Sâm thấy Kỳ Yên Nhiên nói có lý, thật ra hắn cũng chỉ mới tu luyện bí thuật huyền môn, hiểu biết về lý luận và tri thức của huyền môn còn khá nửa vời, huống chi những đệ tử kia còn chưa có kinh nghiệm gì, không chừng có học cũng vô dụng, không có mấy người có thể thật sự hiểu được. Đến trường học còn không phổ biến nổi, người mở võ quán thì có thể phổ biến sao? Hàn Sâm hơi dè dặt với chuyện này. Kỳ Yên Nhiên cười, còn không dễ sao? Chỉ cần lấy chiêu bài của ngươi ra, thì sẽ có rất nhiều con cháu của xã hội thượng lưu đến cầu học. Nếu bọn họ nghe được đây là võ đạo Hàn Sâm tu luyện, có khi còn sai người đến tìm quan hệ, chen vỡ đầu cũng muốn đưa con đến chỗ chúng ta học. Ý của Bạch Tiên Sinh là hy vọng có thể cố gắng phát huy huyền môn, làm như vậy chẳng phải trở thành công cụ để phục vụ giới thượng lưu sao? Hàn Sâm cau mày nói. Kỳ Yên Nhiên cười nói, điểm này ngươi có thể yên tâm. Từ xưa đến nay, hầu hết mọi thứ đều bắt đầu phổ biến từ xã hội thượng lưu trước, chỉ khi được xã hội thượng lưu công nhận thì mới có khả năng mở rộng phổ cập cho dân thường, đặc biệt là về mặt học thuyết, lý luận. Từ xa xưa có rất nhiều nhà tư tưởng và nhà học thuật đã muốn đi đến các quốc gia khác, dùng học thuật, lý luận của mình để thuyết phục tầng lớp thống trị. Sau đó mới có thể khiến những tư tưởng, lý luận này phát dương quang đại. Hiện tại, điều kiện của chúng ta đã rất hoàn thiện, chỉ cần thời gian phổ biến thôi. Lão bà đại nhân không nên quá vất vả, có thể tìm thêm vài người nữa hỗ trợ. Hàn Sâm thật sự không có tâm tư để làm mấy chuyện này, còn gì tốt hơn khi Kỳ Yên Nhiên nguyện ý làm. Mang về một chiếc dương nhỏ từ trong thánh thành nhưng nó bị khóa chặt, Hàn lão sư vẫn chưa mở ra được, nghĩ rất nhiều biện pháp mà đều không có tác dụng. Đến cả sức mạnh của Lisa cũng không thể phá hủy được cái dương ngọc thạch nhỏ này. Nên cho đến bây giờ Hàn Sâm vẫn không biết trong đó có gì, chỉ có thể tạm thời cất đi. Hiện tại, Hàn Sâm đang vuốt một cây cốt châm, chính là cái lấy ra được từ trong mê cung, bên trong có 12 giọt thần hóa chỉ huyết, đại diện cho truyền thừa của 12 loại huyết mạch thần hóa. Hàn Sâm vẫn không sử dụng chúng, chỉ dùng để nghiên cứu. Bởi vì quỷ cốt chi lực trong cơ thể Hàn Sâm quá tràn đầy, nếu như những huyết mạch thần hóa này chỉ đơn giản là bổ sung năng lượng, thì sẽ chẳng có ích lợi gì đối với hắn. Do dự hồi lâu, Hàn Sâm vẫn sử dụng một giọt để thử trước. Hàn Sâm chọn một giọt máu truyền thừa huyết ma hệ huyết, hắn muốn thử xem nó có giúp ích gì cho huyết mạch mệnh thần kinh của mình không. Hàn Sâm cầm cốt châm, nhắm vào vị trí tim của mình, đâm thẳng vào đó. Thứ này không bình thường như bác sĩ tiêm, không thích hợp tiêm vào tĩnh mạch, nếu người bình thường làm như Hàn Sâm, nhất định sẽ chết, nhất định không được bắt trước. Cốt châm đâm vào tim, một giọt thần hóa chi huyết nhỏ thẳng vào tim. Hàn Sâm đang chuẩn bị vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh để luyện hóa giọt thần hóa chi huyết kia, nhưng trong đầu chợt vang lên một giọng nói. Dung hợp gen thần hóa thành công, gen thần hóa cộng 1, tiến độ thần hóa 1%. Cùng với giọng nói trong đầu, Hàn Sâm cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng bộc phát từ trong tim, hòa vào tứ chi, huyết mạch, tế bào toàn thân như được tiêm vào một luồng sức mạnh mới, không ngừng lột xác. Hàn Sâm cảm thấy thân thể như đang lột da, tế bào lão hóa không ngừng thải ra khỏi cơ thể. Sau hơn một ngày, quá trình này mới dần kết thúc, rất nhiều vật chất biến chất màu xám đen rơi trên mặt đất bên cạnh, như rắn lột da, trông hơi đáng sợ. Hàn Sâm, siêu cấp thần linh thể. Chiến thể gen, dị huyết công tước chú ngữ hầu tước động huyền, hầu tước băng cơ ngọc cốt công tước. Cấp độ, công tước. Gen công tước, 17 điểm tiến độ thần hóa, 1%. Thọ nguyên, 1100. Hàn Sâm khẽ giật mình, hân không biết tiến độ thần hóa rốt cuộc có ý nghĩa gì. Gen thần hóa tách biệt với các gen trước đây sao? Tiến độ thần hóa rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có phải là tiến độ thần hóa được 100% thì có thể trực tiếp tấn phong thần hóa, không cần phải có đủ các gen khác? Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng không rõ chuyện này là như thế nào. Hắn thử một lần, phát hiện ra một điểm là sau khi gen thần hóa, mặc dù cơ thể hắn đã trải qua biến đổi, như thể đã đạt được một lần tối ưu hóa gen, nhưng sự tăng lên về tố chất thân thể lại không quá rõ ràng, vẫn nằm trong phạm trù của cấp công tước. Hàn Sâm lại thử nghiệm thêm một giọt thần hóa chi huyết, kết quả vẫn vậy. Hàn Sâm lại một lần nữa trải qua quá trình biến đổi thể chất, tăng thêm một chút gen thần hóa. Tiến độ thần hóa cũng đã tăng lên 2%, nhưng tố chất thân thể cũng không tăng quá nhiều. Tuy nhiên, đã có được gen thần hóa, chứng minh là cơ thể con người có thể hấp thu được sức mạnh này, nên Hàn Sâm không do dự quá nhiều, hấp thu hết từng giọt thần hóa chi huyết còn lại. Gần nửa tháng, Hàn Sâm luyện hóa và hấp thu thần hóa chi huyết, cuối cùng tiến độ thần hóa đã đạt đến 12%, tố chất thân thể cũng tăng lên không ít. Nhưng điều kỳ lạ là, thân thể của Hàn Sâm không vì hấp thu huyết mạch thần hóa mà sinh ra năng lực huyết mạch đặc biệt. Đi đâu để tìm thêm gen thần hóa? Sau khi đạt tới tiến độ 100%, tự nhiên sẽ biết được nó có tác dụng gì. Hàn Sâm nghĩ, cảm thấy bây giờ mình muốn giết cường giả thần hóa thì quá khó, dường như là không có khả năng. Thật đáng tiếc khi chim non Thái Dương Kim Ô bị tiểu hồng điểu ăn mất, nếu không có thể thử xem, biết đâu bây giờ ta đã có thể ăn thịt và máu của sinh vật thần hóa rồi. Hàn Sâm nghĩ thầm. Nghĩ đến tiểu hồng điểu, Hàn Sâm đi nhìn thoáng qua quả trứng đặt trong tổ chim, vừa nhìn đã khiến Hàn Sâm giật nảy mình. Hắn thấy trong tổ chim đang tản ra một chuỗi xích trật tự kỳ lạ, điên cuồng chui vào trong quả trứng màu đỏ, quả trứng đang phát ra ánh sáng đỏ chói, giống như một ngọn lửa đỏ rực chập chờn. Có phải là tiểu hồng điểu sắp nở không? Hàn Sâm cảm thấy vui mừng. Nhưng vừa nhìn, sắc mặt Hàn Sâm lại hơi khó coi, những chuỗi xích trật tự theo tổ chim chui vào trong trứng chim, khiến cho cỏ khô bệnh nên tổ chim trở nên tán loạn. Khi cỏ khô còn ở trên không, đã hóa thành tro bụi rồi tiêu tán, còn chưa rơi xuống đất mà đã không còn gì nữa. Không ổn. Gia hỏa này không phải muốn hút cạn lực lượng của tổ chim đó chứ. Hàn Sâm tiến lên định giải cứu tổ chim, nhưng khi lòng bàn tay vừa chạm vào ngọn lửa đỏ rực kia, cả người hắn lập tức già đi rất nhanh, gần như trong vài giây đã già như người sắp chết. Hàn Sâm hoảng sợ, chỉ có thể thu tay lại, bàn tay vừa rời khỏi ngọn lửa đỏ rực, thân thể đã dần dần trở lại bình thường, không còn dáng vẻ già yếu nữa. Tận mắt thấy tổ chim phân tán từng chút một, cuối cùng toàn bộ cỏ khô đều biến thành tro bụi, trái tim Hàn Sâm như đang rỉ máu. Hơn nữa, còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn, trên danh nghĩa tổ chim là thứ mà Hoàng nữ Bạch Vi để ở chỗ hắn, bây giờ tổ chim đã không còn nữa, nếu Hoàng nữ Bạch Vi tới hỏi thì hắn biết lấy gì, trả đây. Nhưng bây giờ có nói gì cũng vô dụng, lực lượng bên trong tổ chim dường như đã bị trứng chim hút hết, cỏ khô cũng biến thành tro bụi, dù nàng có muốn lấy lại cũng không được. Ngọn lửa đỏ thẫm trên vỏ trứng chim càng lúc càng nóng, vỏ trứng màu đỏ như muốn hòa tan trong ngọn lửa, càng ngày càng mỏng, càng ngày càng trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong quả trứng. Tiểu hồng điểu kia quả nhiên ở bên trong quả trứng, có thể nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ say của nó. Lúc này, ngọn lửa trên cơ thể nó dâng trào, như có dấu hiệu thức tỉnh. Khi vỏ trứng mỏng đến mức không thể mỏng hơn, cuối cùng nó cũng vỡ ra, tan biến trong ngọn lửa. Tiểu hồng điểu trong đó cũng rơi ra. Mở đôi cánh ra võ vỗ, ngọn lửa đỏ rực phun ra từ trên cơ thể nó, biến thành một con hỏa phượng hoàng đỏ rực. Sau khi bay 3 lần trên không, nó gật đầu với Hàn Sâm 3 lần, sau đó đáp xuống vai hắn. Hành động này của nó làm Hàn Sâm giật nảy mình, ngọn lửa trên người nó không phải là ngọn lửa bình thường. Vừa rồi hắn chỉ đưa tay chạm một cái, suýt nữa đã bị lão hóa mà chết, bây giờ nó còn đáp trên người hắn chẳng phải sẽ già đến cạn cũng không còn sao. Khi Hàn Sâm còn đang kinh hãi thì thấy khi tiểu hồng điểu đáp xuống, ngọn lửa trên người nó đã biến mất, trở lại thành dáng vẻ của tiểu hồng điểu, đáp xuống vai hắn bình thường giống như trước. Hàn Sâm âm thầm thở phào một hơi, cũng may là tiểu hồng điểu đủ linh tính, nếu không thì thật thảm rồi. Ý tiểu hồng. Bảo Nhi đi vào từ ngoài, thấy tiểu hồng điểu lập tức vui mừng kêu một tiếng. Tiểu hồng điểu vốn đang ngoan ngoãn ở trên vai Hàn Sâm nhưng khi nhìn thấy Bảo Nhi, nó lập tức làm phản, vỗ cánh bay vào vòng tay Bảo Nhi, còn mặc cho Bảo Nhi vuốt ve, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nịnh nọt Bảo Nhi. Làm gì vậy, ta mới là kim chủ của ngươi, có biết không? Hàn Sâm nhếch miệng, dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Điểu. Tiểu Hồng Điểu dường như cảm giác được, nó vỗ cánh bay ra phía sau lưng Bảo Nhị, ló cái đầu nhỏ trên bờ vai Bảo Nhị, len lén đánh giá Hàn Sâm. Gia hỏa này thôn phệ huyết nhục của Thái Dương Kim Ô, hẳn là đã thăng cấp thần hóa, sao lại nhút nhát như vậy? Trong lòng Hàn Sâm có hơi nghi hoặc, nhưng sức mạnh trên người của Tiểu Hồng Điểu không phải là giả, đến Hàn Sâm cũng không ngăn nổi ngọn lửa kia, không thể nghi ngờ đây chắc chắn là sức mạnh cấp thần hóa. Những ngày qua Hàn Sâm coi như rất thoải mái. Sau khi được Y Sơ bổ nhiệm làm thánh tử tộc Rebet, hắn có được lượng lớn tài nguyên. Ngoài tinh cầu Nhật Thực, hắn lấy được 8 tinh cầu và không ít bảo vật. Trong tương lai, tài nguyên của Nguyệt Chi Hiệp cũng sẽ nghiêng về phía Hàn Sâm, nhưng tiếc là hiện tại trên người hắn đã có quá nhiều quỷ cốt chi lực, tạm thời không cần tài nguyên khác nên trước tiên chỉ có thể cất giữ. Không ít dị linh được Hàn Sâm mang đến tinh cầu Nhật Thực, nhưng sau khi trưởng thành đến cấp hầu tước đều rời khỏi tinh cầu Nhật Thực, đi sông pha. Trong đó có đại đế Lục Hào, Minh Nguyệt và nữ đế Sát Na. Hàn Sâm không cần lo lắng về đại đế Lục Hào, Minh Nguyệt lại được Cố Khuynh Thành đón đi. Ban đầu hắn muốn giữ nữ đế Sát Na bên cạnh nhưng nàng cự tuyệt, muốn ra ngoài tu hành tiến hóa một mình. Hàn Sâm cũng không ép nàng ở lại, nữ đế Sát Na đã đi theo hắn rất lâu. Mặc dù lúc đầu, Hàn Sâm cưỡng ép nàng nhưng sau này dần bị hắn thu phục, lần trước cũng cùng nhau tới đây. Người không lo xa tất sẽ có ưu phiền gần. Mấy tháng gần đây, Hàn Sâm trôi qua không tệ, nhưng ngày tháng tốt lành không thể duy trì quá lâu. Không lâu sau hắn nghe được chuyện đoàn sứ giả của tộc Hoàng Cực đến Nguyệt Chi Hiệp. Lần này, người chủ trì của đoàn sứ giả tộc Hoàng Cực là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng. Khi nghe tới cái tên này, Hàn Sâm đã cảm thấy không thoải mái. Chủ nhân của đoạn tội chính là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng, mà lần này mục đích của đoàn sứ giả đến chỉ để chúc mừng Y Sơ tấn thăng thần hóa, mà thôi. Dưới tình huống bình thường thì thập tứ hoàng tử không có khả năng đích thân ra mặt. Đối với một chủng tộc bình thường, thần hóa giống như thần tiên sống nhưng trong tộc Hoàng Cực, thần hóa chỉ là một đại danh từ cường giả mà thôi, không đến mức vì một người vừa tấn thăng thần hóa mà lao sư động chúng như thế. Khi biết trong đoàn sứ giả còn có Bạch Vi, hắn liền biết Bạch Tiên Sinh đã nói đúng, chỉ e lần này hắn không thể không đến tộc Hoàng Cực. Nếu Bạch Tiên Sinh không đoán sai, thì lần này ta đi đến tộc Hoàng Cực nhất định sẽ gặp nguy hiểm tầng tầng. Không thể mang Linh Nhi và Mộng Nhi đi cùng, kẻo lúc đó không có thời gian chú ý chu toàn. Để các nàng ở Nguyệt Chỉ Hiệp có Y Sơ chăm sóc, sẽ không để họ chịu thiệt thòi. Hiện tại tài nguyên cũng có, hẳn là đủ để nàng tấn thăng cấp công tước, thậm chí sau này còn có khả năng tấn thăng cấp vương. Chắc chắn phải mang theo huyết kỳ lân, lực chiến đấu của nó có thể làm được việc, nhưng còn Tiểu Hồng Điểu có cần mang theo luôn không? Trong lòng Hàn Sâm có hơi do dự. Trong khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, nét mặt của hắn đột nhiên thay đổi, hắn đứng dậy, nhìn về phía lối vào vườn hoa. Hàn Sâm nhìn thấy một chàng trai mặc áo xanh đi với một cô gái mặc áo trắng vào vườn. Cô gái mặc áo trắng là hoàng nữ Bạch Vi, còn chàng trai mặc áo xanh kia Hàn Sâm không biết, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng có thể đoán được, đó là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng. Hàn Sâm không ngạc nhiên vì bọn họ tới tìm hắn, mà là ngạc nhiên vì bọn họ đã tới đây rồi, mà người trong căn cứ lại không có phản ứng gì. Dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ có người đến báo cáo. Coi như bọn họ cưỡng ép xông vào cũng phải biết chút động tĩnh. Thế nhưng đến cả một chút động tĩnh, hắn cũng không nghe thấy, tựa như căn cứ chẳng có chuyện gì phát sinh. Bạch Thương Lãng dẫn Bạch Vi đi một đường vào tận bên trong vườn hoa. Hàn Sâm cau mày nhìn Bạch Thương Lãng, thoạt nhìn hắn là một người đàn ông tầm 30 tuổi, bề ngoài không phải đẹp trai lắm, nhưng hắn có một khí chất mà người thường khó có được, dường như hắn không để tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, thoải mái tự tại nói không nên lời. Đi dạo trong khu vườn của Hàn Sâm, Bạch Thương Lãng lại như đang đi trong nhà mình, tùy ý đến trước mặt Hàn Sâm, ngồi xuống chỗ đối diện. Rất tự nhiên cầm ấm và chén trà trên bàn đá, tự rót cho mình một ly, nếm thử một ngụm rồi nói, trà không ngon nhưng người thì không tệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một gen dị chủng cấp công tước một ly trà, rất hân hạnh được phục vụ. Hàn Sâm nói một cách rất lịch sự. Bạch Thương Lãng hơi ngây người một chút, rồi lập tức cười lên, được, ta thích những người có tham vọng. Nói rồi, Bạch Thương Lãng thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói, ta muốn ngươi, ra giá đi. 100 gen dị chủng cấp vương. Hàn Sâm nói. Được, giá này rẻ, ta chấp nhận cái giá này. Bạch Thương Lãng không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói. 1 năm. Hàn Sâm lại nói tiếp. Bạch Thương Lãng lập tức hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. 100 gen dị chủng cấp vương. Đối với thập tứ hoàng tử của tộc Hoàng Cực như hắn thì không phải là con số lớn. Nhưng dùng 100 gen dị chủng cấp vương đổi lấy thời gian 1 năm của một công tước, từ trước đến nay chưa từng có chuyện này, đừng nói đến đổi một năm, cho dù mua luôn một công tước cũng đủ rồi. Nếu mua vĩnh viễn thì giá thế nào? Bạch Thương Lãng cũng không tức giận, lại tiếp tục hỏi. 100 gen dị chủng cấp vương một năm, muốn mua bao nhiêu năm cũng được, dựa theo cái giá này mà nhân lên. Hàn Sâm nghiêm túc nói. Bạch Thương Lãng cười, lấy ra một tấm lệnh phù từ trong lòng đặt lên bàn nói. Dùng cái này để đổi lấy 100 năm của ngươi, ngày mai ta sẽ đi, có tới hay không, tự ngươi quyết định. Nói rồi, Bạch Thương Lãng đứng dậy rời đi, không chút lưu luyến nào. Hàn Sâm nhìn tấm lệnh bài được đặt ở trên bàn, chỉ thấy đó là một lệnh bài làm bằng ngọc bích, to hơn bàn tay, hiện hình thái nhị long hí châu, mặt chính của lệnh bài có khắc hai chữ Thương Lãng. Đây là lệnh bài kỵ sĩ thân vệ của thập tứ ca, trước đây ít nhất cũng phải là cường giả cấp vương mới có tư cách đảm nhiệm chức kỵ sĩ thân vệ của huynh ấy. Bạch Vi không đi vội mà đứng ở đó nhìn Hàn Sâm nói. Ta chỉ là một công tước của một tộc nhỏ, hình như không đáng để nhận sự đặc cách của thập tứ hoàng tử điện hạ, có đúng không? Hàn Sâm ngắm nghía tấm lệnh bài rồi nói. Mục đích chủ yếu mà thập tứ ca đến nơi này là muốn mời sư phụ của ngươi, Đao Phong nữ hoàng, nhưng đáng tiếc đã bị từ chối rồi, cho nên lùi lại mà cầu người khác, hy vọng có thể dẫn đệ tử của Đao Phong nữ hoàng là ngươi đi. Bạch Vi ngừng một chút rồi lại nói tiếp, có thể thấy được ngươi đã chọc huynh ấy tức giận rồi. Hết cách rồi, dù sao không thể bởi vì người khác tức giận thì tặng không được, đúng không? Hàn Sâm nhún vai nói. Lấy ra đây. Bạch Vi đột nhiên giơ tay lên, đưa đến trước mặt Hàn Sâm, rồi nói. Cái gì? Hàn Sâm giả vờ kinh ngạc nhìn Bạch Vi nói. Bớt bày ra dáng vẻ này đi, trả lại tổ chim bất tử đây. Bạch Vi hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi lại không đem đi được, ta đưa cho ngươi thì có tác dụng gì? Hàn Sâm thầm kêu khổ trong lòng, hiện tại tổ chim đã bị Tiểu Hồng Điều làm hỏng rồi, cho dù hắn muốn trả lại cũng không trả được. Có thể đem đi được hay không là chuyện của bản thân ta, ngươi chỉ cần trả lại đồ là được rồi. Bạch Vi lạnh lùng nói, ta cũng muốn trả, nhưng lần trước xảy ra chuyện nên thứ đồ đó đã bị làm hỏng rồi. Hàn Sâm giang tay ra, nói với vẻ mặt ngại ngùng, bây giờ tổ chim đã không còn rồi, có giấu cũng không giấu được, Hàn Sâm chỉ có thể thành thật nói ra. Bạch Vi nghe Hàn Sâm nói như thế, liền cười phá lên, nhíu đôi mắt hình trăng khuyết, nhìn Hàn Sâm nói, ngươi muốn quỵt nợ sao? Ngươi phải biết rằng nợ của Bạch gia chúng ta không dễ quỵt như thế đâu. Bạch Vi đương nhiên không tin rằng tổ chim bất tử cấp thần hóa, lại dễ dàng bị phá hỏng như thế, cho dù là cường giả thần hóa cũng rất khó làm tổn hại nó được. Là thật đó, từ trước, đến giờ ta luôn không biết gạt người. Hàn Sâm lộ vẻ mặt chân thành nhìn Bạch Vi, trong đôi mắt viết đầy vô tội. Bác Vi bĩu môi, trợn trắng mắt, rõ ràng là vô cùng khinh thường câu nói mà Hàn Sâm vừa nói. Không trả lại cũng được, làm kỵ sĩ thân vệ của ta, xem như là gán nợ. Bạch Vi tự rót cho mình một ly trà, nhàn nhã giống như một bà chủ đến thu tiền thuê. 10 năm, Hàn Sâm cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm thật lớn. Bạch Vi rất rõ ràng, lại bĩu môi, uống một ngụm trà, nhàn nhạt nói, đây chỉ là tiền lãi mà thôi, khi nào trả lại tổ chim bất tử cho ta, lúc đó ngươi đều có thể rời đi, ta không cản ngươi. Như vậy cũng được. Hàn Sâm nháy mắt nói. Bạch Vi cười nói, trả lại tổ chim bất tử cho ta hay làm kỵ sĩ thân vệ của ta, ngươi tự chọn đi, con người ta từ trước tới nay đều không thích ép buộc người khác làm chuyện họ không thích. Hàn Sâm không nói rằng hắn không muốn chọn cả hai lựa chọn, bởi vì điều đó là không thể. Nếu hắn thật không trả cái gì, cho dù Bạch Hoàng không đích thân đến đây đòi nợ, thì cũng phái hai vị cường giả thần hóa qua đây, Hàn Sâm cũng không đỡ nổi. Bạch Vi im lặng một lát rồi lại nói thêm, thực ra ngươi cũng không có sự lựa chọn nào khác, thập tứ ca không phải là một người sẽ dễ dàng từ bỏ như thế. Ta có thể đánh cược với ngươi, nếu ngươi không làm kỵ sĩ thân vệ của ta, huynh ấy chắc chắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để giữ ngươi lại bên cạnh. Nhưng mục đích chủ yếu của huynh ấy vẫn là sư phụ của ngươi, Đao Phong nữ hoàng, chẳng qua chỉ muốn dùng ngươi làm ván cầu mà thôi. Dừng một chút, Bạch Vi mới nói tiếp, ít nhất ta thật lòng muốn ngươi, mà không phải bởi vì sư phụ của ngươi. Xem ra ta đã không còn sự lựa chọn nào khác rồi. Hàn Sâm đưa tấm lệnh bài cho Bạch Vi, giúp ta trả lại cái này cho thập tứ hoàng tử điện hạ nếu Bạch Vi đã muốn hắn, vậy thì rắc rối Bạch Thương Lãng này đương nhiên phải do chính Bạch Vi tự đi giải quyết rồi. Bạch Vi lấy lại lệnh bài, ánh mắt chuyển động. Nhìn xung quanh, nói, còn con gái và em gái của ngươi thì sao? Cũng có thể đưa bọn họ theo, ta không để ý dẫn thêm mấy người nữa đâu. Tuy không thể cho bọn họ danh hiệu kỵ sĩ thân vệ được, nhưng mà về mặt đãi ngộ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Ý tốt của ngươi ta xin nhận. Hàn Sâm trực tiếp từ chối Bạch Vi, chuyến đi đến tộc Hoàng Cực lần này nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng đây cũng là một cơ hội, nhưng Hàn Sâm sẽ không đồng ý để đám người Hàn Mộng Nhi đi mạo hiểm, vẫn quyết định chỉ dẫn Bảo Nhị, Huyết Kỳ Lân và Tiểu Hồng Điểu đi cùng. Bạch Vi không nói gì nữa, chỉ lấy ra một tấm lệnh bài từ trong túi đưa cho Hàn Sâm. đó là một tấm lệnh bài màu trắng, bên trong có huyết hoa, ở chính giữa có khắc một chữ vi, được chế tạo đơn giản mà tỉnh tế. Hàn Sâm biết đây là lệnh phù kỵ sĩ thân vệ của Bạch Vị, liền đưa tay ra nhận lấy, vừa ngắm nghía vừa nói, kỵ sĩ thân vệ của hoàng nữ phải làm những gì? Không phải là đi khắp nơi uống trà dạo chơi cùng ngươi, hay là quan tâm đến bữa ăn hàng ngày của ngươi đấy chứ? Bạch Vi nhíu cái mũi nhỏ nhắn lại, ngươi cho rằng con cháu của hoàng gia đều là những người ăn no rãnh rõi, không có việc gì làm đi bắt nạt kẻ yếu sao? Hoàng tử hoàng nữ trong hoàng cực tộc ta rất nhiều, nếu muốn có được lợi ích, thì bắt buộc phải dựa vào thực lực của chính mình mà đi tranh, đi đoạt. Nếu không, cho dù là hoàng tử hoàng nữ, có thể còn không bằng cả một quý tộc hoàng cực bình thường. Tàn khốc như vậy sao? Hàn Sâm không tin lắm, nói. Bạch Vi nói, phụ hoàng một lòng tin tưởng đạo lý cá lớn nuốt cá bé, vì vậy từ lúc nhỏ liền đã dạy bảo chúng ta như thế. Tất cả mọi thứ mà bình thường chúng ta có được, cũng không khác gì mấy con cháu của đám quý tộc tộc hoàng cực. Cho dù có tốt hơn một chút thì cũng rất có hạn. Còn những đồ ngoài mức quy định khác, thì bắt buộc phải lấy thành tích tương ứng ra để đổi, nếu không nỗ lực, thì rất có thể còn không bằng đám con cháu của vương công bình thường. Những việc mà ngươi cần làm rất nhiều, nhưng những thứ nên thuộc về ngươi, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Những lợi ích mà ngươi tranh giành được cho ta, ta sẽ chia cho ngươi một phần, cụ thể được quyết định bởi công lao của ngươi rồi. Hàn Sâm đi gặp Y Sơ, nói chuyện mình đã đồng ý với Bạch Vi cho nàng biết. Sau khi nghe xong, Y Sơ nói, ngươi đi đến tộc Hoàng Cực là một lựa chọn chính xác. Nếu không, cứ ở lại Nguyệt Chi Hiệp, căn bản không có đủ tài nguyên giúp ngươi thăng lên vương giả. Tuy rằng ta là nữ hoàng của Nguyệt Chi Hiệp, nhưng cũng không thể đem hết tài nguyên giúp ngươi thăng lên cấp vương được. Con đường sau này vẫn phải dựa vào chính ngươi mà đi, tộc Hoàng Cực là một nơi rất tốt. Nói rồi, Y Sơ nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ lựa chọn thập tứ hoàng tử, không ngờ ngươi lại chọn hoàng nữ Bạch Vi, là bởi vì nhan sắc của hoàng nữ sao? Nữ hoàng đại nhân nói đùa rồi. Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy sau lưng mình phát lạnh, liền vội vàng giải thích, thập tứ hoàng tử muốn mượn ta để kiềm chế, nữ hoàng đại nhân ngài, ta đương nhiên không thể lựa chọn hắn rồi. Y Sơ gật đầu nói, quả thật, thập tứ hoàng tử có ý đồ với ta, nhưng so với hoàng nữ Bạch Vi, bối cảnh thân phận của thập tứ hoàng tử mạnh hơn nhiều, tài nguyên có thể đạt được cũng sẽ nhiều hơn. Về mặt này, hoàng nữ Bạch Vi mà ngươi lựa chọn, thì kém xa rồi. Kém rất xa sao? Hàn Sâm vốn không nghĩ tới phương diện này. Mẫu thân của thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng có huyết thống long tộc, sau lưng có long tộc giúp sức, trên người có sự giáo dục và tài nguyên của cả hai tộc long hoàng. Mà hoàng nữ Bạch Vi chỉ do một tỷ nữ của tộc hoàng cực sinh ra, hơn nữa tỷ nữ đó đã qua đời rồi, có thể nói căn cơ của Bạch Vi là kém nhất trong số rất nhiều những hoàng tử. Hoàng nữ ngừng một lúc, Y Sơ lại tiếp tục nói, nhưng cũng chính bởi vì như thế, ngươi có thể có được nhiều cơ hội hơn từ chỗ của nàng, xem như là có lợi cũng có hại. Ngươi lựa chọn nàng cũng không thể coi là tệ. Hàn Sâm cảm thấy như vậy mới vừa hay, hắn vốn không định điều bán thân cho tộc hoàng cực cả đời, có thể có cơ hội lấy được tài nguyên là được. Dù căn cơ của Bạch Vi có không tốt đến đâu, nhưng vẫn có thân phận hoàng nữ. Tài nguyên nàng có cơ hội tiếp xúc vẫn nhiều hơn những người bình thường, chỉ là những tài nguyên đó cần phải do Bạch Vi đích thân đi tranh giành mà thôi. Hàn Sâm thu xếp đồ đạc đi theo Bạch Vi trở về tộc hoàng cực. Thời gian này hắn vẫn không ngừng luyện hóa quỷ cốt chi lực để tăng lên vật ngữ gen. Tuy rằng vật ngữ gen vẫn luôn thăng tiến, nhưng để thăng lên cấp công tước vân còn một khoảng cách xa nữa. Hiện tại Hàn Sâm cũng không chắc chắn được sau khi tất cả quỷ cốt chi lực được luyện hóa, hắn có thể thăng cấp công tước hay không. Lúc Bạch Thương Lãng nhìn thấy Hàn Sâm đi theo Bạch Vi bước lên chiến hạm, cũng không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Bạch Thương Lãng vốn đi tìm Hàn Sâm, chỉ bởi vì Y Sơ mà thôi, hắn không quá hứng thú với bản thân Hàn Sâm. Một công tước không đáng để hắn đi quan tâm. Tuy rằng Hàn Sâm từ chối lời mời của hắn, khiến Bạch Thương Lãng không vui lắm, nhưng Bạch Thương Lãng sẽ không vì thế mà trở mặt với Hàn Sâm. Không phải bởi vì Bạch Vi hòa giải ở giữa, mà bởi vì Bạch Thương Lãng vẫn chưa chết tâm với Y Sơ, dự định sẽ ra tay từ một con đường khác, nghĩ cách để mời Y Sơ về dưới trướng hắn. Vì vậy, Bạch Thương Lãng tạm thời không định động đến Hàn Sâm. Hơn nữa Bạch Thương Lãng nhìn ra được, Hàn Sâm vào dưới trướng của Bạch Vi, căn bản là một quyết định sai lầm không thể nực cười hơn. Cho dù hắn không ra tay, Hàn Sâm cũng sẽ mau chóng hối hận. Tại sao ngươi chỉ dẫn mỗi nàng đến? Bạch Vi nhìn thấy Hàn Sâm lại chi dẫn theo con gái nhỏ nhất đi đến tộc Hoàng Cực, không khỏi hơi kinh ngạc. Tộc Hoàng Cực chẳng phải là một nơi để vui chơi nhàn rỗi, nuôi con dưỡng cái. Hàn Sâm lại không dẫn theo Hàn Mộng Nhi có năng lực như vậy, mà chỉ dẫn theo một con gái nhỏ như thế đi đến tộc Hoàng Cực, khiến nàng không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Con gái này của ta đã quen đi theo ta rồi, không có ta ở bên cạnh, nó liền không ngủ được. Hàn Sâm cười nói, cũng không giải thích gì thêm. Chủ không gian dị chủng chân chính của tộc Hoàng Cực chính là nước Đế Hoàng, Một tinh vực mênh mông rộng lớn, gần như có vẻ đẹp sánh ngang tỉnh vực hỗn loạn. Tuy rằng Bạch Vi là hoàng nữ, nhưng nơi nàng ở lại không phải hoàng cung. Những hoàng tử, hoàng nữ của Bạch Hoàng đều phải ra ngoài tự lập sau khi thành niên. Khởi điểm đầu tiên của bọn họ chính là một hành tinh trong nước đế hoàng. Hành tinh được phân phát cho Bạch Vi tên là Phong Vực. Sau khi Hàn Sâm đến đây, hắn đã hiểu sâu sắc hoàn cảnh của Bạch Vi ở tộc hoàng cực khó khăn đến mức nào. Không nói đến hoàn cảnh sinh tồn của tinh cầu Phong Vực vô cùng tồi tệ, quan trọng nhất là tài nguyên còn rất ít. Một nơi như thế này làm tinh cầu khởi điểm, rõ ràng là Bạch Vi bị người nào đó nhắm vào, nếu không một hoàng nữ thế nào cũng không đến nỗi bị phân đến loại tinh cầu này. Người cũng thấy tình cảnh hiện tại của ta rồi đấy, ta vốn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mà phụ hoàng giao cho, mang về di vật mà chim bất tử để lại, thì có thể có được một tinh cầu có tài nguyên phong phú. Nhưng hiện tại cái gì cũng chẳng có, cho nên chúng ta không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Ngươi nghỉ ngơi 2 ngày, ngày mai liền bắt đầu làm việc. Sau khi đưa Hàn Sâm đến nơi ở, Bạch Vi nói với Hàn Sâm như vậy. Nơi ở của Bạch Vi là một tòa thành này ở bên trong thành phố, nhưng dáng vẻ tiêu điều của thành phố này khiến cho Hàn Sâm không nhịn được mà nhíu mày. Hơn nữa, tiêu chuẩn thấp kém của những nô bộc và kỵ sĩ trong thành cũng khiến Hàn Sâm càng nhận thức rõ ràng hơn rằng, vị hoàng nữ Bạch Vi này quả là sống không dễ dàng gì. Hoàng nữ điện hạ, có phải ngươi có kẻ thù nào trong gia tộc đúng không? Hàn Sâm không nhịn được mà hỏi một câu. Sắc mặt của Bạch Vi không thay đổi, nàng nói, ta chỉ là một hoàng nữ do một tỷ nữ sinh ra, căn bản không có khả năng sẽ được kế thừa hoàng vị. Chỉ cần ta không đi tranh giành, người bình thường sẽ không tính toán gì với ta, nhưng thập hoàng nữ và mẫu thân của nàng là một ngoại lệ. Hàn Sâm không ngắt lời, chỉ yên lặng lắng nghe, nhưng Bạch Vi lại không định nói tiếp, chỉ là nói một tiếng để Hàn Sâm nghỉ ngơi cho tốt, rồi đi thẳng. Nhưng cho dù Bạch Vi không nói, Hàn Sâm cũng có thể đoán được đại khái. Hàn Sâm cũng đã nghe được đôi chút những chuyện đấu đá ngoài sáng trong tối ở hậu cung. Thế nhưng những điều đó không liên quan đến Hàn Sâm cho lắm. Hàn Sâm đang suy nghĩ làm sao mới có thể thu được tài nguyên từ tộc Hoàng Cực. Ngay sau đó, Hàn Sâm liền phát hiện trong tộc Hoàng Cực thực sự khắp nơi đều có tài nguyên, còn nhiều hơn cả tài nguyên của Trấn Thiên Cung. Nhưng bắt buộc phải dựa vào thực lực của chính bản thân bọn họ thì mới tranh giành được những tài nguyên đó. Đương nhiên, người bình thường căn bản còn không có cả tư cách để tranh giành. Bởi vì Bạch Vi có một thân phận hoàng nữ như thế, nàng mới có tư cách đi tranh giành những tài nguyên kia. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm bị Bạch Vi gọi đến phòng nghị sự, bàn bạc làm sao mới có thể bắt được tư cách đi vào mộ binh hoàng. Cái gọi là mộ binh hoàng, không phải là phần mộ thật sự, mà là một kho binh khí, nhưng số binh khí ở trong đó từng được hoàng để các triều đại sử dụng. Đương nhiên, bên trong đó không chỉ có binh khí thần hóa, mà còn có cả các loại binh khí hoàng đế đã từng sử dụng thời còn trẻ. Con cháu đời sau của hoàng tộc có thể vào trong mộ binh hoàng thử thời vận. Nếu may mắn thì có thể được một món binh khí nào đó tán thành, thì có thể mang nó ra khỏi mộ binh hoàng, làm binh khí cho chính mình sử dụng. Nhưng muốn vào mộ binh hoàng, đầu tiên cần phải thông qua một bài kiểm tra mới được. Bạch Vi vẫn không vượt qua bài kiểm tra của mộ binh hoàng, đương nhiên cũng không được vào bên trong mộ binh hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong số nhiều hoàng tử hoàng nữ như vậy, người tới tuổi này như Bạch Vi mà vẫn chưa vào mộ binh hoàng thật sự vô cùng ít. Không phải bởi vì thiên phú của Bạch Vi không tốt, nếu chỉ lấy sức mạnh của một người mà xông vào mộ binh hoàng, e rằng sau khi thăng lên cấp vương mới có thể hoàn toàn chắc chắn vượt qua kiểm tra. Bài kiểm tra của mộ binh hoàng cho phép kỵ sĩ thân vệ giúp đỡ. Bài kiểm tra mà Bạch Hoàng đưa ra có một số là nhắm vào thực lực cá nhân của các hoàng tử hoàng nữ, nhưng đa số đều không phải như thế, phần nhiều là kiểm tra thực lực của toàn bộ đoàn đội. Người có thể trở thành hoàng đế trong tương lai, tuyệt đối không thể chỉ có mỗi thực lực cá nhân mạnh mẽ. Thân là một vị hoàng đế, càng phải cần có tài năng dùng người. Nhìn chung người ở bên cạnh Bạch Vi, mạnh nhất cũng chỉ là một quản gia cấp công tước, những người khác chỉ là một vài nô bộc hầu tước, bá tước, kỵ sĩ thân vệ thì ngoài Hàn Sâm ra cũng chẳng còn ai nữa. Bạch Vi thê thảm như thế. Thứ nhất là bởi vì tài nguyên của tinh cầu phong vực không nuôi nổi kỵ sĩ cao cấp, thứ hai là chẳng có nhân vật lợi hại nào tình nguyện đi theo một hoàng nữ xa sút như thế, còn những cường giả bình thường, Bạch Vi lại chướng mắt. Cho nên, bây giờ người có tài ở bên cạnh bọn họ quả thực không nhiều. Mộ binh hoàng cho phép dẫn theo 10 người kỵ sĩ thân vệ đi vào, nhưng cao nhất chỉ có thể là kỵ sĩ thân vệ cấp công tước, dự định ban đầu dẫn Huyết Kỳ Lân đi cùng cũng chẳng thể thực hiện được nữa. Nếu nói như vậy thì những người bây giờ dùng được chỉ có ta, ngươi và quản gia sao? Hàn Sâm cho mày hỏi, chỉ có ta và ngươi, không có quản gia. Quản gia không phải kỵ sĩ thân vệ, không có tư cách đi vào trong mộ binh hoàng. Bạch Vi lắc đầu nói. Hàn Sâm cười khổ nói, người đang coi một người như ta thành một đội kỵ sĩ thân vệ để sử dụng đấy. Có phải ta nên được chia phần của 10 ngươi không? có thể vào trong mộ binh hoàng, đồ tốt sẽ chia cho ngươi một nửa. Bạch Vĩ nói, trong mộ binh hoàng đều là binh khí của hoàng đế, chỉ có hoàng nữ như ngươi đây mới có thể đem đi, ngươi chia thế nào? Hàn Sâm nói, Bạch Vĩ cười nói, ngươi đương nhiên không thể lấy những binh khí của hoàng đế trong mộ binh hoàng, nhưng bên trong đó không chỉ có mỗi binh khí của hoàng đế đâu. Nếu không nhiều hoàng tử hoàng nữ như thế, trong đó đã sớm bị lấy sạch hết rồi. Bên trong vẫn còn có rất nhiều binh khí được mai táng theo, trong đó không thiếu những dị bảo cực phẩm, kỵ sĩ thân vệ cũng có thể chọn lấy một thứ trong số đó. Nếu tính như vậy thì chúng ta mỗi người một món, không phải là mỗi người một nửa sao? Hàn Sâm nghe thấy có thể lấy được đồ tốt, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Bạch Vĩ lại tiếp tục nói, hơn nữa vào trong mộ binh hoàng lấy binh khí, bản thân binh khí không phải là điểm quan trọng. Chỉ khi ta vượt qua cửa ải của mộ binh hoàng, mới có tư cách đến đế viên tu hành, đó mới là lợi ích thực sự, kỵ sĩ thân vệ cũng có thể đi vào đế viên, tu hành cùng ta. Chuyện này cũng rất quan trọng, với ngươi, đúng không? Tuy rằng Hàn Sâm vừa đến tộc hoàng cực, nhưng cũng đã từng nghe nói cái tên đế viên này. Nơi đó có một cây đế thụ cấp thần hóa sinh trưởng, cắm rễ trên đế mạch của nước đế hoàng. Mỗi khi ban ngày, đế thụ liền sẽ thở ra đế khí, hấp thụ đế khí có thể cường hóa gen, tăng cường thể chất, có sự trợ giúp rất lớn đối với sự tiến hóa của vương công quý tộc. Nhưng đế khí mà đế thụ nhả ra rất có hạn, cho dù là hoàng tử hoàng nữ, cũng cần phải có thành tích nhất định mới được cho phép vào trong đế viên, hấp thụ đế khí. Mộ binh hoàng chính là một trong những điều kiện để vào đế viên. Còn về những điều kiện khác, trước đây Bạch Vi cũng đã từng làm rồi, chỉ có cửa ải mộ binh hoàng này, từ đầu đến cuối Bạch Vi vẫn không có cách nào vượt qua được. Hàn Sâm không biết bài kiểm tra của mộ binh hoàng là gì, cũng không dám bảo đảm mình nhất định có thể giúp Bạch Vi qua cửa, cho nên cũng chỉ có thể đi thử trước tiên rồi nói sau. Bạch Vi đã thăng lên công tước, lại cộng thêm Hàn Sâm thuộc cấp công tước, nàng có đủ tự tin, cảm thấy lần này nhất định có thể vào trong mộ binh hoàng. Để Bảo Nhi, Huyết Kỳ Lân và Tiểu Hồng Điểu ở lại tinh cầu phong vực, Hàn Sâm và Bạch Vi cùng đi đến mộ binh hoàng. Bản thân mộ binh hoàng chính là một tinh cầu. Hàn Sâm và Bạch Vi đến trạm không gian bên ngoài tinh cầu trước, rồi Bạch Vi đi vào bên trong làm thủ tục, Hàn Sâm đứng bên ngoài đại sảnh chờ đợi. Quả là một hoàng nữ số khổ mà, chuyện gì cũng phải đích thân đi làm. Hàn Sâm thầm than thở một tiếng trong lòng, đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có người đang đi vào trong đại sảnh. Có người đi vào phòng khách vốn là chuyện rất bình thường, nhưng khí tức của người đó vô cùng quái lạ, như có như không, Hàn Sâm không nhịn được mà mở mắt ra nhìn một chút. Chỉ thấy một người thiếu niên khoảng chừng hơn 20 tuổi, có dáng vẻ tiêu chuẩn của tộc hoàng cực, đôi mắt kiên định, sáng ngời lạ thường, cả người giống như một thanh đao sắc bén, có thể rút ra khỏi vỏ bất kỳ lúc nào. Thiếu niên đó lại đi thẳng về phía Hàn Sâm, đi đến tận trước mặt Hàn Sâm mới dừng lại, ánh mắt hắn quan sát Hàn Sâm, hỏi, ngươi là Hàn Sâm? Ta là Hàn Sâm, các hạ xưng hô như thế nào? Hàn Sâm hơi kỳ quái, mình chỉ vừa mới đến tộc hoàng cực mà lại có người tìm đến tận cửa rồi. Bạch Vô Thường, người thiếu niên trẻ tuổi này trả lời thật thà. Nghe thấy cái tên này, Hàn Sâm không thể không ngạc nhiên, thầm nghĩ, cái tên này cũng đỉnh thật, không biết là ai có tài như vậy, đặt cho con trai của mình một cái tên như thế. Không sợ con trai của bọn họ tiễn bọn họ đi trước sao? Bạch Vô Thường lại không cảm thấy có vấn đề gì, nhìn Hàn Sâm, nói tiếp, ngươi chính là Hàn Sâm, người mà cô Trúc gọi là đao kiếm song tuyệt sao? Ta là Hàn Sâm, không sai, đao kiếm song tuyệt chỉ là lời mà mọi người nói đùa thôi, không phải là sự thật. Hàn Sâm nói, Bạch Vô Thường gật đầu, là ngươi thì được rồi, ta hy vọng muốn đánh với cô Trúc một trận từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Nếu đã gặp được ngươi ở đây, ta liền đánh với ngươi một trận trước vậy. Bạch Vô Thường lấy ra một tấm thẻ từ trong túi đưa cho Hàn Sâm, ngươi cầm lấy tấm thẻ này đi, tối ngày mai ta đợi ngươi ở trong nhà. Nói rồi, Bạch Vô Thường cũng chẳng đợi Hàn Sâm nói gì nữa, đã quay người rời khỏi. Đây là chuyện gì vậy? Ta vẫn còn chưa đồng ý mà. Hàn Sâm muốn gọi Bạch Vô Thường lại, nhưng hắn đã rời khỏi đại sảnh trong vòng mấy bước rồi, trực tiếp nhấc người bay khỏi trạm không gian. Rốt cuộc đây là người nào vậy? Hàn Sâm nhìn tấm thẻ trong tay. Đây chắc là một tấm thẻ như giấy thông hành. Bên trên tấm thẻ màu đen chỉ viết ba chữ Bạch Vô Thường, mà không viết thêm gì khác. Không biết tên Bạch Vô Thường đó rốt cuộc có thân phận gì ở trong tộc Hoàng Cực. Lúc Hàn Sâm đang nhìn tấm thẻ trong tay, Bạch Vi đã đi ra ngoài, thấy tấm thẻ trong tay của Hàn Sâm thì sắc mặt lập tức thay đổi, tấm thẻ ở trong tay ngươi từ đâu mà có vậy? Lúc nãy có một người tên là Bạch Vô Thường đi qua đây, nói ra một số lời kỳ lạ, sau đó đưa cho ta tấm thẻ này, liền rời khỏi. Hàn Sâm nhìn tấm thẻ nói, sắc mặt của Bạch Vi hơi khó coi. Vội vàng lên tiếng hỏi, hắn muốn thách đấu với ngươi có phải không? Chắc là có ý đó đấy. Hàn Sâm gật đầu nói. Vậy là hỏng rồi, làm sao hắn biết được ngươi đã đến nơi này, hơn nữa còn tới cửa thách đấu với ngươi. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, 89 phần là có người âm thầm giở trò quỷ. Bạch Vi cắn răng nói, tên Bạch Vô Thường này là người nào? Rất có tiếng sao? Hàn Sâm không hề quan tâm hỏi. Bạch Vi thở dài nói, hắn là huynh trưởng của ta, cũng là một vị hoàng tử, hơn nữa còn được hoàng hậu sinh ra. Nhưng không giống với những hoàng tử bình thường khác, hắn không có chút ham muốn quyền lợi nào, một lòng theo đuổi sự đột phá của bản thân, đến phụ hoàng còn nói hắn là một hoàng tử có thiên phú tốt nhất. Thành tựu tiến hóa trong tương lai của chính hắn không thể lường trước được. Vì vấn đề trong tính cách của hắn, phụ hoàng cũng không định truyền ngôi cho hắn, nhưng lại vô cùng nuông chiều hắn. Hắn là vị hoàng tử duy nhất không cần chiêu mộ kỵ sĩ đi tranh đoạt gì, mà vẫn được phụ hoàng cho tài nguyên để bồi dưỡng. Bạch Vi nói, hắn được chiều như vậy, hoàng tử và hoàng nữ khác không ghen tị sao? Hàn Sâm kinh ngạc nói, đâu chỉ đơn giản là ghen tị, nhưng không ai làm gì được hắn. Hơn nữa phụ hoàng sủng ái hắn hết mực, hắn lại là con ruột của hoàng hậu, đương kim thái tử là đại ca ruột cùng cha cùng mẹ của hắn. Cho dù chỉ vì danh hiệu đệ tử quan môn của quốc sư đã đủ khiến người muốn động, đến hắn cũng không thể không suy nghĩ kỹ trước khi làm. Bạch Vĩ nói, quốc sư lại là vị nào? Hiểu biết của Hàn Sâm về tình hình nội bộ hoàng cực tộc rất có hạn. Đại quốc sư Cổ Uyên lúc Bạch Vĩ nói đến cái tên này, không kìm lại được mà hạ giọng xuống đôi chút, giống như chỉ cần nhắc đến cái tên này cũng đã khiến nàng cảm thấy không dễ chịu. Sau này ngươi sẽ rõ chuyện của hắn, tóm lại ngươi tuyệt đối không thể đi khiêu chiến hoàng huynh Bạch Vô Thường. Bạch Vĩ nói, ta vốn không định đi. Hàn Sâm nhún vai cười nói, làm sao hắn có thể tiếp nhận một lời khiêu chiến u cà cạc như vậy được, rõ ràng là chuyện nhọc lòng mà chẳng có kết quả gì. Bạch Vi thở phào một hơi, vậy thì tốt, ta đã làm xong thủ tục rồi, chúng ta đi thôi. Lúc hai người rời khỏi trạm không gian bay về mộ binh hoàng, có một cô gái đang ngồi trong phòng giám sát của trạm không gian, theo dõi từng một hành động của Hàn Sâm và Bạch Vi qua thiết bị giám sát. Cô gái này rất đoan trang xinh đẹp, chỉ ngồi ở đó đã khiến cho người ta có cảm giác đẹp đến cảnh đẹp ý vui. Bàn về dung mạo, cô gái này không coi là hàng đầu, so với đại mỹ nhân Hồ Phi thì còn kém xa, nhưng nàng lại có vẻ đẹp thanh tú hờ hững, vững vàng, trí tuệ, lại làm người ta có ấn tượng sâu đậm, dường như tất cả mọi thứ trên thế gian đều phản chiếu trong đôi con ngươi trong veo, như hồ nước đó của nàng. Trạm trưởng của trạm không gian đứng ngay bên cạnh cô gái này, gương mặt lộ vẻ nịnh nọt, cảnh đại nhân, có chuyện gì ngươi cứ việc sai bảo, tiểu nhân sẽ xử lý thỏa đáng cho ngài luôn. Ta chỉ muốn yên tĩnh ở đây một chút. Có được không, trạm trưởng đại nhân? Cô gái mỉm cười nói. Tất nhiên, tất nhiên. Các ngươi còn đứng được ở đấy làm gì? Còn không mau ra ngoài. Mau lên đều nhanh nhẹn lên cho ta. Trạm trưởng vội vã đuổi hết những công nhân vốn đang làm trong phòng giám sát ra ngoài. Cảnh đại nhân, ngươi còn sai bảo gì khác không? Sau khi trạm trưởng đuổi hết công nhân ra ngoài, lại cười nịnh nọt, đi đến trước mặt cô gái, cúi đầu khom lưng mà hỏi. Cô gái đó chỉ nhìn trạm trưởng mỉm cười, không nói gì. Trạm trưởng lại rất khôn khéo, đã hiểu ý của cô gái này trong nháy mắt, vừa lui về phía cửa vừa cúi đầu cười, khom lưng, cảnh đại nhân, ngươi nghỉ ngơi, tiểu nhân không làm phiền ngươi nữa. Lùi ra ngoài cửa, trạm trưởng còn tỉ mỉ, cẩn thận đóng cửa lại, không dám tạo ra chút tiếng động nào, rất sợ quấy nhiều cô gái. Trong phòng giám sát chỉ còn lại một mình cô gái, nhưng nàng vẫn đoan trang như cũ, không chút thả lỏng, quả thực có thể xưng là điển hình của thục nữ. Bạch Vi à Bạch Vị, tại sao ngươi phải khổ thế này chứ? Cô gái nhìn Bạch Vi đang hướng về mộ binh hoàng trong màn hình, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không lâu sau, ánh mắt của cô gái mới nhìn về Hàn Sâm đồng hành cùng Bạch Vi, đánh giá tỉ mỉ kỹ lưỡng. Nhìn một lúc, nàng tự lẩm bẩm, đệ tử của nữ hoàng Đao Phong của Nguyệt Tri Hiệp, từng tu luyện ở Trấn Thiên Cung vài năm. Sau khi tấn thăng đến cấp hầu tước thì quay về Nguyệt Tri Hiệp, lại làm kỵ sĩ dự bị gia nhập đoàn kỵ sĩ Băng Lam đi về tinh vực hỗn loạn. Hắn từng đạt được thần hóa chi vũ của Khổng Phi, cũng đã từng trải khá nhiều. Nhưng xuất thân hơi kém chút, loại tinh tộc thấp kém thuần túy dựa vào ngoại lực, bản thân trình độ tiến hóa đã quá thấp, gen không đủ vững chắc. Khả năng thăng lên thần hóa trong tương lai của hắn rất thấp, dùng trong thời gian ngắn còn tạm được. Nếu muốn bồi dưỡng chuyên sâu thành kỵ sĩ thân vệ, thứ bỏ ra không so được với kết quả. Hàn Sâm đi theo Bạch Vi tới mộ binh hoàng. Cả tinh cầu như một bãi tha ma, bia mộ và ngôi mộ to to nhỏ nhỏ ở khắp nơi. Chỉ có điều thứ được chôn bên trong không phải là sinh vật, mà là từng thanh binh khí. Dị bảo. Thật ra Hàn Sâm không hứng thú lắm với binh khí, dị bảo. Hắn đã có định phách lôi thần kích và quỷ nha đao cấp thần hóa trong tay, nên những dị bảo binh khí tâm thường đều không lọt vào mắt hắn. So với dị bảo, binh khí, Hàn Sâm càng muốn có một binh khí thú hồn cấp thần hóa. Binh khí dị bảo nói chung, cho dù là định phách lôi thần kích, cấp thần hóa cũng không phát huy được uy lực quá lớn trong tay hắn. Nếu dùng để đánh lén thì nó còn có thể có tác dụng làm tê liệt cường giả cấp vương và bán bộ thần hóa. Nhưng nếu là cường giả cấp vương thì hoàn toàn không cho định phách lôi thần kích cơ hội đến gần phóng điện, nên tác dụng của định phách lôi thần kích sẽ giảm đi nhiều. Nhóm người Hàn Sâm đáp xuống trên quảng trường của mộ binh hoàng, hai bên quảng trường có 9 con thú thanh đồng chấn mộ. Vào lúc đám người Hàn Sâm đặt chân lên quảng trường, 18 con thú thanh đồng chấn mộ bỗng sống lại. Thế nhưng, bọn chúng không định tấn công Hàn Sâm và Bạch Vi, mà đồng thời mở miệng ra, mỗi con thú chấn mộ đều phun ra một món binh khí. 18 binh khí, cái nào cũng khác nhau, tất cả đều treo ở trước mặt thú chấn mộ. Bạch Vi đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nói với Hàn Sâm, mỗi một binh khí đều sẽ tấn công chúng ta một lần. Chúng ta bắt buộc phải dùng lực lượng của bản thân, để ngăn tất cả đòn tấn công mới có tư cách đi vào mộ binh hoàng, lựa chọn binh khí, trong lúc đó không được sử dụng bất cứ thần khí nào, nếu không sẽ bị tính là thất bại. Trong lúc Bạch Vi nói chuyện, lực lượng kinh khủng đã ngưng tụ trên một thanh trường thương, ngọn lửa màu đen bốc lên, dường như đã biến thành một bức tượng thần ma hỏa diễm cầm thanh trường thương đó, bay vút lên đâm về phía Hàn Sâm và Bạch Vi. Ta sẽ ngăn 9 đòn phía trước, ngươi ngăn 9 đòn còn lại. Bạch Vi dứt lời, định ra tay ngăn một đòn của thanh trường thương kia. Hàn Sâm lại nhanh hơn một bước, đứng trước mặt Bạch Vi, cười nói, để ta đánh trước đi, khi ta không chống đỡ nổi nữa, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Mắt thấy thanh trường thương như ma long đâm tới, Hàn Sâm trực tiếp ngưng tụ thuật băng cơ ngọc cốt, tung một quyền về phía mũi thương. Cô gái trong phòng giám sát nhìn thấy Hàn Sâm, trực tiếp đụng độ với lực lượng của trường thương bằng nắm đấm, không kìm lại được mà khẽ nhíu mày, thử thách 18 loại binh khí của mộ binh hoàng, không phải chỉ vì kiểm tra sức mạnh của hoàng tử, hoàng nữ. Điều quan trọng hơn là muốn khiến họ hiểu rằng, đối phó với những loại sức mạnh khác nhau, thì cần sử dụng những phương pháp khác nhau để đáp trả, như vậy mới có thể có hiệu quả làm ít được nhiều. Hàn Sâm này mạnh mẽ lấy bạo lực chế bạo lực, dù có thể đánh tan một đòn của trường thương, sức lực của bản thân cũng sẽ bị tổn thương. Khi đối đầu với những đòn tấn công liên tục không ngừng sắp tới, hắn sẽ càng ngày càng tốn sức. Quả là hữu dũng vô mưu, bậc mãng phu thế này, không biết sao hắn có thể xếp ngang hàng với cô Trúc được. Trong lúc cô gái này đang suy nghĩ, nắm đấm của Hàn Sâm đã đụng độ với mũi thương của trường thương hóa thành ma long, nắm đấm đụng độ cái sừng duy nhất của ma long ẩm. Sau một quyền, thân thể ma long trực tiếp bị đánh nát, hóa thành đốm lửa bay múa đầy trời. Một đòn tấn công của 18 loại vũ khí, tuy rằng càng về sau càng mạnh, nhưng mà đòn tấn công đầu tiên cũng chứa toàn bộ sức mạnh của một công tước thiên thể bình thường. Một công tước nguyên thể có thể dùng sức mạnh làm gãy cây thương, tố chất cơ thể như thế này quả thực là không tệ. Nhận xét của người phụ nữ trong phòng giám sát đối với Hàn Sâm cũng chỉ vỏn vẹn là không tệ mà thôi. Tố chất cơ thể như thế này không hề hiếm thấy trong tộc Hoàng Cực, cho dù là Bạch Vi mới vừa thăng lên công tước. Nếu sử dụng Hoàng Cực Trung Yên Quyền cũng có thể đạt đến trình độ này, như vậy vẫn còn không đáng để khiến người phụ nữ đó kinh ngạc. Hơn nữa, phụ nữ càng yêu thích người đàn ông có dũng có mưu chứ không phải là người giống như Hàn Sâm, một tên đàn ông thô lỗ dựa vào tố chất cơ thể của mình mà lộng hành. Người phụ nữ vẫn luôn cho rằng, sức mạnh có thể thông qua mọi con đường mà dần dần gia tăng, nhưng nếu như chỉ số IQ và EQ không ổn, thì ngày sau càng rất khó để bù đắp lại. Hàn Sâm đánh tan cây trường thương bằng một quyền. Lập tức lại có một món vũ khí nữa bay qua, tấn công hắn một cách khủng bố, ở giữa không có bất kỳ khoảng cách nào. Đó là một thanh đao đang bay về phía Hàn Sâm, trong nháy mắt nó đã hóa thành một con hổ dữ, gầm thét lên xông về phía của Hàn Sâm. Bùm! Hàn Sâm đánh ra một quyền, một đòn tấn công của đao mãnh hổ cũng bị đánh tan, sức mạnh dũng mãnh như vậy lại không thể khiến cho nắm đấm của Hàn Sâm bị thương chút nào, vẫn trắng muốt tựa như ngọc. 18 loại vũ khí từng cái tấn công Hàn Sâm. Mỗi loại binh khí đều có sức mạnh đặc biệt riêng của nó, sự rắn chắc của thương, dũng mãnh của đao, sự sắc bén của kiếm, mỗi đòn tấn công đều phát huy ra hết đặc trưng của mỗi loại binh khí một cách trọn vẹn nhất. Nếu chiếu theo tình huống bình thường, hoàng tử hoặc công chúa sẽ căn cứ vào những đặc trưng của mỗi loại vũ khí không giống nhau, lựa chọn chính mình hoặc kỵ sĩ dưới trướng ra trận, cố gắng hết sức dùng phương pháp khắc chế đánh tan đòn tấn công của 18 loại vũ khí. Nhưng Hàn Sâm hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như thế, kiếm thương đao gậy gì cũng được, bay tới trước mặt hắn hắn bèn trực tiếp dùng một quyền đánh tan, liên tiếp 18 loại vũ khí đầu bị nắm đấm của hắn đánh vỡ hết, mà Hàn Sâm lại đứng đó như thể chẳng hề hấn gì. Tố chất cơ thể thật sự không tệ nhưng muốn chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể cưỡng ép, đánh bại 18 lần tấn công, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Cho dù là cô Trúc đến đây, sợ rằng cũng chẳng thể làm được. Ánh mắt người phụ nữ lộ ra vẻ kinh ngạc. Dùng sức mạnh đánh tan 18 loại vũ khí không khó, nhưng có thể không có chuyện gì giống như Hàn Sâm, quả thực không phải công tước bình thường có thể làm được. Chỉ dựa vào 8 quyền này, Hàn Sâm đã đủ đứng trên đầu hàng ngũ công tước. Một công tước nguyên thể mà có thể đạt đến trình độ này thật khiến người ta kinh ngạc. Bạch Vi đứng phía sau Hàn Sâm, sắc mặt có hơi phức tạp. Nàng hiểu rất rõ, sức mạnh của 18 loại vũ khí càng về sau sẽ càng mạnh, bản thân nàng cũng không chắc chắn có thể tiếp được 9 lần tấn công ở phía sau. Cho nên lúc mới bắt đầu mới bảo Hàn Sâm tiếp 9 đòn tấn công phía sau, còn nàng cố gắng hết sức chống đỡ mấy đòn phía trước. Song ngay khi bắt đầu Hàn Sâm đã trực tiếp ra tay, nàng cũng không khỏi lo lắng đến lúc sau Hàn Sâm không còn đủ sức lực nữa. Dù gì Hàn Sâm vẫn chỉ là một công tước nguyên thể, không giống với những công tước tinh thể có thể mượn sức mạnh của tinh cầu, càng không giống với công tước thiên thể có thể mượn sức mạnh của vạn vật khắp nơi, để bổ sung vào phần tiêu hao của cơ thể. Đây hoàn toàn dựa vào sức mạnh cơ thể cưỡng ép chống lại 18 đòn tấn công liên tiếp, Bạch Vi tự hỏi cũng không đạt được đến trình độ này, nếu không nàng cũng không mời Hàn Sâm tới đây giúp đỡ. Song rõ ràng sự lo lắng của Bạch Vi cũng có phần thừa thãi. 18 loại binh khí bị Hàn Sâm đánh tan hết cái này, tới cái khác, nhưng từ đầu đến cuối Hàn Sâm vẫn vững như Thái Sơn, mỗi quyền một cái, tất cả mọi đòn tấn công đều bị đánh tan. Bất kể sức mạnh của những món binh khí có biến đổi ra sao, kỳ dị khó lường như thế nào, cũng đều không thoát khỏi uy lực một quyền của Hàn Sâm. Nhìn thấy mười mấy loại vũ khí đều bị Hàn Sâm một quyền đánh tan mà Hàn Sâm lại trông chẳng hề hấn gì, gương mặt Bạch Vi toát lên vẻ kinh ngạc cộng thêm vui mừng, mà ánh mắt của người phụ nữ trong phòng giám sát cũng trở nên cổ quái. Dầm! Một món binh khí cuối cùng cũng bị Hàn Sâm đánh tan, trên gương mặt của người phụ nữ ở trong phòng giám sát đã lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng trách tên tuổi của hắn có thể sánh ngang với cô Trúc, thì ra là nhờ vào thể chất ngang tàng này, cũng được xem như là một quái vật. Đáng tiếc người như thế này, cũng là người dễ bị cường giả của cấp cao hơn đàn áp nhất, đến cuối cùng chỉ là một tên bỏ đi mà thôi. Người phụ nữ dường như nghĩ ra điều gì đó, mỉm cười rồi lại tự nói, vậy cũng tốt, người như này có năng lực làm việc cho Bạch Vị, lại dễ dàng khống chế trong tay, sẽ không dẫn ra một tên làm loạn, cũng xem như là một lựa chọn thích hợp cho vị trí kỵ sĩ bảo vệ thân cận, ánh mắt của Bạch Vi rất khá. Nói rồi, người phụ nữ bèn đứng dậy từ từ rời khỏi phòng giám sát. Sau khi vào trong mộ binh hoàng, giám sát đã không nhìn thấy được nữa, nàng ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Trạm trưởng của trạm không gian nhìn thấy người phụ nữ rời khỏi phòng giám sát, lau mồ hôi lạnh ở trên trán, đúng là dọa chết ta rồi, cũng may không có làm cho kính đại nhân tức giận. Người phụ nữ này rất có tiếng tăm trong tộc Hoàng Cực, là em gái ruột của Bạch Hoàng, đã được tiên hoàng gả cho một cường giả thần hóa của tộc Hoàng Cực. Đáng tiếc là thành hôn không bao lâu, vị cường giả thần hóa đó đã tử trận xa trường, nàng cũng không gả cho người nào khác nữa. Trong tộc Hoàng Cực, nhắc đến kính phu nhân, thật sự là khiến người ta nghe thôi cũng đã thấy sợ hãi. Không phải thực lực của bản thân kính phu nhân mạnh đến bao nhiêu, mà là bởi vì kính phu nhân quản lý tổ chức bí mật Xuân Vũ trực thuộc Bạch Hoàng, là một trong những tâm phúc mà Bạch Hoàng tín nhiệm nhất. Cái tên Xuân Vũ này cũng là do kính phu nhân đặt, còn về nó có ý nghĩa gì, đến nay cũng không có người nào biết được. Hàn Sâm đã đánh tan đòn tấn công của 18 loại binh khí, 18 pho tượng thú chấn mộ lập tức khôi phục trở lại hình dáng bình thường, hai người cũng có thể vượt qua quảng trường tiến vào phần mộ. Bạch Vi dùng ánh mắt khác thường nhìn Hàn Sâm. Ở cấp công tước, có thể dùng sức mạnh của bản thân cưỡng ép đánh tan đòn tấn công của 18 loại vũ khí, trong cả tộc Hoàng Cực này cũng chẳng có mấy người có thể làm được mà Hàn Sâm dường như hoàn thành một cách rất nhẹ nhàng, sức mạnh của cơ thể còn mạnh hơn trong dự liệu của nàng. Chúng ta phải làm sao để lấy được binh khí? Hàn Sâm ngẩng mặt nhìn ngôi mộ và bia mộ ở khắp nơi hỏi. Tuy hắn không quá quan tâm đến binh khí kỳ lạ quý giá, nhưng mà có thể lấy được lợi ích, đương nhiên cũng không muốn bỏ qua. Bạch Vi bừng tỉnh lại, quét mắt nhìn bia mộ ở xung quanh rồi nói. Bên trên những tấm bia mộ này có biểu tượng vương miện, chính là mộ của thành viên trong hoàng tộc bọn ta. Những binh khí trong đó không cho phép kỵ sĩ đụng vào. Những vũ khí trong ngôi mộ khác, chỉ cần ngươi có thể đẩy bia mộ ra thì có thể lấy nó đem đi. Dễ dàng như thế, sao? Hàn Sâm không tin là lại đơn giản như thế. Bạch Vi lắc lắc đầu nói, thật ra là không đơn giản đâu. Bên trên của những bia mộ này có ký hiệu vương miện, ngươi không biết được trong ngôi mộ nào chôn cất ai, đương nhiên cũng không biết được vũ khí ở bên trong là tốt hay xấu. Một khi đã đẩy một phần bia mộ ra, bất kể binh khí ở bên trong có thế nào đều bắt buộc phải lấy đi. Không thể đổi lại cái khác, cũng chính là chỉ có một lần cơ hội. Đáng tiếc bên cạnh ta không có một nhân vật giống như Bạch Tiên Sinh, nếu không, thì có thể tính toán ra bên trong ngôi mộ nào có chôn cất binh khí thần hóa, sẽ không cần nhờ vào vận may nữa. Ngừng một lúc, Bạch Vi lại nói, đến đây lấy binh khí cũng chỉ bởi vì muốn có tư cách bước vào đế viên, có thể lấy được bảo vật cao cấp tất nhiên là đáng để vui mừng, nhưng nếu không lấy được cũng chẳng sao. Nếu đã đến rồi thì cũng phải chọn một hai thứ chứ. Hàn Sâm cười rồi nói. Đồng thời ánh mắt cũng tiếp tục quan sát những ngôi mộ xung quanh. Hàn Sâm không thích nhờ vào vận may, mà thuật huyền môn của hắn cũng chưa học thành thạo, không thể tính toán chính xác như Bạch Tiên Sinh, cho nên đành phải sử dụng động huyền khí tràng và kính từ đồng thần điệp để quan sát tỉ mỉ những ngôi mộ và bia mộ đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. mỗi một ngôi mộ và bia mộ đều có những hạn chế riêng, nếu muốn nhìn xem bên trong là loại binh khí quý giá gì dường như là điều không thể. Nhưng dưới kính tử đồng thần điệp, sau khi quá trình chế tạo của những ngôi mộ đó được phát lại, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng có thứ gì được chôn ở bên trong. Bạch Vi không có năng lực đặc biệt đó, cũng không tình nguyện lãng phí thời gian vào những chuyện cần vận may này. Nàng đi đến một ngôi mộ và bia mộ gần nhất, định đẩy nó ra. Đợi một chút. Hàn Sâm ngăn cản Bạch Vi đang muốn đẩy bia mộ lại. Bia mộ mà Bạch Vi muốn đẩy ra, tuy binh khí quý giá được chôn bên trong cũng không tệ lắm nhưng cấp bậc quá thấp, không có công dụng gì lớn. Sao vậy? Bạch Vi không hiểu nổi nhìn Hàn Sâm hỏi. Bia mộ này không thích hợp với ngươi, vẫn là nên xem thử tiếp đi. Hàn Sâm mỉm cười rồi nói. Bây giờ hắn đang đi theo Bạch Vi giành tài nguyên, thực lực của Bạch Vi mạnh hơn một phần thì sẽ có cơ hội giành được nhiều tài nguyên hơn. Hàn Sâm dự định sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ nàng. Giúp đỡ Bạch Vi cũng đồng nghĩa với việc giúp chính mình tranh giành tài nguyên. Bạch Vi nhìn Hàn Sâm, qua một lúc sau mới nói, ngươi nói xem bia mộ nào mới thích hợp với ta. Xem thử trước đã rồi mới nói. Hàn Sâm nói rồi tiến về phía trước vài bước. Mộ Binh Hoàng là một tinh cầu có diện tích vô cùng lớn. Những binh khí quý giá được chôn cất cũng nhiều đến nỗi khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đa số đều chỉ là nhét cho đầy số lượng mà thôi. Cái có ký hiệu hình vương miện đều là những vật tốt nhất. Song bởi vì giá trị không giống nhau, tính hữu dụng cũng sẽ có sự khác biệt rất lớn. Mục tiêu của Hàn Sâm đương nhiên là binh khí thần hóa. Nếu như không có binh khí thần hóa thì lấy cái tương đối là được, đem được binh khí cấp vương đi cũng không tệ. Bạch Vi đi theo phía sau Hàn Sâm, nhìn thấy Hàn Sâm đi qua từng ngôi mộ một, trong lòng hơi nghi ngờ, không biết Hàn Sâm rốt cuộc đang dựa vào cái gì mà phán đoán. Cô muốn có loại hình vũ khí như thế nào? Hàn Sâm vừa xem vừa hỏi, có thể chọn sao? Sắc mặt Bạch Vi cổ quái nhìn Hàn Sâm hỏi, cầu nguyện ấy mà, biết đâu sẽ thành hiện thực đúng không? Phải luôn có ước mơ chứ. Hàn Sâm cười nói. Bạch Vi nhìn chằm chằm Hàn Sâm một lúc lâu rồi mới nói, nếu như có thể, ta muốn có một thanh kiếm. Bạch Vi biết Hàn Sâm, chắc có một cách thức nào đó có thể phân biệt được những món đồ quý giá bên, trong ngôi mộ, cho nên mới hỏi nàng như thế. Nhưng chuyện này thật khiến nàng cảm thấy khó tin. Chọn binh khí trong mộ binh hoàng thật ra cũng là một sự kiểm tra, bởi vì mỗi ngôi mộ đều được thiết kế một tầng cấm chế, cho nên muốn dựa vào những năng lực, như nhìn thấu để nhìn xem bên trong có thứ gì là điều không thể. Ở trong mộ binh hoàng, chỉ có hai loại sức mạnh mới có tác dụng, một loại là vận may, còn có một loại chính là thuật thôi diễn. Đối với người bình thường mà nói vận may không có tính chân thật, nhưng đối với một hoàng đế thì lại vô cùng quan trọng, ít nhất là Bạch Hoàng cho rằng như thế. Mà thôi diễn là thuật có thể thuận theo ý trời, cũng xem như là một loại năng lực tiếp nối của vận may. Cho nên lựa chọn binh khí, trên thực tế chính là một lần kiểm tra vận may. Truy vận may của một lần cũng không thể đại diện cho cái gì nhưng nếu như có thể chọn được binh khí quý giá cao cấp, thì sẽ để lại một ấn tượng khá tốt trong lòng Bạch Hoàng. Đối với rất nhiều hoàng tử công chúa thì đây lại là một chuyện vô cùng quan trọng. Hàn Sâm xem qua từng cái, lúc đi đến một ngôi mộ nhỏ ở phía trước đỉnh núi, cuối cùng cũng dừng chân lại. Bởi vì ngôi mộ này chỉ cao khoảng 1 mét, bia mộ cũng cực kỳ lụp sụp và tồi tàn nhưng Hàn Sâm đã sử dụng kính tử đồng thần điệp phát lại rồi. Bên trong chắc chắn là một món binh khí thần hóa vô cùng mạnh, là một thanh bội kiếm của vị hoàng đế nào đó sau khi thăng lên thần hóa. Chính là nó. Hàn Sâm chỉ vào ngôi mộ nhỏ đó nói. Trong mộ là cái gì? Bạch Vi không hề động thủ mà nhìn Hàn Sâm hỏi. Ai mà biết được chứ, nói không chừng có thể lời cầu nguyện của cô sẽ thành hiện thực. Hàn Sâm cười nói. Sau khi Bạch Vi nghe xong bèn nhìn chằm chằm vào ngôi mộ nhỏ đó một lúc lâu, sau đó đột nhiên quay người rời đi. Không đẩy ra xem thử sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Bạch Vi hỏi. Ta tin vào phán đoán của ngươi nhưng xin ngươi giúp ta chọn ra một ngôi mộ khác, binh khí cấp vương là đủ rồi. Bạch Vi nghiêm túc nói. Hàn Sâm gật đầu, dẫn theo Bạch Vi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này trong lòng hắn cũng có cái nhìn khác về Bạch Vi. Tuy Bạch Vi là công chúa tôn quý nhưng bởi vì không được sủng ái, bối cảnh sau lưng cũng không được tốt lắm, cơ hội có thể lấy được binh khí thần hóa không lớn. Bây giờ có một món binh khí thần hóa bày ra trước mặt nàng, thế mà nàng lại có thể từ bỏ, điều này không phải là người nào cũng làm được. Mộ binh hoàng là nơi kiểm tra số mệnh của các hoàng tử công chúa xong, cũng không chính xác 100%. Những hoàng tử công chúa chọn được binh khí tốt, số mệnh chưa hẳn thật sự mạnh hơn những người khác. Nhưng nếu Bạch Vi lấy được binh khí thần hóa đem ra ngoài, thì chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của người khác. Lòng người là thứ khó đoán nhất, cho dù biết rõ lấy được binh khí thần hóa, cũng không thể đại diện cho cái gì nhưng vẫn sẽ khiến rất nhiều người lo ngại trong lòng, nói không chừng còn xem Bạch Vi thành cái gai trong mắt mà công kích. Bạch Vi từ bỏ binh khí thần hóa, chỉ lấy một món binh khí cấp vương mang ra ngoài, như vậy sẽ không quá khoa trương dẫn đến mọi người đố kỵ, lại có thể để lại một ấn tượng khá tốt ở trong lòng Bạch Hoàng. Với tình huống trước mắt của Bạch Vi, xem ra đây mới chính là lựa chọn thích hợp nhất của nàng. Xem ra dã tâm của Bạch Vi không nhỏ. Trong lòng Hàn Sâm thâm nói, nếu là người trong lòng không có thiên hạ thì sẽ lựa chọn binh khí thần hóa. Bạch Vi lựa chọn như thế, chứng tỏ rằng trong lòng nàng sớm đã có khát vọng lớn cho nên mới có sự e dè này. Hàn Sâm tiếp tục đi về phía trước, đến trước một bia mộ có ký hiệu hình vương miện rồi dừng lại, chỉ vào bia mộ đó nói, xem thử cái này đi, có lẽ sẽ lấy được thứ gì đó. Lần này Bạch Vi không do dự chút nào, trực tiếp đẩy bia mộ ra. Bia mộ được di chuyển, ngôi mộ cũng đột nhiên nứt ra, để lộ một cái dương hình chữ nhật ở bên trong. Bạch Vi mở cái dương đó ra, chỉ thấy một thanh kiếm lớn màu trắng đang nằm trong đó, gương mặt lộ ra vẻ xúc động. Đây là một trong những bội kiếm mà năm đó võ hoàng sử dụng trước khi thăng lên thần hóa, kiếm kim hoàng cấp vương, quả nhiên ngươi rất lợi hại. Bạch Vi chỉ nhìn sơ qua thanh kiếm trong tay rồi không chú ý đến nữa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói. Tuy Bạch Vi đã đánh giá Hàn Sâm rất cao song biểu hiện của Hàn Sâm, một lần nữa khiến nàng cảm thấy bất ngờ ngoài ý muốn. Vận may tốt mà thôi. Hàn Sâm mỉm cười, ánh mắt quan sát xung quanh nói, bây giờ nên chọn binh khí cho ta rồi, có phải là chỉ cần không có ký hiệu hình vương miện ta đều có thể chọn đúng không? Ngươi có thể tùy ý lựa chọn, không cần phải e ngại gì hết. Binh khí của kỵ sĩ lựa chọn không cần phải ghi lại vào sổ sách, cũng sẽ không có người nào để ý. Hơn nữa ngoài những vật quý của hoàng tộc ra, tới nay cũng có rất ít binh khí thần hóa tồn tại. Bạch Vi nói. Hàn Sâm gật đầu, tiếp tục tiến về phía trước, vừa đi vừa quan sát thật tỉ mỉ mỗi ngôi mộ. Những bảo vật quý trong những ngôi mộ bình thường đại đa số đều là bù vào cho đủ số lượng mà thôi, chất lượng giấy bình thường, muốn chọn ra một món tốt trong số đó còn khó hơn của Bạch Vi nhiều. Hàn Sâm đã đi được hơn 2 tiếng, cuối cùng mới dừng lại trước một ngôi mộ. Bia mộ này không hề có chỗ nào đặc biệt cả. Sau khi Hàn Sâm nhìn vài lần thì không do dự nữa, hắn trực tiếp đẩy bia mộ ra, chỉ thấy bên trong ngôi mộ xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp này thực sự rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng một bàn tay, nhìn thế nào cũng không giống đặt được một binh khí vào trong. Song Hàn Sâm lại không có biểu cảm kinh ngạc gì, giơ tay nhấc chiếc hộp lên, lấy một chiếc nhẫn từ bên trong ra. Chiếc nhẫn hiện ra màu trắng bạc trông rất có xúc cảm, bên trên khảm một viên bảo thạch ngọc bích tựa như đôi mắt, trông cực kỳ đẹp mắt. Hàn Sâm cầm chiếc nhẫn đó lên ngắm nghía, vẻ mặt có chút cổ quái. Sở dĩ hắn lựa chọn chiếc nhẫn này là bởi vì hắn không thể nhìn thấu được chiếc nhẫn này rốt cuộc là đồ vật thuộc cấp bậc nào, đến kính tử đồng thần điệp cũng phải chào thua, vậy chắc chắn đây là một vật cực kỳ lợi hại, nói không chừng chính là một món khí cụ thần hóa. Hàn Sâm không e ngại nhiều như Bạch Vi, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn chiếc nhẫn này. Nhưng trong khi ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay, hắn phát hiện mình lại khó có thể kích phát uy lực của chiếc nhẫn. Hàn Sâm liên tục thay đổi vài loại sức mạnh, song chiếc nhẫn đó vẫn không có phản ứng gì, giống như chỉ là một món đồ chơi bình thường thôi vậy. Tại sao lại có một chiếc nhẫn ở bên trong này thế? Nó là bảo vật thuộc cấp độ nào vậy? Bạch Vi hơi nhíu mày nhìn chiếc nhẫn này. Những thứ được chôn cất trong mộ binh hoàng đều phải là binh khí mới đúng. Những bảo vật khác rất hiếm khi được chôn cất như này. Không biết nữa, có lẽ là thuộc tính sức mạnh không đúng, ta không kích phát được sức mạnh của nó. Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi tiện tay đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Chọn cũng đã chọn rồi, bây giờ có hối hận cũng đã chẳng kịp nữa, chúng ta đi thôi. Bạch Vi nhìn chiếc nhẫn trên tay của Hàn Sâm, cũng không có nói thêm gì nữa, dẫn theo Hàn Sâm rời khỏi mộ binh hoàng, sau đó đi thẳng vào đế viên. Thật ra Bạch Vi không để tâm đến việc chọn được binh khí nào, trước mắt điều nàng mong muốn nhất chỉ là vượt qua bài kiểm tra của mộ binh hoàng, chủ yếu vẫn là bởi vì được vào trong đế viên tu hành. Đế viên là một khu vực trung tâm ở gần nước đế hoàng. Hàn Sâm theo Bạch Vi tiếp tục đi vào địa phận của nước đế hoàng, ánh mắt chợt sáng lên. Chỉ thấy ở giữa bầu trời cao có một dị chủng khổng lồ giống như tinh cầu bay ngang không trung, hình dáng tựa như một con phi long thời cổ đại, trên mình mang theo ánh lửa màu đỏ thẫm cháy hừng hực. Đó là Hỏa Diệm Ma Long, là dị chủng thần hóa phụ trách đi tuần khắp nước đế hoàng. Bạch Vi nói, nước đế hoàng còn cường thịnh hơn cả trong tưởng tượng của Hàn Sâm, có rất nhiều những thứ kỳ dị khiến Hàn Sâm xem không hết, những sinh vật hùng mạnh của mọi tộc đều có cả, như là vạn tộc triều bái. Đột nhiên, ánh mắt của Hàn Sâm nhìn thấy một thứ, sắc mặt bất giác thay đổi. Sao thế? Bạch Vi có chút nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Trước đây lúc nàng và Hàn Sâm cùng nhau trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm, cũng không thấy Hàn Sâm lộ ra biểu cảm như thế này. Đó là cái gì? Hàn Sâm chỉ về một nơi ở trước mặt hỏi. Nơi đây là một khu vực giữa tinh không, không có mặt trời, mặt trăng và những vì sao, chỉ có một kiến trúc thần bí to lớn như tinh cầu đang đứng trong hư không. Đó là một toàn tháp cổ, đứng sừng sững giữa không trung có một loại cảm giác mông lung không chân thực, phong cách cổ kính, thần bí, thê lương, tựa như là một vật không thuộc về thế giới này, hoàn toàn không hòa hợp với tinh không xung quanh. Tòa tháp được xây dựng bằng những viên đá đen kịt, có 7 tầng và 8 góc, mỗi một góc tháp đều treo một cái chuông màu đen, nhưng những cái chuông đó lại không hề có dấu hiệu lay động, giống như đã bị cố định lại, nằm yên bất động ở đó, có vẻ cực kỳ tĩnh lặng. Tòa tháp cổ đó có thần bí như thế nào cũng không đến mức khiến Hàn Sâm kinh ngạc. Song hình dáng của nó thật sự quá giống với tháp thiên mệnh. Ngoại trừ chất liệu không giống với chất liệu kim loại của tháp thiên mệnh ra, những chi tiết khác hoàn toàn giống y như đúc. Điều khiến Hàn Sâm cảm thấy kinh khủng nhất đó, chính là bức hoành phía trên cánh cửa của tòa tháp này cũng có hai chữ thiên mệnh. Đây không phải là kiểu chữ viết thông dụng của đại vũ trụ Gen, mà là chữ viết cổ đại của liên minh. Bạch Vi nhìn theo hướng mà Hàn Sâm chỉ, nhìn thấy một tòa tháp cổ đang đứng giữa không trung, suy nghĩ một chút rồi nói, đó là thánh tháp của tộc Hoàng Cực bọn ta, chỉ có người lập được công đức vô cùng lớn mới có tư cách vào trong thánh tháp tu hành. Thánh tháp? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Bạch Vi, hy vọng nàng có thể giải thích cặn kẽ hơn. Bạch Vi lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết nhiều lắm về thánh tháp, chỉ biết trong đó có một bí mật lớn, mỗi cường giả đi vào trong đó khi ra ngoài thực lực đều sẽ tăng lên rất lớn. Nhưng vì chỉ những người lập được công lớn cho tộc Hoàng Cực, bọn ta mới có tư cách đi vào trong đó. Hơn nữa sau khi ra ngoài họ đều không nhắc một chữ đến mọi thứ bên trong thánh tháp, ta cũng không biết bên trong đó rốt cuộc có thứ gì. Ngừng một lúc, Bạch Vi lại nói, chỉ là nghe nói bên trong có một thuật Gen thần bí. Bất cứ ai tu luyện được đều có sự hỗ trợ to lớn với bản thân họ. Nhưng thuật Gen luyện thành của mỗi người sau khi đi vào trong lại không hề giống nhau, khiến người ta khó có thể hiểu được. Nhưng những điều này chỉ là lời đồn, là thật hay là giả cũng không phân biệt được. Chỉ có những người đi vào thực sự mới biết được bên trong đó rốt cuộc có thứ gì. Đây cũng là vật mà tổ tiên của tộc Hoàng Cực để lại có đúng không? Hàn Sâm cố gắng nén nỗi khiếp sợ trong lòng lại hỏi. Chắc là không phải. Truyền thuyết kể rằng từ lúc không gian dị chủng của nước đế hoàng được phát hiện, thành tháp đã tồn tại rồi, giống với Trấn Thiên Cung và Bạch Ngọc Kinh. Không có ai biết được tại sao chúng lại tồn tại ở nơi này. Bạch Vi nói. Tòa tháp thiên mệnh này có quan hệ gì với tòa tháp thiên mệnh của ta không? Tính theo thời gian, lúc tòa thánh tháp của tộc Hoàng Cực xuất hiện, chắc là vẫn chưa có loài, người đúng chứ? Vậy tại sao bên trên nó lại có khắc chữ viết cổ của liên minh? Trong lòng Hàn Sâm xẹt qua vô số những ý nghĩ, nhưng nhất thời cũng không thể hiểu rõ được. Hàn Sâm hận không thể lập tức đi vào trong tòa tháp cổ đó xem thử, nhưng đáng tiếc là hiện tại hắn còn chẳng có tư cách lại gần tòa tháp cổ đó, chỉ có thể kìm nén nỗi lòng đang dậy sóng, không nhìn tòa tháp cổ trong không trung đó nữa, tiếp tục theo Bạch Vi đi vào đế viên. Đế viên không phải là một tinh cầu nhưng còn tráng lệ hơn cả tinh cầu. Một đại lục lớn trôi nổi giữa không trung, sợ rằng còn lớn hơn cả những tinh cầu thông thường. Ở giữa đại lục đó có một gốc cây khổng lồ cao lớn đứng giữa trời xanh, tán cây giống như che phủ cả một bầu trời của đại lục, vĩ đại đến nỗi không có cách nào tưởng tượng được. Thân cây có màu đen kịt nhưng lá cây lại màu vàng nhạt, trông cực kỳ đẹp đẽ. Sau khi đến gần đế viên, Hàn Sâm mới cảm giác được sự khủng bố của cây đế thụ đó. Bất cứ phiến lá nào cũng đều lớn gấp bội lần một sân bóng. Hơn nữa bên trên mỗi phiến lá đều có rất nhiều ký hiệu kỳ lạ. Nhìn kỹ thì mới phát hiện, những ký hiệu đó kỳ thực chính là gân của phiến lá đó. Nhưng mà gân của mỗi phiến lá lại không hề giống nhau, phát ra những khí tức huyền bí khác nhau. Đế thụ chính là nguồn gốc văn hóa của tộc Hoàng Cực bọn ta. Những ký hiệu bên trên lá cây chính là bắt nguồn cho chữ viết của tộc Hoàng Cực của ta. Hiện tại chữ viết chính thức của tộc Hoàng Cực vẫn là đế văn, chỉ có lúc đối ngoại mới sẽ sử dụng chữ viết thông dụng của vũ trụ. Bạch Vi giải thích. Hàn Sâm khẽ gật đầu, cùng với Bạch Vi đi vào bên trong đế viên. Núi non biển rộng đều ở bên dưới sự che phủ của đế thụ, cảnh tượng tráng lệ đó khiến người ta không có cách nào tưởng tượng được. Sau khi đặt chân vào trong đế viên, Hàn Sâm càng kinh ngạc hơn. Chỉ thấy từng con chân long chiếm giữ giữa núi non biển cả, toàn thân đều phát ra khí tức đáng sợ, tựa như thần vật sống từ tuyên cổ. Đó không phải là rồng thật, mà là rễ của đế thụ. Bạch Vi nói. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn hơn vạn con chân long đang uốn lượn, chiếm cứ cả mặt đất, có thể thấy rõ đầu rồng, sừng rồng, răng rồng, vảy rồng sinh động như thật, nào có giống rễ cây chứ. Trong lúc đang quan sát, hắn nhìn thấy một bầy chim đậu lên lưng chân long. Con chân long đó chợt ngửa đầu lên phát ra một tiếng rồng gầm, râu rồng lay động, răng rồng lởm chởm, tiếng rồng gầm xông thẳng lên 9 tầng mây, dọa cho bầy chim bay tứ tán, rõ ràng chính là một con chân long đang sống sờ sờ. Bạch Vi giải thích, đế thụ cắm rễ vào quốc mạch của nước đế hoàng, mỗi chiếc rễ đều sẽ biến đổi thành một con rồng, đế khí cũng được thu lại vào trong đế thụ. Muốn hấp thu đế khí cần phải ngồi ở trên thân của đế long, mới có thể hấp thụ được. Mỗi một con đế long lại không giống nhau nên đế khí có thể hấp thụ được cũng có sự chênh lệch. Hơn nữa vị trí ở trên mình rồng khác nhau thì sự mạnh yếu của đế khí cũng không giống nhau. Thông thường đế khí ở đầu rồng là mạnh nhất, càng về phía sau đế khí sẽ càng ít. Thì ra là thế, tại sao lại không thấy những người khác vậy? Hàn Sâm gật đầu quan sát bốn phía xung quanh, nhưng lại không hề nhìn thấy có người tộc Hoàng Cực, hấp thu đế khí ở đây. Nơi này là vùng rìa của đế viên, đều là những rễ lẻ của đế thụ, đế khí của đế long không mạnh. Bình thường những cường giả của tộc bọn ta đều ở vị trí tương đối gần với rễ chủ, để hấp thu đế khí. Chúng ta vừa mới đến, trước tiên hãy ở vùng rìa này tìm một con đế long thử xem sao. Bạch Vi nói rồi đi về phía của một con đế long. Cách đế long vẫn còn vài dặm nữa đã nhìn thấy con đế long, đó ngẩng đầu gầm lên một tiếng với bọn họ, giống như là đang cảnh cáo bọn họ đừng có mà lại gần. Nhưng Bạch Vi và Hàn Sâm lại chẳng để ý, tiếp tục phi thân bay về phía đế long, cơ thể của con đế long đó chấn động, tựa như núi cao chọc trời ép về phía Hàn Sâm và Bạch Vi. Lúc này Hàn Sâm mới nhìn rõ, hơn nửa thân mình của đế long lộ ra bên ngoài, một nửa phía sau cắm sâu vào trong sơn xuyên đại địa, không thể nào bay lên được, chỉ có thể giãy giụa thân mình muốn đuổi bọn họ đi. Sức mạnh của đế long vô cùng lớn nhưng vì không có đủ khả năng phóng sức mạnh ra ngoài lại cộng thêm cơ thể bị hạn chế, sao có thể ngăn cản được Hàn Sâm và Bạch Vi, hai người rất nhanh đã đáp xuống chiếc sừng trên đỉnh đầu nó. Đế long giãy giụa một hồi, không thể hất văng Hàn Sâm và Bạch Vi xuống thì dần dần bình tĩnh trở lại, tiếp tục nằm rạp trên mặt đất. Hàn Sâm ngồi trên đầu của đế long nhưng lại không cảm giác được đế khí gì hết, không khỏi nhìn về phía Bạch Vi. Bạch Vi lại cười nói, đợi một lát nữa ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Hàn Sâm chỉ có thể nhẫn nại mà đợi tiếp, đế long ở đây cũng chỉ là một cọng rễ, đế khí tương đối ít, song sức mạnh của đế long cũng khá yếu, không động được đến bọn họ. Đợi một lúc, chỉ thấy lá vàng trên cả gốc cây dần dần sáng lên. Những đế văn đó càng lấp lánh ánh sáng vàng kim, cả đế thụ đều phát ra thánh quang mông lung, giống như thần thụ nuôi dưỡng vạn vật ở thời cổ đại. Rào! Vạn long cùng gầm lên, từng con đế long gầm gừ vạn mình, còn chưa đợi Hàn Sâm làm rõ chuyện gì đang xảy ra, con đế long mà bọn họ đang ngồi bỗng chúi đầu xuống đất. Mặt đất giống như đã tan ra thành nước, đế long trực tiếp chui xuống phía dưới, Hàn Sâm và Bạch Vi đang ngồi ở trên đầu rồng cũng theo đó không ngừng mà lặn xuống. Vốn là dưới lòng đất tối om nhưng lại giống như ở dưới nước. Có thể nhìn thấy được cảnh vật phía xa, hơn nữa giữa khoảng không gian lờ mờ ở tít đằng xa, có một thứ giống như mặt trời đang lấp lánh ánh vàng. Đế long dừng lại ở một khoảng cách vẫn còn rất xa mặt trời màu vàng đó, mở miệng phun ra một viên long châu về phía mặt trời, lập tức nhìn thấy trong mặt trời màu vàng đó có từng tia sáng được hấp thụ vào long châu, khiến cho ánh sáng của long châu càng ngày càng mạnh. Hàn Sâm nhìn mà kinh ngạc đến lặng người, thực sự rất khó tưởng tượng được rằng cảnh tượng này lại ở dưới lòng đất. Còn không mau hấp thu những đế khí này, ngây ra đó làm gì? Bạch Vi nhắc nhở Hàn Sâm rồi thi triển thuật gen của mình. Theo sự vận chuyển thuật gen của Bạch Vi, từng luồng sáng vàng phát ra từ mặt trời được hấp thụ vào bên trong cơ thể của nàng, khiến cả người nàng như được phủ lên một tầng thánh quang hoàng kim. Hàn Sâm cũng thi triển vật ngữ gen, thử hấp thụ ánh sáng vàng, lập tức cảm thấy từng luồng khí tức nóng rực tràn vào trong cơ thể, hòa làm một với hơi thở của hắn. Nhưng lượng kim mang quá ít, còn không nhanh bằng Hàn Sâm trực tiếp luyện hóa sức mạnh quỷ cốt trong cơ thể. Song chân con muỗi cũng là thịt, Hàn Sâm vẫn cứ hấp thụ những ánh sáng màu vàng đó. Nhưng cũng chỉ qua một canh giờ, đế long mà họ đang ngồi đã thu long châu vào, gầm lên một tiếng rồi lại đưa bọn họ trở về mặt đất, sau đó nằm rạp trên mặt đất như ban đầu. Đế khí quá ít, thời gian quá ngắn. Hàn Sâm lắc đầu nói, con đế long này chỉ là một sợi rễ của đế thụ, nếu càng đến gần mạch đế hoàng thì thời gian duy trì sẽ càng lâu hơn, nhất định phải đi tìm đế long mà rễ chủ biến hóa thành. Bạch Vi nói, vậy còn đợi gì nữa? Hàn Sâm gấp gáp nói. Rễ chủ thường đã bị người khác chiếm rồi. Chúng ta muốn lên đó thì chỉ có thể tranh giành với người khác thôi. Bạch Vi than thở nói. Phải luôn có thứ tự đến trước đến sau chứ? Hàn Sâm thắc mắc. Bạch Vi đáp, ở nơi này tất cả mọi thứ đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Có năng lực thì có thể chiếm được rễ chủ. Không có năng lực thì chỉ có thể sử dụng rễ thông thường. Ngoại trừ không được giết người ra, ở đây có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Phụ hoàng của các ngươi đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào, đến cả con gái mà cũng không có ưu tiên gì luôn hả? Hàn Sâm sầu não nói. Không có. Bạch Vi trả lời rất chắc chắn. Nếu đã như thế thì chỉ có thể dựa vào bản thân chúng ta tự giành lấy thôi. Hàn Sâm nói rồi bay về hướng đế thụ. Bạch Vi cũng không nói gì cả, theo phía sau Hàn Sâm. Nàng và Hàn Sâm đều chỉ là công tước, hơn nữa chỉ có hai người, khả năng có thể giành được rễ chủ gần như bằng không. Suy cho cùng, người có thể chiếm được rễ chủ thông thường đều là cường giả cấp vương, hơn nữa bên người còn mang theo kỵ sĩ thân vệ, há lại dễ dàng giành được như thế. Bạch Vi cũng không định tranh giành, chỉ hy vọng sẽ gặp may mắn, xem có thể tìm được một rễ chủ không có người hay không. Dù sao thì hoàng tử công chúa cũng không thể mỗi ngày đều đến nơi này, mà kỵ sĩ thân vệ chỉ có thể theo hoàng tử công chúa cùng đến, không thể tự đến một mình. Cho nên nếu như vận may tốt thì cũng không khó để tìm ra một rễ chủ. Càng đến gần đế thụ, những đế long đó càng kinh khủng hơn, đế long thông thường đều có màu vàng đất. Không qua bao lâu, trước mặt đột nhiên nhìn thấy một đế long trên người toàn là vảy vàng kim, đang nằm rạp ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Con đó chính là đế long dễ chủ. Bạch Vi có chút vui mừng, bởi vì bên trên đế long màu vàng kim đó không có bóng dáng của người khác, rõ ràng là vẫn chưa bị ai chiếm. Hàn Sâm và Bạch Vi cẩn thận bay đến trên thân mình của con đế long, màu vàng kim đó, đế long đang ngủ rất sâu, dường như không nhận ra, để cho hai người thuận lợi đi đến đầu rồng. Các đế long mới vừa hấp thụ đế khí một lần trước đó không lâu, chắc chưa đi vào trong địa mạch lần nữa nhanh thế đâu, chúng ta ở đây đợi một lát đi. Tâm trạng của Bạch Vi rất khá, mỉm cười vui vẻ nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm đợi mấy tiếng trên thân đế long hoàng kim, không đợi được đế long, đi vào địa mạch lần nữa nhưng lại thấy có vài bóng dáng đang đi về hướng này, khiến cho Bạch Vi hơi căng thẳng trong lòng. Hàn Sâm cũng nhìn thấy những người đó, thị lực của hắn có thể nhìn xa hơn Bạch Vi, đã thấy được rõ ràng đó là những ai, không khỏi nhíu mày lại. Người dẫn đầu đám người đó lại là thập tứ hoàng tử Bạch Thương Lãng, đi cùng với hắn chắc là kỵ sĩ thân vệ, tổng cộng có 4 người, 2 người tộc Ryan và 1 người tộc Kana, người phụ nữ còn lại chính là người tộc Hoàng Cực. Khí tức trên người của 4 người đó đều rất đáng sợ, ít nhất cũng là cường giả cấp vương, mà nữ kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực đó Hàn Sâm nhìn có chút quen mắt, nhưng khi nhìn thật kỹ thì lại không nhận ra. Thập tứ ca. Bạch Vi nhìn thấy Bạch Thương Lãng, sắc mặt cũng biến đổi. Lấy thực lực của nàng đương nhiên không thể tranh giành cái dễ chủ này với Bạch Thương Lãng được. Bạch Vi bái kiến thập tứ ca. Bạch Vi đứng dậy bước lên phía trước hành lễ. Bạch Thương Lãng nhìn Bạch Vi, bình tĩnh vung tay nói, nếu ngươi đã vào trong đế viên, thì cũng chính là người cạnh tranh có tư cách giống ư với ta, không cần khách khí như thế. Nói rồi Bạch Thương Lãng lại quét mắt nhìn sang Hàn Sâm ở bên cạnh nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, sau đó ánh mắt lại trở về trên người Bạch Vi, lạnh nhạt nói, nhưng dù sao ngươi cũng là hoàng muội của ta, người làm hoàng huynh như ta cũng không thể quá ức hiếp ngươi được. Bên cạnh ta có 4 người kỵ sĩ thân vệ, ngươi có thể chọn một người. Chỉ cần bên cạnh ngươi có người tiếp được một chiêu của bọn họ, cái đế long dễ chủ này sẽ nhường lại cho ngươi. Thập tứ ca nói đùa rồi, nếu như huynh muốn có thì cứ việc lấy đi là được, bọn ta lại đi tìm đế long khác. Bạch Vi hành lễ rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng Bạch Thương Lãng lại tiến lên một bước, kéo tay Bạch Vi lại, cười nói, ngươi không cần hạ mình như vậy, nếu đã vào đế viên rồi thì sự cạnh tranh sau này cũng là chuyện khó tránh khỏi, vẫn nên sớm làm quen đi thôi. Ngươi yên tâm, thập tứ ca sao nỡ nhẫn tâm đi giành đế long của ngươi. Chỉ muốn khiến cho ngươi có thêm nhiều kiến thức, hiểu được một chút đạo lý sinh tồn trong đế viên mà thôi. Bạch Vi cười nói, đa tạ ý tốt của thập tứ ca, Bạch Vi không dám có nhiều vọng tưởng, càng không muốn tranh giành với người khác, chỉ cầu có được một chút yên ổn mà thôi. Không sao, cho dù là thắng hay bại con đế long dễ chủ này ta cũng sẽ nhường cho ngươi. Bạch Thương Lãng đưa tay kéo Bạch Vi lại, bất động thanh sắc nói, một con đế long dễ chủ chẳng là cái gì so với hoàng tử ở thực lực như Bạch Thương Lãng. Cho dù không lấy được cái này vẫn có thể lại đi giành tiếp một cái khác. Sở dĩ Bạch Thương Lãng bức bách Bạch Vi như thế, chủ yếu là để Hàn Sâm biết hắn lựa chọn Bạch Vi là một sai lầm cực kỳ lớn. Nếu thập tứ hoàng tử đã có ý tốt như thế, thuộc hạ cũng đồng ý thử một lần, vẫn mong công chúa điện hạ thành toàn cho. Hàn Sâm nhìn thấy Bạch Vi bị Bạch Thương Lãng kéo lại, muốn đi cũng đi không được, bước lên phía trước hành lễ với Bạch Vi nói. Bạch Vi vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Thương Lãng đã cười nói. Không hổ là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, quả nhiên gan dạ sáng suốt, bản hoàng tử tán thưởng nhất chính là những người vừa gan dạ vừa sáng suốt giống, như ngươi vậy. 4 kỵ sĩ bên cạnh ta, ngươi có thể chọn bất kỳ người nào, cho dù có thể tiếp được một chiêu của bọn họ hay không, còn đế long dễ chủ này vẫn thuộc về các người. Dứt lời, Bạch Thương Lãng lại nói với 4 kỵ sĩ ở phía sau hắn, Hàn Sâm là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, ta và nữ hoàng Đao Phong có giao tình rất sâu đậm, các ngươi tuyệt đối không được làm bị thương đệ tử của nàng. Thủ hạ lưu tình là được. Ánh mặt của Hàn Sâm rơi trên người của 4 kỵ sĩ. Hắn do dự một chút rồi đi đến trước mặt nữ kỵ sĩ của tộc Hoàng Cực nói. Xin chỉ giáo. Hồng tụ, đừng làm hắn bị thương. Bạch Thương Lãng bình tĩnh nói với nữ kỵ sĩ đó. Vâng. Nữ kỵ sĩ đáp một tiếng, bước ra từ phía sau Bạch Thương Lãng, đứng trước mặt Hàn Sâm. Tại hạ Hàn Sâm, không biết các hạ xưng hô như nào. Hàn Sâm ôm quyền nhìn nữ kỵ sĩ đó nói. Đối với hắn mà nói, lựa chọn kỵ sĩ nào thật ra cũng không khác gì mấy, bởi vì cấp bậc của bất cứ kỵ sĩ nào cũng ở trên hắn. Sở dĩ lựa chọn nữ kỵ sĩ này, chủ yếu là bởi vì Hàn Sâm thấy nàng rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc đã gặp ở đâu, cho nên muốn xác nhận lại một chút. Hồng tụ. Nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói, từ từ nhấc nắm đấm lên, đồng thời nói, ngươi chỉ cần có thể tiếp được một quyền này của ta mà không ngã xuống, thì xem như ngươi chiến thắng. Nói rồi. Thần quang trên nắm đấm hiện ra, ngưng tụ lại thành vầng sáng như mặt trăng, những nơi ánh trăng chiếu tới dường như không gian đều bị biến đổi. Thân người Hàn Sâm hơi di chuyển, nhưng lại cảm giác được không gian xung quanh hình như bị kéo dài ra. Sau khi dịch chuyển, hắn vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Sức mạnh không gian. Hàn Sâm thầm kinh ngạc trong lòng. Nắm đấm của Hồng Tụ đánh tới tựa như trăng sáng rơi xuống, thân mình Hàn Sâm biến ảo nhanh chóng, nhưng làm thế nào cũng không rời khỏi được không gian đó, ánh trăng đã cách hắn ngày càng gần. Hàn Sâm híp mắt lại, nhìn chằm chằm ánh trăng sáng đó. Nếu đã không tránh được thì thôi khỏi tránh nữa, phi thân dùng một quyền đánh vào ánh trăng. Bạch Vi biến sắc, Hồng Tụ ít nhất cũng là một vị cường giả cấp vương, thậm chí còn có khả năng là bán thần hóa. Hàn Sâm vừa mới thăng lên công thức không lâu, cho dù có mạnh cỡ nào cũng không thể đối kháng chính diện với một cường giả như Hồng Tụ được. Sao Bạch Vi lại không biết ý đồ của Bạch Thương Lãng cơ chứ? Hàn Sâm tiếp một quyền này không đến nỗi mất mạng, nhưng chắc chắn cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Bùm! Trong chớp mắt, nắm đấm của Hồng Tụ va chạm với nắm đấm của Hàn Sâm, vầng trăng sáng đó vỡ tan ra như pha lê, đồng thời cũng xé toạc không gian gần đó và cả cơ thể Hàn Sâm. Bạch Vi nhìn mà kinh hãi. Nàng cứ ngỡ Hồng Tụ chắc chắn không dám ra tay giết người ở trong đế viên, nhưng sức mạnh như vậy rõ ràng là muốn đẩy Hàn Sâm vào chỗ chết. Cơ thể bị sức mạnh không gian xé tan, trừ phi có năng lực phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, nếu không cho dù có sức mạnh tái sinh cũng rất khó sống sót. Cơ thể của Hàn Sâm bị xé toạc ra, nổ tung như bọt nước, trong chớp mắt đã vỡ nát rồi biến mất. Mà tại chỗ vẫn có một Hàn Sâm nhàn nhã đứng đó. Hàn Sâm bị ánh trăng xé rách chỉ là một phân thân ngưng tụ từ nguyệt phách mà thôi. Thuộc hạ vô năng, xin hoàng tử trách phạt. Hồng Tụ biến sắc, sau đó cúi đầu hành lễ thỉnh tội với Bạch Thương Lãng. Thuật phân thân của Hàn Sâm thực sự tài tình khéo léo, đến cả bản hoàng tử cũng bị lừa, huống chỉ là ngươi. Bạch Thương Lãng vung tay, ý bảo Hồng Tụ lui xuống, sau đó cười nói với Hàn Sâm, sóng sau xô sóng trước, không hổ là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong. Quan hệ giữa ta và sư phụ ngươi rất thân thiết, sau này nếu như rảnh rỗi, đừng ngại đi đến chỗ của ta rèn luyện nhiều hơn. Dứt lời, Bạch Thương Lãng lại nói với Bạch Vi, Vi muội, chúc mừng ngươi có được một kỵ sĩ tốt, còn đế long dễ chủ này thuộc về ngươi rồi. Ta đi trước một bước, đi tìm một đế long dễ chủ khác, sau này có duyên sẽ gặp lại. Sau khi Bạch Thương Lãng đã đi xa, Bạch Vi mới nói với Hàn Sâm, thực sự quá mạo hiểm, lúc nãy suýt chút nữa ngươi đã chết rồi. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Hàn Sâm mỉm cười, nhìn theo bóng lưng của đám người Bạch Thương Lãng, nét mặt dường như đang suy nghĩ. Sau khi Bạch Thương Lãng dẫn bốn kỵ sĩ thân vệ đi xa, hắn lạnh lùng nhìn Hồng Tụ nói, là ai cho phép ngươi tự ý quyết định ra tay giết chết Hàn Sâm? Nữ hoàng Đao Phong từ chối điện hạ cũng thôi đi, một công tước nho nhỏ thế mà cũng dám làm trái ý ngài. Thuộc hạ chỉ muốn dạy, cho họ biết đối địch với hoàng tử điện hạ sẽ có kết cục thế nào. Hồng Tụ cúi đầu nói, chuyện của bản hoàng tử ta sẽ tự quyết định, không được có lần sau, nếu không ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Bạch Thương Lãng hừ lạnh, rồi lại tiếp tục nói, may mà ngươi không giết chết hắn, nếu giết người trong đế viên thì ngay cả bản hoàng tử, cũng không giữ được tính mạng của ngươi. Thuộc hạ lỗ mãng, xin hoàng tử điện hạ trách phạt. Hồng Tụ vội vàng hành lễ nói, bỏ đi, không có lần sau đâu. Bạch Thương Lãng khoát tay, dẫn theo mấy kỵ sĩ tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm đế long dễ chủ khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì vị trí mỗi lần đế long dễ chủ chui vào lòng đất không hề giống nhau. Nếu không phải luôn ở trên thân đế long, thì dù ai muốn tìm được nó cũng phải mất chút thời gian. Hàn Sâm và Bạch Vi lại trở về trên thân của đế long dễ chủ, chờ đợi thời cơ đi vào trong địa mạch lần nữa. Cũng may có tư cách vào trong đế viên đều là hoàng tử công chúa, thật ra số lượng cũng không nhiều lắm, Bạch Hoàng cũng chỉ có hơn 100 hoàng tử công chúa mà thôi. Vận may của Hàn Sâm và Bạch Vi khá tốt, ngoại trừ Bạch Thương Lãng ra cũng không gặp phải hoàng tử công chúa nào khác. Đã mười mấy tiếng trôi qua nhưng cũng không gặp được ai khác nữa. Hàn Sâm cho rằng lần này đã có thể yên ổn đi theo đế long, dễ chủ vào trong địa mạch, nhưng ai ngờ lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang bay cực nhanh về phía bọn họ. Bạch Vô Thường. Hàn Sâm nhìn thấy rõ người đó, nhất thời có hơi ngạc nhiên, đúng là Bạch Vô Thường mà trước đó hắn đã gặp ở trạm không gian. Bạch Vô Thường rõ ràng là đang bay về phía Hàn Sâm. Khi Bạch Vi phát hiện ra hắn, sắc mặt nàng chợt biến đổi nhưng muốn đi đã không kịp rồi. Hàn Sâm, tại sao ngươi lại không tới như giao hẹn? Bạch Vô Thường lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm Hàn Sâm chất vấn. Ta đâu có đồng ý với giao hẹn của ngươi. Hàn Sâm nhún vai nói. Nếu đã vậy thì ta và ngươi đánh một trận ở nơi này đi. Bạch Vô Thường nghe Hàn Sâm nói hết, sắc mặt lại không thay đổi chút nào. Không biết vì sao gương mặt của hắn mang lại một cảm giác rất cứng ngắc, biểu cảm không hề biến hóa cứ như quân bài poker vậy. Ta là kỵ sĩ của công chúa Bạch Vi, không phải là tuyển thủ đánh nhau trên võ đài, ta sẽ không tiếp nhận. Hàn Sâm còn chưa dứt lời, Bạch Vô Thường đã rút đao ra trực tiếp chém qua. Cái đệt, người tộc hoàng cực đều không nói lý lẽ như thế này sao? Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra cản lại thanh đao mà Bạch Vô Thường chém qua. Keng! Hai thanh đao giao kích, Bạch Vô Thường dùng một tay đè thanh đao xuống, mà Hàn Sâm lại dùng hết sức đẩy lên. Hai luồng đao khí một tím một trắng va chạm ma sát kịch liệt giữa lưỡi đao, đao khí vỡ vụn bay tứ tán. Vì Hàn Sâm đang đứng trên đỉnh đầu của Đế Long Dễ Chủ, đao khí vỡ vụn xung kích thân thể Long Dễ Chủ, khiến nó tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say. Rào! Đế Long Dễ Chủ gầm lên giận dữ, ngóc đầu vươn mình dậy, long lân vàng kim trên ngươi rung lên, vẫy đầu vài cái thật mạnh. Tuy sức mạnh của Đế Long Dễ Chủ cũng không thể phóng thích ra ngoài cơ thể, nhưng sức mạnh của nó thực sự vô cùng to lớn, một cái vây đầu trực tiếp xé rách hư không, sinh ra hiệu quả tương tự với dịch chuyển tức thời và tàn ảnh, giống như cùng một lúc có rất nhiều đầu rồng màu vàng xuất hiện. Hàn Sâm, Bạch Vô Thường và Bạch Vi đều bị hất văng xuống. Bạch Vô Thường cũng chẳng hề quan tâm, thân hình trên không trung lại chém một đao nữa về phía Hàn Sâm. Đao của hắn giống như băng tuyết ngưng tụ lại, thân đao cực kỳ lạnh lẽo nhưng cũng rất nội liễm, cũng không có phóng thích sức mạnh đóng băng, khiến người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm và thanh đao của Bạch Vô Thường va chạm vào nhau hai lần, ai cũng không thể chiếm thế thượng phong, còn Đế Long Dễ Chủ lại gầm lên một tiếng, mở miệng chụp lấy bọn họ. Đôi cánh sau lưng Hàn Sâm rung lên, dịch chuyển tức thời sang một bên, muốn tránh xa con Đế Long Dễ Chủ này ra trước rồi tính tiếp, nhưng Bạch Vô Thường lại vọt tới, căn bản không hề quan tâm. Bị Bạch Vô Thường quấn lấy không buông, Đế Long Dễ Chủ lại không ngừng cắn tới khiến Hàn Sâm cũng hơi giận dữ, thuật băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh đều được vận chuyển đến cực hạn, nhắm trúng Bạch Vô Thường đang đánh tới mà chém ra một đao. Keng! Bạch Vô Thường cũng là công tước, nhận một kích toàn lực của Hàn Sâm, nhất thời cả người lẫn đao đều bị đánh bay ra ngoài, thân hình bay vút ra mấy ngàn thước trên không trung mới đứng vững được. Tốt tốt, không hổ là cường giả có thể sánh ngang với cô Trúc, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Bạch Vô Thường không hề nổi giận, trái lại còn rất vui vẻ bật cười. Nhưng khuôn mặt của hắn thực sự quá cứng nhắc, nụ cười cũng cực kỳ quái dị, khiến người ta cảm thấy cả người khó chịu. Trong lúc nói chuyện, trên người của Bạch Vô Thường đã toát ra hàn khí màu trắng mà hàn khí ấy lại, nhưng tụ thành ngọn lửa, song ngọn lửa kia không có nhiệt độ, trái lại còn lạnh lẽo rợn người. Theo sự thiêu đốt của ngọn lửa lạnh giá đó, cơ thể Bạch Vô Thường lẫn áo giáp trên người đều trở lên trong suốt, giống như một u linh màu trắng trong suốt vậy. Hoàng thể U Minh Quỷ. Hàn Sâm, mau lùi lại. Bạch Vi chợt xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, chắn phía trước Hàn Sâm rồi nói với Bạch Vô Thường, Vô Thường hoành huynh, ngươi thân là hoàng tử, ra tay với kỵ sĩ thân vệ của ta, thực sự là tổn hại đến thân phận hoàng tử của ngươi, một vệ sĩ như Hàn Sâm căn bản không xứng làm đối thủ của ngươi. Bạch Vi hiểu rất rõ Bạch Vô Thường đáng sợ đến mức nào. Hoàng thể của tộc Hoàng Cực thường phải đến sau cấp vương mới có thể đánh thức. Không chỉ là Bạch Vi, tất cả người tộc Hoàng Cực trên cơ bản đều là như thế, nhưng Bạch Vô Thường lại là một ngoại lệ. Khi còn ở cấp tử tước, hắn đã đánh thức được hoàng thể. Tạm thời không nói đến thiên phú của bản thân hắn vô cùng tốt, trong hào môn đại tộc thiên tài khắp chốn như tộc Hoàng Cực, cũng là một kỳ tài thiên cổ hiếm thấy, dù không sử dụng hoàng thể cũng đã đánh khắp cùng cấp không có địch thủ. Lại cộng thêm hoàng thể U Minh Quỷ, thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu với cường giả cấp vương, hiện tại Bạch Vô Thường vừa mới bắt đầu đã trực tiếp sử dụng hoàng thể U Minh Quỷ, rõ ràng là dự định dùng toàn lực chiến đấu với Hàn Sâm. Quy định của đế viên có lẽ có thể ràng buộc được những hoàng tử công chúa khác, nhưng trong đó chắc chắn không bao gồm Bạch Vô Thường, hắn cũng sẽ không quan tâm đến quy định không được giết người trong đế viên. Đôi mắt của Bạch Vô Thường nóng rực, ánh mắt lại giống như không hề nhìn thấy Bạch Vi, cứ nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm ở phía sau nói, tới đi, đánh một trận sảng khoái với ta. Tên này điên hả? Hàn Sâm thầm thấy khó hiểu trong lòng. Hắn cảm thấy hình như mình rất dễ chọc phải mấy kẻ điên. Lúc trước là Ba An cứ nhất quyết muốn tìm hắn liều mạng. Bây giờ Bạch Vô Thường cũng như thế, khiến Hàn Sâm rất nghi ngờ có phải hắn có thể chất đặc biệt gì không, cực kỳ dễ thu hút những thứ dơ bẩn. Bạch Vi vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Bạch Vô Thường đã cầm đao chém xuống, trong mắt như không hề có sự tồn tại của nàng, trực tiếp bổ về phía Hàn Sâm. Nhưng Bạch Vi đang đứng phía trước mặt của Hàn Sâm, nếu một đao của Bạch Vô Thường chém xuống, Bạch Vi sẽ là người đứng mũi chịu sào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.